Sở Ngự Hằng đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, tuy rằng bọn họ là huynh muội gặp lại có lẽ có rất nhiều điều để nói. Nhưng thân phận Loan Loan đặc thù, nhìn những nhân sĩ đang quỳ dưới đất kia, chỉ sợ nếu hai huynh muội này lại tiếp tục tán gẫu với nhau thì chân của bọn họ chắc bị phế đi hết. Lãnh Loan Loan nhìn theo ánh mắt của Sở Ngự Hằng, quả nhiên là những người võ lâm nhân sĩ này vẫn chưa đứng lên. Không phải nói người giang hồ đều không câu nệ tiểu tiết sao? Như thế nào cư nhiên cũng sẽ câu thúc chuyện thân phận phiền chán này? Mày liệu nhíu nàng hướng mọi người nói. Đều đứng lên đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người đứng dậy, hiệp sĩ trẻ tuổi khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Lãnh Loan Loan, thiếu chút nữa trợn tràn ánh mắt. Không nghĩ tới đương kim hoàng hậu nương nương cư nhiên tuyệt sắc như thế, mà bọn họ hôm nay cư nhiên may mắn có thể thấy phượng nhan, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ánh mắt Hiên Viên Dạ đảo qua chúng nam tử trẻ tuổi, thấy bọn họ si ngốc lén nhìn Loan Loan, tức giận cơ hồ làm hai tròng mắt bốc hỏa, bàn tay to gắt gao nắm chặt thành quyền, những nam nhân này thật làm càn, cư nhiên dám rình coi phượng nhan của hoàng hậu, thật sự là to gan lớn mật. Quản gia đến bên tai của Sở Ngự Hằng nói thầm mấy câu, Sở Ngự Hằng gật gật đầu. Xoay người mặt hướng về phía mọi người, bạc thần khinh dương, nở rộ ra một nụ cười yếu ớt. Các vị, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Thỉnh mọi người ngồi vào vị trí đi. Hoàng hậu nương nương, thỉnh. Mọi người đứng ở một bên, cung kính nhường đường cho Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chẳng lẽ vốn không có một người nào giống hiệp sĩ trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Trước mắt là hình ảnh cung kính của nhân sĩ võ lâm thoạt nhìn giống như hình ảnh nịnh bợ của chó Nhật, không có ý nghĩa, đuổi kịp thứ võ lâm đại hội giống nhau, cái gì võ lâm hiệp sĩ, căn bản chính là một đám đám ô hợp. Tiểu thư, Lãnh Loan Loan vừa bắt đầu bước đi, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh vui mừng. Quay lại nhìn, ánh vào mi mắt đúng là Vạn Oánh Chiêu. Chính là hiện tại nàng đã không còn ánh mắt cừu hận như ngày xưa, vẻ mặt tươi cười, thanh rừng hai tròng mắt toát ra một cổ tình thương của mẹ. Một tay kéo Đông Phương Triết, một tay vuốt ve cái bụng đã muốn lồi lên. Nguyên lai, nàng cũng có bầu. Tiểu Chiêu. Lãnh Loan Loan cười yếu ớt, nhìn Vạn Oánh Chiêu cùng Đông Phương Triết đang ở cạnh nhau. Nói vậy hai người thực hạnh phúc. Tiểu thư, ta biết ngươi sẽ đến. Vạn Oánh Chiêu buông tay Đông Phương Triết, đi đến không người bên Lãnh Loan Loan. Một đôi con mắt sáng thực kích động nhìn nàng, mấy tháng không thấy, tiểu thư vẫn giống nhau đẹp động lòng người. Phu nhân. Đông Phương Triết hướng Lãnh Loan Loan gật gật đầu, nhìn về phía Vạn Oanh Chiêu đang mang bầu nụ cười không hề giấu sự sủng nịch. Tiểu Chiêu có bầu, nguyên bản là không mang theo nàng đến. Kết quả nàng nói ngươi sẽ đến, nhất định phải đi theo ta đến. Tiểu Chiêu, ngươi mang thai đã được 5 tháng rồi đi. Xem cái bụng tròn vo kia, cũng thật hiểu rõ lên núi có bao nhiêu vất vả, lại chỉ là vì gặp chính mình, Lãnh Loan Loan có chút cảm động. Không sai biệt lắm. Vạn Oánh Chiêu gật đầu, lôi kéo Đông Phương Triết hướng Sở Ngự Hằng chút. Chúc mừng minh chủ có lệnh thiên kim, chúng ta chuẩn bị lễ mọn nho nhỏ, bất thành kính ý, xin vui lòng nhận cho. Một bên người hầu đem lễ vật trình lên. Làm sao, cực đến Đông Phương bảo chủ, phu nhân Tiêu Pha. Sở Ngự Hằng bảo quản gia đang đứng một bên tiếp nhận lễ vật, mọi người hướng đại sảnh đi đến. Vào tòa, đám người Lãnh Loan Loan cùng vợ chồng Đông Phương Triết, còn có Sở Ngự Hằng ở chủ vị. Những tân khách còn lại đều tự ngồi vào bàn của mình. Minh chủ, như thế nào không gặp nhân vật chính hôm nay? Một người trẻ tuổi hỏi. Lãnh Loan Loan nghe xong cũng cười cười. Hướng tới Sở Ngự Hằng nói, luyến tiếc đem thiên kim của người ôm đi ra sao? Nàng muốn nhìn lần đứa nhỏ của Sở Ngự Hằng có vẻ giống ai? Là hắn? Hay là xinh đẹp như đế na công chúa? Sở Ngự Hằng ngoéo một cái thần, nhắc tới nữ nhi, trong lòng liền ấm áp. Nghiêng người hướng tới quản gia đang bận rộn vung tay lên, phân phó nói. Quản gia, đi thỉnh phu nhân đem tiểu thư ôm đi ra. Dạ. Quản gia lĩnh mệnh, rời đi. Một lát sau, chả đế na được nha hoàng vây quanh, cẩm bào màu đỏ, búi tóc cao vãn, tà cắm châu sai. Thật cẩn thận ôm Sở Niệm Loan đi tới, vừa qua tháng, sắc mặt nàng liền hồng nhuận, thoạt nhìn so với dĩ vãng càng thêm thành thục. Phu quân. Chả đế na ôm nhu gọi Sở Ngự Hằng, cười yếu ớt hướng mọi người phúc phúc thân. Sở Ngự Hằng đi lên trước tiếp nhận nữ nhi, một người nam nhân cao lớn lại ôn nhu như thế, cẩn thận ôm một cái tiểu trẻ con, hình ảnh như vậy thật sự là thực cảm hám lòng người. Từ khi tiểu nữ nhi xuất hiện, gương mặt trấn định lạnh nhạt hiện lên nét tươi cười không chút che giấu tâm tình vui sướng của hắn.

Hiên Viên Dạ cùng Dạ Thần sau khi nghe lời nói của Dạ Đế Na xong đều siết chặt nắm đấm. Dạ Thần ngẩng đầu, đồng tử màu tím nhìn phía Sở Ngự Hằng. Chẳng lẽ hắn đến bây giờ còn không có quên chủ tử sao? Sở Niệm Loan. Đôi mắt Hiên Viên đem Dạ xẹt qua một đạo ngoan lệ, hảo một cái Sở Niệm Loan. Sở Ngự Hằng này đến giờ vẫn còn nhòm ngó Loan Loan sao? Ngẩng đầu nhìn phía hắn, mâu quang sâu thẳm hiện ra ảnh ngựa của một bên sườn mặt đang mím môi của Sở Ngự Hằng. Nam nhân này làm hắn cảm giác được đố kỵ, nhưng càng nhiều cũng là sợ hãi, bởi vì nhiều năm qua, cho dù đã có con, lại vẫn như cũ không có hoàn toàn quên Loan Loan, kia phần si tình đó làm người ta cảm động, nhưng là Loan Loan thì sao? Nàng hồi cảm động sao? Thực lo lắng, luôn luôn kiêu ngạo hắn bởi vì lãnh Loan Loan trở nên không còn tin tưởng. Có thể hay không bởi vì chính mình bất đắc chỉ sủng hạnh nữ tử khác, mà lại đem hạnh phúc chính mình đưa đến bên cạnh vách núi đen à? Hắn không có quên đến bây giờ Loan Loan cũng không có nói sẽ tha thứ hắn. Vạn Oánh Chiêu cùng Đông Phương Triết liếc nhau, trong mắt đều nhìn thấy không rõ mọi chuyện. Lại mơ hồ cảm giác được cái gì? Sở Niệm Loan hẳn là vì chủ tử mà đặt đi. Như vậy minh chủ cùng chủ tử trong lúc đó có quan hệ gì sao? Hai tròng mắt sáng ngời của lãnh địch u đảo qua mấy người, đều nhìn thấy rõ tâm tư của mọi người. Sở Ngự Hằng này lúc trước khẳng định là thích Loan Loan, mà cái nam tử có đôi mắt tím kia cũng vậy, nhưng là Loan Loan lại cùng hoàng thượng cùng một chỗ. Mấy người trong lúc đó sợ là tiễn không ngừng, để ý càng loạn. Một chữ tình. À, đáng ghét. Tên rất hay. Lãnh Loan Loan đột nhiên ra tiếng, mang theo ý cười nhợt nhạt. Xé rách không khí quỷ dị, mặt đồng nhìn Sở Ngự Hằng, có một vẻ mặt khác. Bất quá, cục cưng đáng yêu như vậy, hẳn là xứng cái một cái tên khác sẽ hay hơn. Tự như Đế Na giống nhau. Nói xong, mâu quang cười yếu ớt nhìn phía Dạ Đế Na. Hoàng hậu nương nương khích lệ. Dạ Đế Na nghe được lời nói của Lãnh Loan Loan, gương mặt càng đỏ, giống như mây tía phi phát đi lên. Ta thực thích cục cưng, nếu để nàng làm con gái nuôi của ta thì như thế nào? Lãnh Loan Loan ôm cục cưng, ngẩng đầu nhìn vợ chồng Sở Ngự Hằng. Sở Ngự Hằng sửng sốt, Dạ Đế Na lại vui vẻ ra mặt. Có thể được hoàng hậu nương nương yêu thích là phúc khí của Loan Nhi. Tốt lắm. Lãnh Loan Loan cười nói, đem trên ngọc bội trên cổ lấy xuống dưới đeo lên cho nàng. Từ nay về sau ngươi chính là con gái nuôi của ta. Đa tạ nương nương. Sở Ngự Hằng thấy thế, cùng Dạ Đế Na cùng nhau hướng Lãnh Loan Loan nói lời cảm tạ. Ngược lại là Hiên Viên Dạ cùng đám người Dạ Thần không biết rõ ý đồ của Lãnh Loan Loan. Nàng là thật thích đứa nhỏ này cho nên mới thu nàng làm nghĩa nữ sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, hoang mang nghĩ. Quái nhân thần bí. Chúc mừng minh chủ, phu nhân. Chúc mừng chúc mừng. Vũ Lâm nhân sĩ vừa nghe hoàng hậu nương nương cư nhiên thu thiên kim của Võ Lâm minh chủ làm nghĩa nữ, đó là một chuyện vô cùng vinh dự, vinh hoa phú quý lại không cần phải nói. Đa tạ, đa tạ. Vợ chồng Sở Ngự Hằng đáp lễ, cầu cười. Ha ha, hoàng hậu là nghĩa mẫu, kia trẫm tự nhiên chính là nghĩa phụ. Hiên Viên Dạ cũng sang sảng cười, hôm nay nghĩa phụ không có cái gì để tặng, liền đem ngọc bội tùy thân mà ta đã mang theo bên mình 20 mấy năm tặng cho Loan Nhi. Nói xong, hắn cũng tự gỡ khối linh lung ngọc bội trên lưng xuống, từ ánh sáng mà ngọc bội phát ra cũng có thể nhận ra đây là một khối ngọc bội cực phẩm. Huống chi ngọc bội kia lại là vật tùy thân của hoàng đế, độ xa xỉ càng không phải bàn cãi. Thấy Hiên Viên Dạ tự mình đem ngọc bội đeo cho Sở Niệm Loan, lại là một trận hâm mộ. Sở Ngự Hằng mân thần, con người thâm thúy nhìn vợ chồng Lãnh Loan Loan trước sau tặng lễ vật cực trân quý cho nữ nhi, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Có lẽ cái tên Niệm Loan này được đặt là bởi vì trong lòng hắn vẫn còn giữ lại một mảnh tình yêu tốt đẹp, nhưng phản ứng hiện tại của bọn họ khiến hắn không hiểu được suy nghĩ của bọn họ, đến tục cùng Loan Loan nghĩ cái gì. Vũ Lâm nhân sĩ cũng không biết trong lòng Sở Ngự Hằng đang có trăm mối suy nghĩ, từng người hướng bọn họ chúc mừng, trong nhất thời, không khí trong đại sảnh là một mảnh náo nhiệt, hài hòa. Sập xình dê. Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến một nụ cười quái dị, chấn động màng tai của mọi người khiến màng tai của họ phát đau. Mọi người kinh hãi, là ai? Cư nhiên lại có nội lực thâm hậu như vậy. Trong nháy mắt khi âm thanh kia truyền đến, Lãnh Loan Loan liền che lại đôi tai của Sở Niệm Loan, một đứa trẻ không hề có khả năng phòng bị không thể chịu nổi âm thanh quái dị này. Đồng thời, Đông Phương Triết cũng bảo vệ Vạn Oánh Chiêu đang có bầu, Dạ Đế Na cũng bị Sở Ngự Hằng che lại đôi tai, chính là một đôi mắt to trong suốt ngông ngừng chuyển động qua lại. Một lát sau, tiếng cười quàng quạc đình chỉ. Bên ngoài lại một mảnh im lặng, lại càng làm cho mọi người cảnh giới. Không biết là cao nhân phương nào giá lâm, thỉnh hiện thân. Sở Ngự Hằng dẫn đầu đi ra ngoài, Vũ Lâm nhân sĩ phía sau cũng tùy theo đi ra ngoài. Nhưng trong sân trống rỗng, chỉ có lá cây lay động, sàn sạt rung động, bầu trời không có ánh mặt trời vẫn sáng lạng như cũ, không hề nhận thấy bất cứ một bóng dáng nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với tình trạng như vậy càng thêm lo lắng. Đột nhiên là ai ở đâu tác quái? Là ngàn dặm truyền âm. Lãnh Loan Loan đưa Sở Niệm Loan cho Dạ Đế Na, bảo nàng đem đứa nhỏ đến hậu viện đợi. Tuy rằng Dạ Đế Na đối với sự việc vừa mới phát sinh cũng rất ngạc nhiên, nhưng nếu Lãnh Loan Loan đã phân phó, nàng cũng đoán rằng sẽ có chuyện nguy hiểm phát sinh, tự nhiên cũng không thể đặt nữ nhi ở trong vòng nguy hiểm. Vội vàng tiếp nhận nữ nhi, nàng cùng nha hoàn liền ời đi. Ngàn dặm truyền âm. Lời nói của Lãnh Loan Loan vừa dứt, mọi người đều thở hốc vì kinh ngạc. Thứ nhất là tò mò Lãnh Loan Loan cư nhiên có thể nghe ra, như vậy võ nghệ của nàng có thể lợi hại đến mức nào. Thứ hai là nếu thật sự là ngàn dặm truyền âm, vậy tức là thân thủ của người kia cũng không thể khinh thường, là địch là bạn, bây giờ còn không rõ. Nếu là địch, chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Hiên Viên Dạ, Dạ Thần cùng tứ thiếu niên đem Lãnh Loan Loan bảo hộ ở bên trong, hiện tại nàng đã có bầu, vạn lần không thể để nàng động thủ, vạn nhất tổn thương đến thân thể, hậu quả không thể chấp nhận được. Sau nửa canh giờ chờ đợi, một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, lá cây phiêu phân, cát đất bay lên, một bóng dáng màu lam như đại băng bay đến. Ha ha ha, tiểu nha đầu có kiến thức, cư nhiên biết được công phu của lão phu là ngàn dặm truyền âm. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy người tới tuổi chừng 50-60 tuổi, tóc bạc, khuôn mặt gầy, hai mắt quýnh nhiên. Dáng người ngắn nhỏ, lại làm cho người ta cảm giác được một cổ áp lực bức người, ngay cả hô hấp đều rất nhỏ. Đám người Hiên Viên Dạ nghe được lời nói của người mới tới, lại đem Lãnh Loan Loan hướng vào trung tâm để bảo vệ. Ai biết này người trung niên này có thể là người tà ác trên giang hồ hay không, làm việc không thể lấy tư tưởng của một người bình thường để nhận định. Lãnh Loan Loan nhíu mày liễu đánh giá lão giả, ánh mắt bình tĩnh, một chút cũng không vì lời nói của hắn mà có bất kỳ hành động gì. Vẻ mặt lạnh nhạt, đem lại cảm giác như một người trời. Lão giả đón ánh mắt của Lãnh Loan Loan. Đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia thưởng thức. Nha đầu kia cũng bất phàm, tất cả mọi người ở đấy đối với sự xuất hiện bất ngờ của hắn đều mang vẻ mặt phòng bị cảnh giới vạn phần, mà nàng cư nhiên có thể lạnh nhạt đứng tại chỗ, có thể nghe ra ngàn dặm truyền âm của hắn, chứng tỏ nha đầu kia thân thủ cũng không kém, nếu nàng làm đệ tử của chính mình, như vậy thật không lo không có người nối nghiệp. Tiền bối, không biết tôn tính đại danh của ngài là... Sở Ngự Hằng thấy người tới rốt cuộc cũng hiện thân, tiến lên từng bước, hai tay ôm quyền hỏi. Lão già liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt không kềm chế được, nhíu mày, tục danh của lão phu cũng đến lượt một tiểu bối như ngươi có thể hỏi. Nhìn quanh một vòng, trừ bỏ cái nha đầu kia cùng năm nam tử bên cạnh nàng, những người khác ở đây đều là một đám ô hợp, hắn không để vào mắt. Nghe được lời nói của lão già, không ít Vũ Lâm nhân sĩ đều trừng mắt lên. Đặc biệt là một ít hiệp nghĩ lớn tuổi, đối với thái độ vô lễ của lão giả rất là bất mãn, bất quá giống nhau là những lão đầu hắn làm sao có thể làm càng như thế. Lớn mật, cư nhiên dám bất kính đối với minh chủ võ. Một thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh dẫn đầu nhảy ra, chỉ vào lão giả nổi giận nói. Lão giả chỉ thẳng nhiên liếc hắn một cái, sợi tóc bạc bay bay, lạnh lùng nói. Không biết sống chết. Trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe thúc một tiếng, một đạo ngân quang hiện lên, nam tử trẻ tuổi mới nhảy ra vừa rồi liền bị đánh bay đi thẳng tắp ngã xuống. Phanh! Tro bụi bay lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một viên ngân châu cắm thật sâu vào giữa mi tâm của người trẻ tuổi, ánh mắt của người trẻ tuổi trợn tròn, vẻ mặt cực sợ hãi. Mọi người thấy thế đều cả kinh, ánh mắt tái quét về phía lão giả, trừ bỏ phẫn nộ, còn có sự khủng hoảng. Đây là kết quả của việc tùy tiện khiêu khích lão phu. Lão giả vỗ vỗ tay, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Lãnh Địch U đứng ở bên người Lãnh Loan Loan từ khi lão giả xuất hiện đều không nói một lời, một đôi má trong suốt cẩn thận đánh giá lão giả, ngẫu nhiên có chút đăm chiêu, tựa hồ đang đoán thân phận của lão giả, hiện tại nhìn thấy ngân châu giữa mi tâm của người trẻ tuổi, đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia hiểu rõ. Từ bên người Lãnh Loan Loan bước ra từng bước, chắp tay hướng tới lão giả, trên gương mặt tuấn tú mang theo một nụ cười. Ngài là Tô Sư Bá đi. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Nha đầu, làm đồ đệ của ta đi. Ngài là Tô Sư Bá đi. Lãnh Địch U vừa nói xong, mọi người đều thất kinh. Vân Môn chỉ có một đệ tử họ Tô, đó là người mà 40 năm trước rong đuổi trên giang hồ nổi tiếng là cuồng hiệp Tô Viễn Hành. Năm đó, Tô Viễn Hành mặc dù không có gương mặt như Phan An, nhưng lại là một nhân vật mà không ai không biết. Đáng tiếc tính tình cổ quái, Ngôn Hành không kềm chế được, không coi trọng lễ giáo, cuối cùng bị đuổi ra khỏi Vân Môn. 40 năm qua mai danh ẩn tích, tất cả mọi người đều đã quên đi hắn, không ngờ hôm nay hắn cư nhiên lại xuất hiện. Tiểu tử, ngươi là ai? Tô Viễn Hành nhìn Lãnh Địch U, tiểu tử này là một mỹ thiếu niên, ánh mắt trong sáng, tươi cười ôn nhu, cũng là một nhân vật không tầm thường. Chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên lại biết mình. Ngươi là đồ đệ của người nào trong Vân Môn? Vân Môn toàn là những lão đầu khô khan, làm sao có thể có một đồ đệ xuất sắc như thế này? Biểu môi, hắn ở trong lòng thầm nghĩ nói. Hồi Tô Sư Bá, sư phụ ta là chương môn Vân Môn Lâm Tuyền Tố. Lãnh Địch U vẫn như cũ ý cười không giảm, giống như tuyệt không để ý thái độ của Tô Viễn Hành. Lâm sư đệ cư nhiên làm trưởng môn. Tô Viễn Hành đang nghe thấy Lãnh Địch U cư nhiên là đồ đệ của Lâm Tuyền Tố, thấy vậy biểu tình nhu hòa không ít. Trong trí nhớ cũng chỉ có sư đệ Ôn Nhã kia đối với chính mình tốt nhất, mặc kệ khi nào đều luôn ôn hòa nhìn mình, tựa hồ không có ý kiến gì. Không nghĩ tới sư đệ luôn không có tâm tranh đấu cư nhiên làm trưởng môn Vân Môn. 40 năm không thấy, hắn có chút cảm thán. Vâng. Lãnh Địch U cật cật đầu, sư phụ thường nhắc với ta về Tô Sư Bá. Nhắc tới Tô Viễn Hành từng hăng hái, cuồng tứ không kềm chế được, tới nay phân tiêu sái kia, đều là thứ mà Lãnh Địch U mình hâm hộ và bội phục. Phải không? Tô Viễn Hành lắc lắc đầu, 40 năm không gặp, hắn có khỏe không? Nhờ phúc của Tô Sư Bá, gia sư vẫn kiện khang như cũ. Chính là ngẫu nhiên nói đến sư bá, có chút cảm khái. Có lẽ nội tâm của sư phụ kỳ thật vẫn luôn theo đuổi phần tiêu sái này của sư bá. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, chờ khi nào rảnh, lão phu trở về nhìn hắn một cái. Tô Viễn Hành cao giọng cười to, lộ ra vài phần cuồng tứ không kềm chế được. Sư phụ nhất định sẽ thật vui vẻ. Lãnh Địch U cũng cười nói, không biết sư bá như thế nào lại ở chỗ này. 40 năm không thấy tung tích, hôm nay lại xuất hiện ở Võ Lâm Minh, đến tục cùng là trùng hợp. Hay là có nguyên nhân gì? Tô Viễn Hành nhìn võ nhân sĩ đều đang cảnh giới nhìn hắn, sợi tóc màu trắng theo gió tung bay, đôi mắt thâm thúy hiện lên một đạo không tiểu. Lão Phu chính là nghe nói hôm nay quần hùng tụ tập ở Võ Lâm Minh tham gia tiệc đầy tháng của Thiên Kim Minh Chủ, mới cố ý đến xem. Không nghĩ tới a. Ánh mắt thật đảo qua mọi người, Ngân Tu nhất thổi, bất quá là một đám ô hợp. Bằng những người này sao có thể xưng là hiệp sĩ, đúng là cười chết người. Ngươi, bị Tô Viễn Hành nói thành là một đám ô hợp, người võ lâm các phái trợn mắt nhìn hắn. Ha ha, Sở Ngự Hằng lãng cười, đi ra hòa giải. Nếu tiền bối có thể đến Võ Lâm Minh đó là duyên phận, không bằng cùng chúng ta cùng nhau chè chén một phen, như thế nào? Đúng vậy, sư bá, ngài liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Lãnh Địch U cũng khuyên nhủ, nếu chờ một chút có thể đưa hắn cùng nhau mang về Vân Môn, sư phụ nhất định sẽ thật vui vẻ. Không cần. Tô Viễn Hành không cảm kích khoát tay áo, bàn tay to chỉ hướng Lãnh Loan Loan, nha đầu, ngươi tên gì? Hai tròng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, hiển nhiên đối với nàng có hứng thú vượt xa người khác. Lớn mật, cư nhiên ngay cả hoàng hậu cũng dám mạo phạm. Bị Tô Viễn Hành lần nữa khinh thường, Phủ Lâm nhân sĩ nắm lấy cơ hội, lại là một tiếng xích rống. Tuy rằng bọn họ cũng lo lắng rơi vào kết cục của người trẻ tuổi, nhưng nghĩ đến bọn họ là vì hoàng hậu ra tiếng, có triều đình làm chỗ dựa hẳn là sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Hoàng hậu. Tô Viễn Hành ninh mi, đối với Lãnh Loan Loan hứng thú càng đậm. Không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên là hoàng hậu. Hắn còn tưởng rằng hoàng hậu, phi tần đều chỉ biết làm nũng, là nữ nhân ngoan độc, không nghĩ tới hoàng hậu này lại là ngoại lệ. Chẳng những xinh đẹp tuyệt luân, còn khí độ phi phàm, nếu trên đời có nữ hoàng, nói nàng là nữ hoàng cũng không ngoa. Vâng, sư bá, Loan Loan cũng là muội muội của sư điệt. Lãnh Địch U thấy Tô Viễn Hành đối với Lãnh Loan Loan cảm thấy hứng thú, vì hắn giới thiệu nói. Nga, tiếp tục nhíu mày, khó trách. Hai huynh muội đều bất phàm. Dạ thần cùng Hiên Viên Dạ liếc nhau, Tô Viễn Hành này đối với Loan Loan như thế nào cảm thấy hứng thú? Đến tục cùng là vì sao? Ánh mắt của hai người đều gắt gao theo dõi hắn, Người này tác phong làm việc độc đáo quái dị, khó bảo toàn không có cái cử chỉ kinh người gì. Bọn họ vẫn là cẩn thận thì hơn. Loan Loan, hắn là sư bá của ta. Lãnh Địch U vì Lãnh Loan Loan giới thiệu nói. Lãnh Loan Loan gật gật đầu, xem như tiếp đón. Đôi mắt Tô Viễn Hành lướt qua một đạo thưởng thức, quả nhiên đủ ngạo khí, không sai, hắn thích. Nha đầu, làm đồ đệ của lão phu đi. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn Lãnh Loan Loan, mang theo chờ mong, hắn thật sự thưởng thức tiểu cô nương này, xem khí chất kia, ánh mắt kia, tuyệt đối là một cái lãnh cuồng, không phải là người quan trọng lễ giáo. Nếu có nàng làm đồ đệ, danh hào cuồng hiệp của hắn tuyệt đối sẽ không thất truyền. Lão đầu, ngươi không bị điên đi. Mọi người vừa nghe hắn cư nhiên muốn thu đương kim hoàng hậu nương nương làm đồ đệ đều giống như đang nằm mơ, kế đến mọi người đều cười to. Chúng là người không biết mặt ngựa dài, cư nhiên dám mở miệng thu hoàng hậu làm đồ đệ. Hiên viên dạ, dạ thần cũng sửng sốt, không nghĩ tới Tô Viễn Hành cư nhiên là có chủ ý này. Nhưng là Loan Loan cần làm đồ đệ hắn sao? Hai người nhìn về phía Lãnh Loan Loan, một đôi mắt tím và một đôi mắt đen, đều mang theo tình yêu. Một nữ tử lợi hại bất phàm như vậy, người có thể làm sư phó của nàng nhất định là cao nhân thế gian khó tìm. Lãnh Loan Loan ngoéo một cái thần, đôi mắt đen nhìn đôi mắt chờ mong của Tô Viễn Hành, lắc lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Tô Viễn Hành vừa nghe thấy Lãnh Loan Loan cự tuyệt rõ ràng như vậy, sâu dựng đứng lên, hai tròng mắt trừng rất lớn nhìn nàng. Có thể làm đồ đệ của ta là người khác cầu đều cầu không được. Tiểu nha đầu, cư nhiên dám từ chối. Vậy ngươi đi kiếm người muốn cầu đi. Lãnh Loan Loan liếc hắn một cái, nàng cần sư phó sao? Người có thể làm sư phó của nàng còn chưa có xuất hiện đâu. Ngươi nha đầu kia. Nghe được lời nói không khách khí của Lãnh Loan Loan, Tô Viễn Hành đầu tiên là trừng mắt. Về sau lại ha ha ha cười ha hả, tuyệt không sinh khí, ai nhìn xem cũng sửng sốt. Lão phu liền thưởng thức ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Đồ đệ của Tô Viễn Hành ta liền chỉ có thể là ngươi. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Hiên viên già đi ra, con ngươi thâm thúy như hồ nước tĩnh mịch nhìn về phía Tô Viễn Hành. Thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại có một cổ ngạo nghễ. Nhưng hoàng hậu không thể làm đồ đệ của ngươi. Ngươi là người nào? Tô Viễn Hành đánh giá hiên viên già, nam tử này trên người cũng có khí phách giống Lãnh Loan Loan. Sư bá, vị này là hoàng thượng. Lãnh Địch U nói. Tô Viễn Hành nổi bảo. Sư bá, vị này là hoàng thượng. Lãnh Địch U nói. Hoàng đế. Tô Viễn Hành ninh mi, nhìn hiên viên già, lại nhìn Lãnh Loan Loan, nguyên lai vị này là nam nhân của tiểu nha đầu này. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên. Tô Viễn Hành này thật đúng là cuồng vọng, cư nhiên dùng giọng điệu bất kính như vậy cùng đương kim thiên tử, hoàng hậu nói chuyện. Hiên viên đêm cũng không não, tương phản, nghe được Tô Viễn Hành nói hắn là Loan Loan nam nhân, ngược lại bạc thần gợi lên một chút cười yếu ớt. Trong đầu xẹt qua ngày ấy mới cửu tuổi Lãnh Loan Loan dùng bá đạo, cuồng tứ khẩu khí. Hiên viên già cũng không có phản ứng gì. Tương phản, nghe được lời nói của Tô Viễn Hành nói hắn là nam nhân của Loan Loan, ngược lại bạc thần gợi lên một nụ cười yếu ớt. Trong đầu xẹt qua ngày đó Loan Loan chỉ mới chinh tuổi dùng khẩu khí bá đạo, cuồng tứ chỉ vào hắn tuyên bố ngươi là nam nhân của bổn cô nương. Khi đó Loan Loan thật sự thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài không ai bì nổi. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Lãnh Loan Loan, nhưng hiện tại nàng cũng rất ít khi để ý chính mình, hắn biết là chính mình phạm lỗi. Nhưng hắn làm ra chuyện tình đó cũng là do bất đắc chỉ, không biết qua bao lâu, Loan Loan mới có thể tha thứ cho hắn a. Hắn nhớ những lúc hắn và nàng mười ngón tay đang xe nhau vô cùng thân thiết, nhớ nàng dựa vào sự tín nhiệm với mình. Vậy ngươi là ai? Tô Viễn Hành hướng về phía dạ thần bên cạnh Lãnh Loan Loan hỏi, xem nam tử trẻ tuổi này quần áo bào trắng, phiêu chợt xuất trần, một đôi tử đồng lại thâm thúy, làm cho người ta vừa nhìn liền bị câu vào trong đó. So với hoàng đế, cũng không hề thua kém. Ngược lại lại càng thêm cảm giác thần bí, làm cho người ta đối với hắn sinh ra tò mò. Dạ thần. Dạ thần mấp máy môi, thản nhiên phun tên ra. Một đôi tử đồng khính quét một cái qua Tô Viễn Hành, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nhìn chăm chú vào trên người Lãnh Loan Loan, đối hắn mà nói không có cái gì quan trọng hơn Lãnh Loan Loan. Tiểu tử, ta xem thể trạng của ngươi cũng tốt lắm, không bằng, ngươi cùng nha đầu cùng nhau làm đồ đệ của ta đi. Dạ thần đúng là khẩu vị của Tô Viễn Hành, so với vị hoàng đế kia, Hắn cảm thấy tiểu tử này cùng nha đầu càng xứng hơn, hơn nữa xem đôi mắt của hắn chưa từng rời khỏi từ trên người Lãnh Loan Loan, sợ là cũng yêu nha đầu không thua chị hoàng đế kia. Dạ thần sửng sốt, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc như cũ, khinh mân thần, không đáp không hỏi, tựa hồ đối với đề nghị của hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Này, tiểu tử, như thế nào ngay cả ngươi cũng không đáp ứng sao? Nhìn dạ thần không hề để ý tới hắn, Tô Viễn Hành thật sự nổi giận, thở phì phì thổi râu trừng mắt. Sư bá, Loan Loan là hoàng hậu thật sự không tiện theo người học võ, mà vị dạ thần này là hộ vệ bên người Loan Loan, tự nhiên cũng sẽ không rời khỏi Loan Loan. Nếu không ngài lại tìm một vị đồ đệ khác thích hợp hơn như thế nào? Lãnh Địch U thấy Tô Viễn Hành tức giận đến phẫn nộ, nhanh cười khuyên. Nghe sư phụ nói, sư bá tính tình thật cổ quái, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Không được, lão phu hôm nay liền nhận định hai người bọn họ làm đồ đệ. Tô Viễn Hành vung ống tay áo lên, mãnh liệt đứng lên. Hai tròng mắt trừng lớn, ngay cả lời nói của Lãnh Địch U cũng không để ý. Ta nói Tô Viễn Hành, tốt xấu chị cũng là tiền bối của võ lâm, như thế nào có thể khó xử hậu bối như thế a? Lại đối với hoàng thượng, hoàng hậu bất kính, khiến cho tiền bối võ lâm rất mất mặt. Một bên, trưởng môn phái Thanh Thành vuốt vuốt chòm râu, không đồng ý lắc lắc đầu. Nghĩ rằng Tô Viễn Hành này cũng quá cuồng vọng, thậm chí mãnh liệt, chẳng trách 40 năm trước bị đuổi ra Vân Môn phái. Lão thất phu, ngươi quản chuyện này làm gì? Tô Viễn Hành cũng không để ý tới trưởng môn phái Thanh Thành, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão phu cao hứng thu bọn họ làm đồ đệ, như thế nào, ngươi đỏ mắt a? Ngươi trưởng môn phái Thanh Thành không nghĩ tới Tô Viễn Hành trước mặt mọi người mặt cư nhiên làm mất mặt hắn, oán hận vung tay áo, thật là người giả mang. Ngươi nói ai giả mang? Tô Viễn Hành nghe trưởng môn phái Thanh Thành nói hắn như thế, liền nổi giận. Mày rậm một điều, trừng mắt hắn. Đã nói ngươi. Trưởng môn phái Thanh Thành nhìn thấy võ lâm đồng đạo đều nhìn hắn, lúc này ngực thắt lậu, đầu vừa nhất hướng tới Tô Viễn Hành nói. Hừ. Tô Viễn Hành lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, nhân vật loại này cũng muốn so sánh với hắn. Vẻ mặt đột nhiên chợt tắt, thân hình nhoáng lên một cái, tựa như tia chớp phá không, khi mọi người hoàng hồn, bóng dáng của hắn đã đứng trước mặt trưởng môn phái Thanh Thành. Có bản lĩnh, cùng lão phu khoa tay múa chân. Chỉ biết loạn ồn ào gì đó, không cho bọn họ kiến thức một chút bản sự của chính mình, bọn họ không biết chính mình lợi hại. Trưởng môn phái Thanh Thành bị thân thủ quỷ dị của Tô Viễn Hành làm cho hoảng sợ, nhưng đường đường là trưởng môn một phái có thể nào dễ dàng nhận thua. Nhéo nhéo lòng bàn tay đã muốn chảy ra mồ hôi lạnh, ánh mắt chống lại Tô Viễn Hành. So với liền so, nhị vị tiền bối chậm đã. Sở Ngự Hằng đi ra, khuôn mặt tuấn tú có chút tức giận. Thỉnh hai vị tiền bối không nên tức giận, hôm nay nguyên lai là lễ đầy tháng của tiểu nữ, vãn bối thật sự không hy vọng có đánh nhau phát sinh. Minh chủ, thật có lỗi. Trưởng môn phái Thanh Thành sửng sốt, cũng đúng, hôm nay nguyên lai là tới tham gia tiệc rượu của nữ nhi hắn, hiện tại lại đi nháo lộng với tên điên cuồng này trở thành giơ cung bạc kiếm. Hừ, lão phu không cần động thủ cũng biết. Tô Viễn Hành vung tay áo, đôi mắt nhìn thẳng Lãnh Loan Loan cùng dạ thần. Hai người các ngươi nếu chịu làm đồ đệ của ta, ta lập tức chạy lấy người. Nếu không, không nên trách hắn, hắn cũng đã mấy chục tuổi, thật vất vả coi trọng hai cái đồ đệ, đương nhiên phải nắm lấy. Miễn cho ngày sau chết đi một thân công phu không phải thất truyền hay sao? Tô sư bá, Lãnh Địch U cũng có chút khó xử đứng lên, một bên là sư bá mà sư phụ coi trọng, một bên là muội muội của chính mình, hắn tự nhiên không hy vọng bọn họ phát sinh điều gì không thoải mái. Không. Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, ta sẽ không làm đồ đệ của ngươi. Phải không? Một lần hai lần rồi lại ba lần đều bị cự tuyệt, Tô Viễn Hành thật sự tức giận rồi. Hắn chẳng lẽ còn thua một tiểu nha đầu sao? Kia lão phu liền không khách khí. Dứt lời, gương mặt gầy không chút biểu tình có vẻ có chút âm trầm. Thân ảnh chợt lóe, hai tay mở ra hướng tới Lãnh Loan Loan chộp tới. Tô sư bá. Lãnh Địch U thấy Tô Viễn Hành hướng muội muội xuất thủ, thân hình tuấn lãng chợt lóe, giống như quỷ mị trắng ở trước mặt Lãnh Loan Loan. Tránh ra. Tô Viễn Hành dừng lại, trừng mắt nhìn Lãnh Địch U nói. Tô sư bá vì sao phải khó xử chúng ta? Lãnh Địch U loạn choạng đầu, Loan Loan vừa nói không nguyện ý làm đồ đệ của ngài, thỉnh ngài không nên ép người khác khó xử. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Hôm nay ta sẽ không dừng tay. Tính tình của Tô Viễn Hành vừa lên đến, ai cũng khuyên không được. tóc bạc phiêu lăng, hai tròng mắt quýnh nhi, bàn tay to vung lên, một cái ưng trảo hướng về phía lãnh địch vũ công kích. Tô sư bá. Dạ thần, Loan Loan mất tích. Tô sư bá. Lãnh địch vũ thấy Tô Viễn Hành cố ý đi một mình, ý cười trên mặt biến mất. Hai tay hướng hắn chắp tay, nếu sư bá cố ý khó xử muội muội, sư điệt cũng không thể không thất lễ. Hừ. Tô Viễn Hành lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử ngươi cũng muốn cùng lão phu so chiêu sao? Cứ việc lên, ta muốn nhìn một cái ngươi đến tột cùng học được từ Vân Môn mấy thành công phu. Lời nói vừa dứt, hai mắt Tô Viễn Hành đột tỉnh, mắt to trợn lên. Một cổ lệ khí từ trên người hắn phát ra, bóng dáng màu lam quỷ mị dường như bắn về phía lãnh địch U. Thân ảnh cao to của lãnh địch U nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, chỉ nhiên rơi xuống chỗ trống trải trên đài cao. Bốn phía lục ấm lay động, áo trắng như tuyết, phiêu phiêu bay lên. Hảo tiểu tử, thân thủ rất nhanh. Tô Viễn Hành lãng cười, thân như đại bàng hướng lên bóng dáng lãnh địch U trên đài cao. Áo bà ảo màu lam bãi tung bay, tóc bạc phiêu phiêu, mang theo một cổ nội lực mạnh mẽ giấu trong chưởng phong hướng hắn đánh tới. Hắn muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng có thể hay không tránh thoát một chưởng của hắn. Nếu tránh không khỏi, cùng lắm thì, hắn lại cứu hắn trở về. Lãnh địch U lắc mình một cái, tránh đi một kích của hắn. Tay từ bên hông vừa kéo, một cây sáo ngọc xuất hiện trong tay, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn nắm sáo ngọc cùng Tô Viễn Hành ở giữa không trung giao thủ. Lúc đầu là không phân thắng thua, nhưng ba chiêu sau, mâu quang lạnh lùng của Tô Viễn Hành chợt lóe, một chưởng đánh trúng lãnh địch U. Thân ảnh màu trắng giống như một con diều đứt dây rơi trên mặt đất, sáo ngọc cũng rớt ra khỏi tay hắn, rơi trên mặt đất. Phong Triệt, Phong Triết. Lãnh Loan Loan thấp giọng gọi một tiếng. Phong Triệt, Phong Triết hiểu ý, hai bóng dáng màu trắng bay ra, một tả một hữu đem thân thể lãnh địch U bám trụ. Khi lãnh địch U dừng lại, phốc một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên áo bào màu trắng, những giọt máu rơi trên áo như những đóa hồng mai nở rộ, chói mắt. Tô lão nhân cư nhiên ngay cả chính sư đệ của mình cũng hạ nặng tay, thật sự quá độc ác. Những người khác nhìn thấy lãnh địch U bị Tô Viễn Hành đã thương bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, cũng đối với hắn sinh ra sợ hãi. Tô tiền bối, ngài ở võ lâm minh của ta làm bị thương khách nhân của ta, vãn bối không thể thúc thủ bàng quan, xin thứ cho vãn bối thất lễ, nhờ tiền bối lãnh giáo chỉ điểm mấy chiêu. Sở Ngự Hằng thấy Tô Viễn Hành cư nhiên thật sự bắt đầu động thủ, sắc mặt trầm xuống, đi nhanh ra, hướng tới Tô Viễn Hành ôm quyền nói. Hảo tiểu tử, bọn họ nói ngươi là võ lâm minh chủ, lão phu cũng muốn nhìn một cái ngươi làm võ lâm minh chủ có đủ tư cách hay không. Tô Viễn Hành thấy lãnh địch U được hai thiếu niên áo trắng đỡ đi, trong lòng biết lãnh Loan Loan nhất định sẽ không mặc kệ huynh trưởng của chính mình, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế mới vừa rồi một chưởng của hắn chỉ có ba thành công lực, nếu không, lãnh địch U cũng không chỉ là học máu đơn giản như vậy. Vậy vãn bối xin phép. Sở Ngự Hằng vừa dứt lời, thân hình như giao long hướng tới mà công kích. Hừ hừ, cũng bất quá cũng chỉ như thế. Tô Viễn Hành đứng ở nơi đó như một gốc cây tùng, ánh mắt yên lặng nhìn Sở Ngự Hằng xuất thủ. Đôi mắt thâm thúy nhìn thấu chiêu thuật của hắn, nguyên lai là đồ đệ của Thiên Cơ lão nhân. Mi nhăn lại, hắn không nhúc nhích, đợi Sở Ngự Hằng công kích. Nội lực của Sở Ngự Hằng dồn trong lòng bàn tay, hướng tới Tô Viễn Hành đánh tới, cũng không lưu được phi chưởng phong đánh tới Tô Viễn Hành lại trợn mắt đón đỡ một chưởng này của Sở Ngự Hằng. Nhưng nội lực của hắn cao hơn Sở Ngự Hằng rất xa, một chưởng đem Sở Ngự Hằng đánh lùi mấy bước, máu tươi từ khóe miệng rơi xuống. Mọi người nhìn lên, đều kinh ngạc. Tô Viễn Hành này mất tích 40 năm không phải ngày nào cũng đều nghiên cứu võ học đi, cư nhiên có thể đã thương hai vị võ công cường hãn trẻ tuổi này. Còn có ai có xuất thủ không? Tô Viễn Hành mắt hổ hướng đám người đảo qua, mang theo ngạo nghễ mở miệng. Nếu không có, ta sẽ đem hai đồ đệ của ta mang đi. Xem bây giờ còn có ai dám chặn hắn. Tiền bối, vạn bối nói qua hoàng hậu sẽ không làm đồ đệ của ngươi. Hiên Viên Già đứng dậy, tuy rằng lão giả này công lực không kém, nhưng vì Loan Loan cùng bảo bối trong bụng, hắn dù là dùng hết toàn lực cũng sẽ không để cho hắn mang đi mẫu tử các nàng. Ngươi cũng muốn cùng lão phu so mấy chiêu. Tô Viễn Hành lé mắt nhìn Hiên Viên Già, không có để hắn ở trong mắt. Tuy rằng khí thế của hắn bất phàm, nhưng chung quy là một hoàng đế được cưng chiều trong sơn trân hải vị, có bao nhiêu bản sự có thể cùng võ học tiền bối như hắn đánh giá. Nam nhân, không chuẩn ngươi đi. Lãnh Loan Loan bảo Phong Dự, Phong Tùng ngăn lại Hiên Viên Già. Loan Loan. Hiên Viên Già khó hiểu, nàng là lo lắng cho mình sao? Nghĩ như vậy, Bạc Thần gợi lên một chút tươi cười. Ta chỉ là không nghĩ chờ một chút nữa còn muốn cứu ngươi. Lãnh Loan Loan liếc trắng mắt một cái cười đến ngu đần Hiên Viên Dạ. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi còn không chịu làm đồ đệ lão phu sao? Tô Viễn Hành nhìn Lãnh Loan Loan, không nghĩ tới đến bây giờ vẻ mặt của nàng đều là lạnh nhạt tự nhiên, không hổ là người mà chính mình coi trọng, đủ trấn định, có phong độ của một đại tướng. Không. Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, người muốn làm sư phó của ta còn chưa có sinh ra đâu. Ngươi. Tô Viễn Hành chỉ vào nàng, lại ngửa đầu cười ha ha, đủ cuồng, lão phu thích. Dứt lời, thân hình thẳng hướng tới Lãnh Loan Loan chạy tới. Không đáp ứng, hừ, không đáp ứng, thưởng, hắn cũng muốn cướp đi. Thân ảnh Dạ Thần nhoáng lên một cái, chắn ở trước mặt Lãnh Loan Loan. Đồng tử màu tím nhìn thẳng Tô Viễn Hành, phím lạnh lùng quang mang. Tiểu tử, các ngươi cùng nhau đi. Tô Viễn Hành xem tư thế bọn hắn liền biết sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng là như vậy mới hứng thú không phải sao. Tử mâu của Dạ Thần đảo qua, bóng dáng nhanh như thiểm điện, cùng Tô Viễn Hành triền đấu cùng một chỗ. Ba ba ba, lưỡng đạo bóng dáng theo mặt đánh đến giữa không trung, lại từ giữa không trung giao thủ hạ xuống, sở kinh chỗ, lá cây tung bay, cát đất bay lên. Ha ha, không hổ là người lão phu nhìn trúng làm đồ đệ, quả nhiên là kỳ tài luyện võ. Tô Viễn Hành cười ha ha, đột nhiên tay phải bắn ra, ngân châu phút chốc bắn về phía Dạ Thần. Dạ Thần theo bản năng né tránh, cũng không liêu Tô Viễn Hành cư nhiên phi thân lên, ngón tay như tia chớp điểm trúng huyệt đạo của hắn. Lão nhân, ngươi gian trá. Thiếu hiệp trẻ tuổi phía dưới chỉ vào Tô Viễn Hành nói. Binh bất yếm trá. Tô Viễn Hành lạnh lạnh bác bỏ, vì chính mình có thể có đồ đệ vĩ đại để kế thừa y, hắn còn có một chiêu đâu. Mâu quang chợt lóe, một viên ngân châu bị hắn ném xuống đất, vịt một tiếng, một cổ màu trắng toát ra, chặn tầm mắt của mọi người. Trong sương mù, Lãnh Loan Loan chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đánh úp lại, phản xạ tính thân thủ sẽ bổ tới. Cũng không lưu lại nhìn thấy tử đồng của Dạ Thần gần ngay trước mắt, tay dừng lại. Tô Viễn Hành từ phía sau nàng điểm trụ huyệt đạo, một tả một hữu đem hai người ôm lấy thừa dịp sương mù phi thân rời đi. Thật lâu sau, sương mù tán ra, mọi người rốt cục có thể thấy rõ cảnh vật trước mắt. Loan Loan đâu? Hiên Viên Dạ nhìn thấy nơi mà Loan Loan vừa mới đứng chờ lại trống không, kinh hãi. Khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên xanh mét lên, chết tiệt, hắn cư nhiên để cho Loan Loan ở bên người mình bị người khác bắt đi. Lâu chủ cũng không thấy. Tứ thiếu niên nói. Mọi người nhìn lên, cũng không phải là hoàng hậu cùng tử đồng nam tử thần bí kia mất tích. Người đâu, lấy lệnh bài của trọng cấp tốc lệnh các cửa thành đóng cửa. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Đồ tôn nhất định thực vĩ đại. Thanh Tùng Ngọc Thụ, Chi Phồn Diệp Mậu. Chó từ bên tai thổi phù phù, ánh mặt trời lên đỉnh đầu nhỏ vụn. Thân ảnh màu lam một tả một hữu nắm cả hai người, hành động vẫn nhanh nhẹn, một chút cũng không có cảm giác nặng. Lãnh Loan Loan mân thần, mặt đồng lạnh lùng, bị người khác cắp đi cảm giác thật không tốt. Cảm giác được từ bụng truyền đến động tĩnh, vẻ mặt lạnh hơn. Chết tiệt, cục cưng của nàng còn chưa có đủ thắng để chịu kích thích a. Dạ Thần cũng nhất thần nhìn Lãnh Loan Loan, tử đồng toát ra lo lắng. Không nghĩ tới lão đầu nhi này cư nhiên lợi hại như vậy, hơn nữa thủ đoạn còn âm hiểm, cư nhiên trá hình, hắn bị nắm là việc nhỏ, vạn nhất làm bị thương đến Loan Loan và cục cưng. Hắn nhất định đem lão nhân cuồng tứ này bầm thay vạn đoạn. Mâu quang chần chần dày đặc toát ra lãnh khí nhìn chằm chằm Tô Viễn Hành. Lão đầu, mau đưa chúng ta xuống dưới. Lãnh Loan Loan đem huyệt đạo bị điểm trời đi, sẵn giọng mang theo vài phần tức giận, hướng tới Tô Viễn Hành hô. Mâu quang quét về phía Dạ Thần, đã thấy hắn thực lo lắng nhìn chính mình. Hướng hắn nháy mắt, bảo hắn xem ánh mắt mình mà hành động. Ý, tiểu nha đầu quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, cư nhiên nhanh như vậy liền giải khai huyệt đạo của bản thân. Tô Viễn Hành nghe được lời nói của Lãnh Loan Loan liền nhíu mày, thổi thổi chòm râu trắng. Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi. Mau thả ta xuống. Nếu còn không thả nàng xuống chắc nàng sẽ nôn mất. Tiểu nha đầu, lão phu thật vất vả bắt lấy hai người các ngươi. Ngươi không cần khoa tay múa chân với ta, lão phu sẽ không mắc mưu đâu. Tô Viễn Hành lé mắt nhìn Lãnh Loan Loan, giống như nhìn thấu tiểu xiết của nàng. Ngươi nếu không thả ta xuống, ngươi sẽ hối hận. Lãnh Loan Loan cũng không phải là nói chuyện không, nàng bị cắp đi như thế này vốn sẽ không thoải mái, hơn nữa mang thai sinh ra triệu chứng nôn ngén, Đừng trách nàng chút nữa phun lên người hắn. Vừa dứt lời, nàng thật sự bắt đầu nôn ra một trận. Nhưng không cách nào phun ra cái gì, nhưng là bộ dáng kia đã muốn đủ dọa người. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Dạ thần nhìn thấy bộ dáng nôn khan của Loan Loan, mi tâm nhíu chặt lên. Dùng hết toàn bộ lực lượng đem huyệt đạo giải khai, nhưng hắn lại không dám lộn xộn. Hiện tại bọn họ vẫn như cũ bị Tô Viễn Hành dùng thế lực bắt ép. Hắn lo lắng nếu giờ động thủ với Tô Viễn Hành lỡ như không cẩn thận khiến Loan Loan té xuống thì không ổn. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Tô Viễn Hành vừa thấy bộ dáng của Lãnh Loan Loan cũng hoảng sợ, như thế nào đột nhiên liền nôn mửa. Nhất dùng sức, thân thể phi xuống dưới, dùng thế lực bắt ép hai người đưa bọn họ đặt ở trước mặt. Lãnh Loan Loan vừa chạm đất, liền cúi thắt lưng càng không ngừng nôn. Vài sợi tóc thùy lạc, che lại hai gò má của nàng. Nha đầu, ngươi đến tộc cùng làm sao vậy? Chủ tử, ngươi có khỏe không? Tô Viễn Hành cùng Dạ Thần đồng thanh nói, Dạ Thần lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Viễn Hành liếc mắt một cái. Nếu Lãnh Loan Loan có cái gì, hắn nhất định không tha cho hắn. Tô Viễn Hành thấy ánh mắt chém giết của Dạ Thần, đi đến bên người Lãnh Loan Loan cúi đầu nhìn nàng. Hảo hảo, như thế nào lại muốn ói? Sẽ không là có bệnh gì đi. Trăm ngàn không cần, hắn thật vất vả mới tìm được một đồ đề vừa ý. Số cục không thể nôn được nữa, Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, lấy khăn tay lau đi nước bọt nơi khóe miệng. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Viễn Hành liếc mắt một cái, ngươi nếu làm cục cưng của ta bị thương, ta liền muốn mạng của ngươi. Hoàn hảo, tuy rằng vừa rồi bị dẫn theo không thoải mái, cục cưng có đá chính mình. Nhưng là nàng cảm giác được cục cưng vẫn khỏe mạnh như cũ, nếu không, nàng nhất định một chưởng bổ đầu lão đầu điên cuồng này. Bảo, cục cưng. Tô Viễn Hành há hốc mồm, hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Loan Loan cư nhiên mang thai. Hắn đánh giá dáng người thon thả không giống như người đã có bầu của Lãnh Loan Loan, trừng mắt nhìn, có chút không thể tin được. Ngươi thật sự có cục cưng. Thấy thế nào cũng không giống. Chủ tử, ngươi có khỏe không? Dạ thần lạnh lùng liếc liếc mắt Tô Viễn Hành một cái, có chút lo lắng nhìn Lãnh Loan Loan. Sau một trận nôn khan sắc mặt nàng có chút tái nhợt, lại tăng thêm mấy phần nhu nhược. Không có việc gì. Lãnh Loan Loan hướng Dạ thần lắc lắc đầu, vừa rồi chính vì bị cắp đi nên không thoải mái. Dứt lời, lại trừng mắt nhìn Tô Viễn Hành liếc mắt một cái. Tô Viễn Hành sau khi biết nàng mang thai, tự biết mình đuối lý. Vạn nhất làm bảo bảo của nàng bị thương, chỉ sợ người độ đệ thật vất vả mới có thể nhìn trúng lại trở thành cựu nhân, rút kiếm tướng hướng về phía hắn. Nha đầu, hắc, đừng tức giận, lão phu không phải mới vừa rồi không biết ngươi mang thai sao? Tô Viễn Hành chối khẽ, lại nghĩ lại, nàng sẽ không phải là vì có cục cưng mới không chịu làm đồ đệ của mình đi. Hiện tại đã biết. Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, vậy tránh ra, chúng ta phải đi về. Không biết Võ Lâm Minh đều loạn thành cái dạng gì rồi à? Mắt thấy chính mình mất tích, khẳng định nam nhân kia là người bạo táo hận không thể đem cả tòa Võ Lâm Minh đều san bằng đi. Môi anh đào ngoéo một cái, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh Hiên Viên Dạ tức giận như núi sông. Không được. Tô Viễn Hành vừa nghe Lãnh Loan Loan phải đi, lập tức thu liễm vẻ mặt tươi cười. Mắt hổ trừng mắt nhìn nàng cùng Dạ thần, lão phu đã coi trọng các ngươi làm đồ đệ của ta, các ngươi không được bỏ chạy. Hừ, phải không? Lãnh Loan Loan phụt phút sỏi tái bên tai, cười đến khinh thường. Nàng muốn chạy, hắn có thể ngăn cản được sao? Chủ tử, chúng ta đi. Dạ thần che ở trước mặt Lãnh Loan Loan, Lãnh Loan Loan xoay người rời đi. Còn muốn chạy? Không có cửa đâu. Tô Viễn Hành trừng mắt bọn họ, một chưởng công kích. Lại bị Dạ thần ngăn lại, hai người trừng mắt lẫn nhau, giao truyền đứng lên. Lãnh Loan Loan đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng màu trắng và màu xanh thoát ẩn thoát hiện, giống như hai con rồng đang quần đấu. Gió thổi qua, lá cây sàn sạc rung động, thanh y, tuyết y tung bay, tóc bạc cùng tóc đen phiêu lăng. Các bụi bay lên, trong nháy mắt, hai người đã qua mấy chiêu. Hảo tiểu tử, người đồ đệ này ta muốn. Tô Viễn Hành nhìn Dạ thần đang đánh nhau với mình, thưởng thức nói. Ta không cần sư phó. Dạ thần lạnh lùng nói, không sợ hắn. Chân tay lên, vung bào lên, chưởng phong quét ngang qua. Lão phu càng muốn ngươi làm đồ đệ. Tô Viễn Hành cũng không giận, tươi cười sáng lạng. Thần, cẩn thận. Lãnh Loan Loan phát hiện ý đồ của Tô Viễn Hành, cảnh cáo ra riếng. Phút chốc, khi tiếng nói của nàng vừa dứt, Tô Viễn Hành lại một lần nữa điểm huyệt Dạ thần. Hắc, tiểu tử. Ngươi nhất định phải làm đồ đệ của ta. Tô Viễn Hành nhìn Dạ Thần không thể động đậy, cười đến đắc ý. Kia cũng không nhất định, còn có ta. Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, gương mặt tuyệt mỹ bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng lại thầm nghĩ đối sách, bởi vì mang thai, nàng hiện tại không thể sử dụng linh lực, cũng không thể quá khích sử dụng vũ lực, toàn bộ tình huống đối nàng thực bất lợi, bởi vì cục cưng, nàng bị vây trong bị động. Tiểu nha đầu, làm đồ đệ của ta có cái gì không tốt? Tô Viễn Hành trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, chỉ cần các ngươi làm đồ đệ của ta, ta nhất định đem võ học sở học suốt đời không chút nào giữ lại dạy cho các ngươi. Ta mang thai, không thích hợp luyện võ. Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, nói sau, ngươi xác định ngươi đánh với ta sao? Ngươi! Tô Viễn Hành thật sự không muốn bỏ một người cuồng ngạo như mình, đôi mắt hắn đảo qua bụng của nàng, đột nhiên có chủ ý mới. Ha ha ha, ngươi mang thai rất tốt à. Chờ ngươi đem đứa nhỏ sinh ra, ta ngay cả hắn cùng dạy. Ta tin tưởng Đồ Tôn khẳng định cũng thật vĩ đại. Nhiều người lo lắng. Trong tướng quân phủ. Tướng quân, không tốt. Quản gia mặc quần áo màu xanh vội vàng chạy vào trong phủ, trên gương mặt cương nghị tràn đầy kinh hoảng, vẻ mặt luống cuống hiếm khi xuất hiện khiến cho những hạ nhân trong phủ đều ghé mắt nhìn, âm thanh kinh hoảng cũng xé rách bầu không khí yên tĩnh. Chuyện gì hoang mang, rối loạn như vậy? Lãnh Bùi Gia cùng Lãnh Đình Dực từ đại sảnh đi ra, mới vừa rồi hai người đang nói chuyện trước đây của Loan Loan cho nhau nghe. Một nữ nhi, hai người phụ thân yêu thương nàng sâu sắc, là duyên, cũng là phận. Tướng quân, Lãnh gia, Tam tiểu thư mất tích. Quản gia đứng lại, thở phì phò trả lời. Đôi mắt thâm thúy còn sót lại kinh hoảng cùng lo lắng. Cái gì? Lãnh Bùi Gia cùng Lãnh Đình Dực kinh hãi ra tiếng, hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự lo lắng, sau đó Lãnh Bùi Gia vung tà áo màu xanh. Trên gương mắt tuấn mỹ ngưng kết một tầng băng sương, đôi mắt thâm thúy nhìn quản gia, mang theo liệt khí cùng áp bách. Nói rõ ràng, đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Đang tốt lành, Loan Loan làm sao có thể mất tích? Nàng không phải cùng đám người hoàng thượng ở cùng một chỗ sao? Trong cung vừa mới truyền đến tin tức, nói hoàng thượng truyền thư hồi cung bảo trù vương gia hạ chỉ các nơi tìm kiếm hoàng hậu nương nương. Quản gia lau mồ hôi, cũng bị tin tức này dọa sợ không nhẹ. Hoàng hậu của một quốc gia đột nhiên mất tích, đó là một đại sự a. Huống chi hoàng hậu là người mà hắn nhìn từ bé đến lớn, sự quan tâm, lo lắng của hắn cũng sâu hơn người khác. Cái quỷ gì vậy? Loan Loan làm sao có thể mất tích? Lãnh Đình Dực nhíu mày, như thế nào cũng không tin tưởng việc đứa con gái lợi hại của mình lại có thể vô cớ mất tích. Đến tục cùng là có chuyện gì xảy ra? Hiện tại mấu chốt là phải tìm được Loan Loan, những cái khác liền nói sau. Lãnh Bùi Gia cũng nhíu mày, chưa từng nghĩ nữ nhi không gì có thể không làm được lại có một ngày mất tích. Là âm mưu của người khác, hay là có ẩn tình khác? Ta hiện tại phải đi chuẩn bị. Lãnh Đình Dực nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Mặc kệ như thế nào trước tìm được Loan Loan quan trọng hơn, huống chi nàng hiện tại còn có mang cục cưng, hắn cũng không thể làm cho nữ nhi cùng ngoại tôn gặp chuyện không may. Nếu là có người ác ý tính kế nữ nhi, hắn nhất định sẽ khiến cho người đó phải trả một cái giá rất đắt. Ta đi lệnh cho Trịnh Khải hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Lãnh Bùi Gia hướng hắn cật cật đầu, hướng hạ nhân phân phó người đi tìm Nguyễn Dật Ảnh và Trịnh Khải. Sau nửa canh giờ, Lâm Trịnh Khải cùng Nguyễn Dật Ảnh vội vàng chạy tới. Tướng quân, hoàng hậu nương nương mất tích là thật sao? Nguyễn Dật Ảnh một thân áo bào trắng, sợi tóc bay bay, một bước vừa vào đại sảnh liền hỏi. Theo sát ở bên người hắn là Lâm Trình Khải cũng nhất bạc thần, đôi mắt đạm bạc nhìn hắn. Đúng vậy, mới vừa rồi nghe được tin tức này. Lãnh Bùi Gia nghiêm túc gật đầu, Khải, Ảnh, các ngươi cho người truyền lệnh xuống, cả nước tìm kiếm hoàng hậu. Vâng. Lâm Trình Khải cùng Nguyễn Dật Ảnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng hướng ra ngoài đi. Hai người sau khi rời đi, Lãnh Đình Dực cũng đã thu thập xong mọi thứ đi ra. Hé ra khuôn mặt tuấn tú giống bị bao vây bởi băng sương vạn năm, lạnh đến dọa người. Lãnh huynh, ta chuẩn bị tốt. Ngươi muốn đi cùng ta đi tìm Loan Loan hay là tự mình đi tìm? Lãnh Đình Dực đứng ở cửa của đại sảnh, ánh mặt trời nhỏ vụn rơi ở phía sau hắn, có một loại cảm giác áp bách khiến người ta phải e ngại. Cùng nhau tìm kiếm đi. Lãnh Bùi Gia nghĩ Lãnh Đình Dực lo lắng cũng không kém mình, huống chi hắn đối với Thiên Diệu Hoàng Triều cũng không quen thuộc. Tốt. Lãnh Đình Dực gật gật đầu. Lãnh Bùi Gia tiến lên, hai cái bóng dáng cao lớn biến mất trong ánh mặt trời. Hoàng cung. Ngự thư phòng. Hiên Viên Trụ một thân áo trắng thoải mái, tóc đen dài chuồng ngọc trăm búi một búi cao, đôi mắt vốn trong suốt tinh tường giờ phút này khiến cho người ta không rõ là đang suy nghĩ gì. Gương mặt tuấn mỹ âm trầm dọa người, không ai tưởng tượng nổi người này chính là Trù Phương, lúc nào cũng ấm áp như gió xuân. Hứa Công Công. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy lại lạnh lẽo. Phương gia. Hứa Mậu đứng ở một bên, cúi đầu. Mày mực, bổn phương muốn hạ chỉ. Thanh âm lạnh như băng, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vô số gió lốc ở đáy mắt tàn sát khắp nơi. Nhớ tới lá thư mà Hoàng Huynh gửi về, hắn liền có cảm giác muốn bộc phát. Loan Loan mất tích. Hoàng Huynh cư nhiên đem Loan Loan đánh mất. Tuy rằng đã muốn buông xuống tình cảm với Loan Loan, nhưng ở đáy lòng hắn nàng vẫn vĩnh viễn là một sự tồn tại đặc biệt. Nỗi lòng của hắn vĩnh viễn sẽ bởi vì nàng mà dao động. Vâng. Thần sắc Hứa Mậu ngưng trọng, Hoàng hậu nương nương lần này mất tích, chỉ sợ sẽ nhấc lên một cơn sóng lớn. Hoàng thượng, vương gia, tướng quân, còn có vô số mọi người sẽ bởi vì Hoàng hậu mất tích mà bắt đầu công việc lưu bù lên. Nhưng là Hoàng hậu nương nương đến tột cùng là vì sao mà mất tích à? Nàng không phải cùng Hoàng thượng ở cùng một chỗ sao? Vừa nghĩ Hứa Mậu vừa tiến lên mài mực. Vương gia, mực đã tốt rồi. Cúi đầu ở một bên trả lời. Tốt. Hiên Viên Trù đề bút ở trên giấy tuyên thành trắng xóa những dòng chữ rộng bay phượng múa, chỉ chốc lát, đã đem ý chỉ tìm Loan Loan soạn ra hoàn hảo, in ngọc tỷ mà Hiên Viên Dạ lưu lại, là giao cho Hứa Mậu, trịnh trọng dặn dò. Hứa Công Công, lập tức đem ý chỉ xuống. Nhớ kỹ, báo cho các vị quan viên nhất định phải tìm được Hoàng hậu nương nương, nếu không, bảo bọn họ lấy đầu đến gặp ta. Vì người tối quan trọng trong lòng hắn không ngại hai tay mình dính máu. Vâng. Hứa Mậu bị lời nói nghiêm khắc của Hiên Viên Trù làm cho kinh ngạc, chạy nhanh đem thánh chỉ thu vào, vội vàng rời đi. Hứa Mậu vừa rời đi, Hiên Viên Trù ngã người ra ghế, giống như không còn chút khí lực nào, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía cửa sổ hiện rõ vẻ lo lắng giống như những áng mây kia, kéo dài đến vô tận. Loan Loan, ngươi đến tục cùng ở nơi nào? Vì cái gì lại mất tích? Hai tay nắm chặt, hắn cũng rất muốn cùng Hoàng Huynh có thể tự mình đi tìm nàng. Nhưng là hắn không thể, việc của triều đình không thể không có người làm chủ. Như vậy chỉ có thể khẩn cầu từ phía xa, Hoàng Huynh có thể sớm ngày tìm được Loan Loan. Trong Loan Nguyệt Lâu. Cái gì? Tàn Nhất hoắc mắt từ trên ghế đứng lên, ánh mắt bắn thẳng đến người báo tin đang hoảng sợ quỳ dưới đại sảnh. Người nói chủ tử mất tích. Làm sao có chuyện đó được? Đôi mắt nâu híp lại, lộ rõ vẻ không tin nổi. Người cưỡng hẳn như chủ tử làm sao có thể mất tích một ngày liền không tin tức. Nàng mới chỉ rời đi, đưa mọi chuyện ở Loan Nguyệt Lâu cho hắn quán xuyến mấy ngày. Sao chưa chỉ hết đã xảy ra chuyện rồi? Bẩm tàng chủ tử, thiên chân vạn sát, chủ tử và lâu chủ đều đã mất tích. Hiện tại Hoàng thượng, Võ Lâm Minh chủ đều phái tất cả các thế lực đi tìm bọn họ. Hắc y nhân cúi đầu, nửa quỳ chống tay trên đất, đáp. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt Tàn Nhất lạnh đi, hắn luôn tin tưởng rằng Lãnh Loan Loan là con người toàn vẹn nhất, cường đại nhất, thế mà cũng có chuyện không may xảy ra với nàng, thật không tưởng tượng nổi. Chuẩn bị ngựa, ta muốn tự mình đi tìm chủ tử. Tàn Nhất phát ống tay áo, lạnh lùng phân phó nói. Vâng. Hắc y nhân đáp, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, bên ngoài Loan Nguyệt Lâu, một bóng người màu đen cưỡi một con tuấn mã màu rám nắng phóng qua. Gió thổi phát qua lọn tóc của hắn, mặt nạ màu bạc dưới ánh sáng le lói của mặt trời chiết xạ một luồng ánh sáng kỳ dị. Bầu trời trong xanh như nước biển, mang theo sự u buồn nhẹ nhẹ làm say lòng người. Đám mây theo gió bay bay, giống như những cụm bông gòn. Trời xanh, gió thổi phi vu, vô số đóa hoa màu hồng giống như hải triều cuồn cuộn. Những con bướm sặc sỡ vòng quanh những đóa hoa nở rộ xinh đẹp mà khiêu vũ. Này, là nơi nào mà đẹp như vậy? Lãnh Loan Loan nhìn phong cảnh tuyệt diễm trước mắt, nhắm lại hai mắt để cảm thụ luồng không khí tươi mát này, chóp mũi ngửi hương hoa nhẹ nhẹ trong gió, cảm giác thả loãng từ từ lan tràn. Gió hôn nhẹ sợi tóc của nàng, lạnh lạnh, ngứa. Quần áo màu trắng bay bay theo những cánh hoa, vẻ mặt say mê kia giống như là sữa ong chúa linh phiêu nhiên tới. Thật lâu không có thả lỏng như vậy, gió quất vào mặt nàng cảm giác như là bàn tay của mẹ đang ôn nhu vuốt ve nàng. Dạ thần đứng ở bên cạnh nàng, tuyết y tung bay, vẻ mặt mất hồn, trong đôi mắt tìm là ảnh ảnh của một bên sườn mặt xinh đẹp của Lãnh Loan Loan, ôn nhu trong lòng lại có thể thấy được từ trong đôi mắt kia.

ngươi đã đi theo ta, chẳng lẽ còn không phải đáp ứng làm đồ đệ của ta sao? Tô Viễn Hành vừa nghe Lãnh Loan Loan trả lời, nóng nảy, ôm lấy tiểu nam hài liền đi theo. Muốn ta làm đồ đệ của ngươi, kia còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Lãnh Loan Loan không sợ hắn, ánh mắt tinh tế đánh hết thảy nơi này. Không thể không nói nơi này thật đúng là cái thế ngoại đào nguyên, không biết lấy nó so cùng đào Uyên Minh thi lý chống đào nguyên, người nào càng tốt hơn. Hắc, nha đầu, lão phu sớm hay muộn sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện làm đồ đệ của ta. Tô Viễn Hành vừa nghe Lãnh Loan Loan nói, thần câu lên. Bản sự của hắn tuyệt đối sẽ không làm cho tiểu nha đầu thất vọng, hại người đồ đệ này hắn đã định rồi. Phải không? Ngươi cũng chậm chậm chờ đi. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Hoàng đế bị đánh. Lộc cộc lộc cộc. Một con tuấn mã phi như bay trên đường lớn, các bụi mù mịt. Ngũ quan tuấn mỹ giống như bị băng sương bao phủ, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về phía trước, dưới nắng lóe ra ánh bạc, lộ ra lo lắng và lạnh lẽo đan xen. Ánh mặt trời lên đỉnh đầu nhuộm vàng cả con đường, giống như muốn đun sôi những người đi đường bên dưới. Mặc dù trời nóng bức nhưng vẫn không cách nào làm ấm lên đáy mắt băng giá kia. Nửa giờ sau, mấy người đã đến bên dưới võ lâm minh chủ sơn trang, đề khí đi lên núi. Hoàng thượng, minh chủ, có mấy vị công tử ở bên ngoài cầu kiến. Quản gia vội vàng đi vào đại sảnh đầy người, ai nấy đều thần sắc ngưng trọng. Vốn là nên vui vẻ vì ngày đầy tháng của Sở Niệm Loan, hiện tại bởi vì hoàng hậu mất tích mà trở nên âm trầm thế này. Hiên Viên Dạ cùng Sở Ngự Hằng nhìn nhau, trong mắt lóe ra ánh sáng, chẳng lẽ là có tin tức gì của Loan Loan? Mau mời bọn họ vào đi. Hiên Viên Dạ phất phất tay, vội vàng nói, ánh mắt chăm chú kim ở ngoài cửa. Ngày đó, hắn đã giao quân lệnh cho đám người Phong Triệt đi chặn tất cả các cửa thành nhưng vẫn không thấy chút tin tức gì của Loan Loan. Mấy ngày nay vẫn cùng Sở Ngự Hằng bôn ba đi tìm, lại luôn thất vọng trở về. Ánh mắt lạnh lùng sớm đã nổi lửa, hận không thể lật cả thiên diệu hoàng triều lên để tìm nàng. Hoàng thượng, minh chủ, khách nhân đến. Lời nói của quản gia vừa xong, hai bóng dáng quen thuộc đã tiến vào đại sảnh. Mọi người trong đại sảnh cũng quan sát hai người, chỉ thấy người đến khí thế bất phàm, cả hai ước chừng 30 mấy tuổi, tóc đen giấu sau ngọc quan, ngũ quan vuông vức tuấn mỹ, lạnh lẽo như băng, một thân sát khí đi về phía hoàng đế. Nhạc phụ. Hiên Viên Dạ sửng sốt, không ngờ rằng người đến lại là hai vị nhạc phụ đại nhân. Mọi người vừa nghe hoàng thượng kêu nhạc phụ, ai nấy đều kinh ngạc. Đó không phải là phụ thân của hoàng hậu sao? Nhưng mà hai vị nam tử này đều bất phàm, vậy ai mới là Trấn Bắc tướng quân đây? Lãnh Bùi Viễn, Lãnh Đình Dực lạnh lùng trừng mắt nhìn Hiên Viên Dạ, không thèm để ý Tôn Ti trật tự. Hai người chỉ biết là Hiên Viên Dạ làm mất con gái của họ, hơn nữa còn đang mang thai, dù là ai cũng không quan trọng hết. Sở Ngự Hằng nhận ra Lãnh Bùi Viễn nhưng không biết đến Lãnh Đình Dực. Nam tử này là ai vậy? Trong ánh mắt của hắn, sự lo lắng cùng phẫn nộ cũng không ít hơn Lãnh Bùi Viễn. Lãnh tướng quân, vị công tử này, mời ngồi. Sở Ngự Hằng đứng lên, đưa tay mời hai người ngồi. Lãnh Bùi Viễn liếc nhìn hắn, không quên trước kia Sở Ngự Hằng này và Loan Loan có chút giao tình, mà lần này Loan Loan mất tích đúng lúc tham gia tiệc đầy tháng của con gái hắn, trong lòng đối với Sở Ngự Hằng cũng không có nhiều thiện cảm. Hai người ngồi xuống, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Nói, có chuyện gì xảy ra? Lãnh Đình Dực lạnh lùng nhìn Hiên Viên Dạ. Mái tóc đen theo gió lay động, đôi mắt thâm thúy lạnh hơn băng khiến cho ai nhìn vào cũng rùng mình. Một người là Lãnh tướng quân, như vậy hắn là ai? Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hoàng thượng, trước tới giờ chưa ai nghe qua. Chẳng lẽ lại mà một thế ngoại cao nhân nào đó? Thật có lỗi, là trẫm vô dụng, mới có thể để Loan Loan biến mất ngay trước mắt. Ngoài dự kiến của mọi người, Hiên Viên Dạ chẳng những không trách cứ giọng điệu của Lãnh Đình Dực, lại không nổi giận, chỉ cúi đầu. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi, người hiện tại đang ảo não, tự trách này lại chính là đế vương cuồng ngạo không ai bị nổi trong lời đồn. Từ sau chuyện đó, hắn đối với Loan Loan như cầm trên tay một miếng băng mỏng, cẩn thận gìn giữ, chỉ sợ nàng sẽ rời xa hắn. Thế mà ngàn vạn lần không nghĩ đến, bây giờ lại bởi vì chính hắn đánh mất nàng. Đương nhiên là ngươi vô dụng, ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ nổi. Lãnh Đình Dực không khách khí mắng Hiên Viên Dạ, nếu Loan Loan có chuyện gì không may. Mặc kệ là hoàng đế hay là ngọc đế, hắn quyết xử đẹp. Mọi người nghe vậy liền ồn ào, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hiên Viên Dạ ngẩng đầu nhìn Lãnh Đình Dực, ánh mắt thâm thúy tràn đầy tự trách và áy náy. Từng là một vị đế vương không ai bì nổi, hiện tại tinh thần sa sút. Môi mỏng khêu gợi khẽ nhấp, mở miệng xin lỗi. Ngài nói đúng, trẫm hiện tại cũng hận không thể tự đánh mình vài cái. Mọi người nghe được Hiên Viên Dạ nói như vậy đều cúi đầu, không dám nói gì. Một vị đế vương có thể nói ra lời như vậy, có thể hiểu được, vị trí của Hoàng hậu nương nương trong lòng hắn to lớn cỡ nào. Ta cũng rất muốn đánh ngươi. Lãnh Đình Dực càng nghe càng bực. Hắn lần này làm mất Loan Loan, lại nghĩ đến lần trước hắn làm ra chuyện khiến cho Loan Loan thương tâm, càng nghĩ càng tức, hận không thể đấm hắn vài cái, làm cho hắn nếm thử đau đớn là như thế nào. Nếu như vậy có thể làm cho ngài nguôi giận, ngài cứ đánh đi. Hiên Viên Dạ nói, đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Đình Dực. Mọi người trợn mắt há mồm, hoàn cảnh kỳ quặc thế này không biết nên làm gì cho phải. Những việc chứng kiến ngày hôm nay làm cho ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi, đây là hoàng đế sao? Là vị hoàng đế 12 tuổi đã đăng cơ, đem thiên triệu hoàng triệu lúc đó đang lâm nguy từng bước đi lên song song với tam quốc đó sao? Là cái người đã nhất thống thiên hạ đó. Bây giờ rõ ràng chỉ là một người bình thường, cũng khốn khổ vì tình như ai nấy. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa rớt cằm vì kinh ngạc, trên đời vậy mà có người không gì không dám làm. Đây là do ngươi nói đó. Lãnh Đình Dực nhíu mày, thu lại tức giận, đáy mắt trở nên lạnh hơn, tóc đen khẽ lay động. Lời nói của hắn vừa ngưng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên mo y chỉ dải ánh sáng trắng, chát chát hai tiếng, Lãnh Đình Dực vậy mà thật sự tát Hiên Viên Dạ hai cái. Hiên Viên Dạ bị Lãnh Đình Dực đánh, vẻ mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm gì, trong lòng duy nhất vẫn nghĩ đến Loan Loan bây giờ đang thế nào. Vị công tử này, Sở Ngự Hằng thất Lãnh Đình Dực thật sự tát Hiên Viên Dạ hai cái tát cũng nhướng mày. Tuy rằng hắn không biết người này cùng Loan Loan có quan hệ như thế nào, nhưng hắn biết rõ Hoàng thượng mấy ngày nay lo âu cùng tự trách bao nhiêu. Lãnh huynh, Lãnh Bùi Viễn cùng lắc lắc đầu với Lãnh Đình Dực. Tuy rằng hắn cũng rất tức giận với Hoàng thượng, nhưng bây giờ quan trọng là phải tìm Loan Loan trước đã. Hoàng thượng, Lãnh huynh nhất thời nóng vội, mong rằng Hoàng thượng không trách tội hắn. Lãnh Bùi Viễn cúi người, hai tay ôm quyền nói với Hiên Viên Dạ. Từ xưa đến nay lòng đế vương là khó lường nhất, ai biết được hắn có trở mặt hay không. Hiên Viên Dạ cười khổ, nhìn về phía Lãnh Đình Dực và Lãnh Bùi Viễn. Là trẫm nên tự đánh mình sớm hơn. Hoàng thượng, hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm Hoàng hậu nương nương. Sở Ngự Hằng nói, bây giờ không phải là lúc thích hợp để truy cứu trách nhiệm. Phong Vân Loạn. Hoàng thượng, hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm Hoàng hậu nương nương. Sở Ngự Hằng nói, bây giờ không phải là lúc thích hợp để truy cứu trách nhiệm. Hắn vừa nói xong, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn như cũ nóng cháy người. Lá cây xanh biết loạn choạng trong gió, giống như những nàng tiên trong vũ điệu nhịp nhàng, uyển chuyển. Lời minh chủ nói là thật, hiện tại, trước tiên chúng ta hẳn là nên tìm Hoàng hậu nương nương đã. Người nói là Đại sư Thiếu Lâm, Thất Thương Phương Trượng râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng, thâm thúy lộ rõ vài phần lợi hại nhưng lại không mất vẻ hiền lành. Hiên Viên Dạ không nói gì, ngã ngồi trên ghế. Khuôn mặt tuấn tú phím đỏ nơi gò má làm người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn vẫn đang chết lặng, cảm giác Loan Loan cùng cục cưng trong bụng mất tích đã tác động không nhỏ tới hắn. Hắn làm sao lại không biết điều trọng yếu trước mắt là tìm kiếm Loan Loan, nhưng đã liên tục mấy ngày thăm dò tin tức đã không có lấy một chút manh mối. Nỗi bất lực và tự trách trong lòng giống như những cành rong biển kéo dài vô tận quấn quanh người hắn, nghĩ tới việc Loan Loan đã không còn bên mình, hô hấp của hắn liền trở nên khó khăn. Nói ta nghe, tại sao Loan Loan lại mất tích? Lãnh Đình Dực cũng nổi giận, khuôn mặt lạnh như băng nghiêm mặt ngồi một bên. Đôi mắt thâm thúy quét về phía Hiên Viên Dạ, muốn Hiên Viên Dạ đem sự tình ngày đó kể lại, để tìm cách tìm kiếm Loan Loan. Hiên Viên Dạ mím môi, đang muốn mở miệng, lại bị Lãnh Địch U vội vã đi vào cắt ngang. Cha! Nhận một chưởng của Tô Viễn Hành, Lãnh Địch U còn chưa kịp điều trị nội thương. Sau khi hắn biết Tô Viễn Hành lãnh Loan Loan đi, ngay ngày hôm đó, hắn liền vội vàng chạy về Vân Môn, muốn biết thêm nhiều tin tức về Tô Viễn Hành. Nhưng cơ bản Tô Viễn Hành đã rời Vân Môn ước chừng 40 năm, trưởng môn đối với vị sư huynh của mình cũng không biết được nhiều. Bất đắc chỉ, Lãnh Địch U chỉ có thể mang theo thất vọng vội vàng chạy về Minh Chủ Võ Lâm Sơn Trang, hy vọng bọn họ đã có tin tức tốt.

hoàng thượng, tướng quân, lãnh gia. Tàn Nhất vừa đi vào liền hướng ba người ôm quyền. Mặt nạ màu bạc che nửa mặt lạ lùng khiến mọi người đoán tới đoán lui, người đến là người nào vậy? Hoàng thượng, có tin tức của chủ tử chưa? Tàn Nhất cũng không hề run sợ, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào Hiên Viên Dạ, trực tiếp hỏi. Hiên Viên Dạ lắc lắc đầu, tinh thần sa sút. Này, hiện tại không phải lúc ngồi ủ rũ. Mặc kệ như thế nào, mọi người đều phải đứng lên đi tìm Loan Loan. Ánh mắt Lãnh Đình Dực lạnh lùng, nói xong người sắc bén híp lại, cả người tản ra khí phách tuyệt vời, lão đại trà trộn trong hai giới hắc đạo lại sắp xuất hiện rồi à. Đúng thế. Hiên Viên Dạ đứng lên, nói. Trẫm đã hạ đưa người đi tìm Loan Loan, chỉ cần nàng còn trên đất nước này, trẫm nhất định sẽ tìm được nàng. Các vị, ta lấy danh nghĩa minh chủ võ lâm của mình hiệu lệnh các môn phái cùng nhau tìm kiếm hoàng hậu nương nương. Sở Ngự Hằng cũng đứng lên, cầm lệnh bài màu vàng trên tay, mắt phượng thâm thúy một mảnh kiên định. Vâng. Võ lâm nhân sĩ ở đây nhất thời đều đồng loạt quỳ xuống, thanh âm liên tiếp thanh âm. Chúng ta cũng đi thôi. Lãnh Định Dực nói với Lãnh Bùi Viễn, dẫn theo Tàn Nhất từ đầu Loan Nguyệt Lâu tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, vì tìm kiếm Lãnh Loan Loan, giang hồ lại nổi lên phong vân. Đồ đệ. Trong u cốc, hương hoa cỏ vần quanh khắp nơi, từng đàn bướm bay lượn xung quanh. Một cậu bé đi đến dưới một gốc cây cao, hướng về phía Lãnh Loan Loan vẫy vẫy tay. Tiếng cười khanh khách phiêu đãng ở trong u cốc xinh đẹp. Loan Loan tỷ tỷ, tỷ mau nhìn Tinh Nhi nha, thấy có cao không nha? Lãnh Loan Loan nằm ở trên ghế, trên người mặc một bộ quần áo màu xanh, bụng của nàng cũng đã hơi nhô ra. Một đôi mắt sáng ngời ôn nhu nhìn chăm chú vào bụng, nở một nụ cười dịu dàng. Một mái tóc đen dài được cột lại phía sau đầu bằng một sợi dây lụa màu trắng, còn có vài lọn tóc nhỏ thả xuống hai bên sườn mặt. Bên cạnh nàng là một đàn bướm sặc sỡ đủ mọi màu sắc bay xung quanh khiến cho nàng giống như một tiên tử nằm giữa vườn hoa. Nghe tiếng gọi của Tinh Nhi, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn như khi nhìn thấy Tinh Nhi đang đứng ở trên cành cây cao vót liền trầm xuống, đứa nhỏ này thật bướng bỉnh, nếu ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Tinh Nhi, mau leo xuống. Từ từ ngồi dậy, hướng về phía cậu bé vất tay. Không cần. Tinh Nhi quệt miệng, chỉ vào thảm hoa phía dưới nói, đứng ở nơi cao như thế này mới có thể nhìn thấy thật nhiều loài hoa nha. Thần. Lãnh Loan Loan không để ý tới lời nói của cậu bé. Quay đầu lại gọi một tiếng. Một bóng dáng màu trắng quỷ dị xuất hiện chợt lóe một cái, liền xuất hiện ở bên người tiểu Nam Hải. Hai tay vươn ra, liền thoải mái đem tiểu Nam Hải đưa đến trước mặt Lãnh Loan Loan. Tinh Nhi, em xem nơi đó rất cao, nếu ngã xuống, em sẽ không thể thầy được chúng ta nữa. Lãnh Loan Loan nhìn Tinh Nhi đang biểu môi bất an, cười yếu ớt nói. Một ngọn gió thổi qua mái tóc của nàng khiến nó bay lên chuyển đông chung với đàn bướm. Dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt nàng ôn như bảo thạch sáng lóa mắt, khiến cậu bé nhìn đến ngây người. Loan Loan tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp. Tiểu Nam Hải ngây ngốc nói. Lãnh Loan Loan nhìn lên bộ dáng của đứa nhỏ này không khỏi vui vẻ, dạ ta H6N2 cũng gợi lên một nụ cười nhẹ. Các ngươi đang cười cái gì? Khi mấy người còn đang vui vẻ thì Tu Viễn Hành đã trở lại, trong tay cầm một cái túi gì đó, hướng bọn họ đi đến. Tô Gia Gia, người mua đồ chơi cho Tinh Nhi sao? Tinh Nhi nhìn Tô Gia Gia mà cậu bé yêu quý đang cầm một cái bọc gì đó trở về, khuôn mặt đang mất hứng liền nở một nụ cười vui sướng, lập tức chạy đến bên người Tô Viễn Hành. Ai, tiểu quai quai của ta, con chạy chậm một chút. Tô Viễn Hành thấy cậu bé đang liều mạng chạy tới đây, liền sợ tới mức thiếu chút nữa liền quăng luôn cái túi trong tay. Đứa trẻ này thật khiến người ta lo lắng, nhớ lại 4 năm trước khi nhặt được cậu bé, lúc đấy cậu bé gầy như một con khỉ nhỏ, mặt cũng có nhiều nếp nhăn, rất là gầy yếu. Vừa thấy cậu bé ông liền phát hiện trên người cậu bé có bệnh bẩm sinh, có lẽ cũng vì lý do đó nên cậu bé mới bị cha mẹ bỏ rơi ở nơi hoang dã. Này, ta nói đồ đệ a, các ngươi tại sao lại không hỏi xem sư phụ đã mang thứ gì về? Tô Viễn Hành đem gói to trong tay thả xuống đất, ôm lấy Tinh Nhi, hướng tới Lãnh Loan Loan cùng Dạ Thần nói. Nhìn bộ dáng nhàn tản của hai người bọn họ, trời ạ, đến tục cùng bọn họ là đồ đệ, hay là mình là đồ đệ a? Như thế nào lại là bản thân mình đi hầu hạ bọn họ? Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn ông, tuy rằng lúc trước đối với hành vi cưỡng ép bọn họ trở thành đồ đệ của ông ta không có hảo cảm. Nhưng sau khi đến U Cốc ở chung với nhau được mấy ngày, lại làm cho nàng hiểu được lão nhân này kỳ thật là một người rất tốt, có thể thấy được ông ta đối tốt với cô nhi giống như chính tôn tử của bản thân ông ta. mua cái gì? Khó có được thời điểm nàng cho hắn mặt mũi. Đôi mắt Tô Viễn Hành sáng lên, tên đồ đệ giống nữ vương này rốt cuộc cũng đã chịu để ý tới ông. Xem ra những việc ông làm cũng không hề uổng phí, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, hướng tới Lãnh Loan Loan chớp chớp mắt. Thứ hôm nay ta mua chắc chắn sẽ làm cho ngươi rất thích. Nói xong, liền thả Tinh Nhi xuống, mở ra gói to trong tay, léo ra một vài bộ quần áo. Giống như đang hiến vật quý, đẩy qua cho Lãnh Loan Loan xem, sau đó liền cười thật to. Thế nào? Đáng yêu không? Lãnh Loan Loan tiếp nhận mấy bộ quần áo, mở ra liền thấy tất cả đều là quần áo một tre ba con, có cái yếm màu đỏ, cũng có mũ, có rất nhiều bộ đồ khéo léo linh lung. Ánh mặt trời chiếu xuống như xuyên qua những bộ quần áo nhỏ, nhìn thật đáng yêu. Lãnh Loan Loan vuốt ve quần áo mềm nhẵn, trong lòng tràn đầy ôn nhu. Nàng thật không ngờ Tô Viễn Hành cư nhiên sẽ vì cục cưng trong bụng nàng mà chuẩn bị quần áo. Hơn nữa bởi vì không biết cục cưng là nam hay là nữ, hắn cư nhiên cẩn thận đều chuẩn bị tất cả. Thật đáng yêu. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, nhìn Tô Viễn Hành. Ánh mắt dịu dàng mà biết ơn, thật sự rất cảm động, không nghĩ tới hắn cư nhiên lại lo lắng chu đáo cho nàng như vậy. Ha ha, không cần cảm ơn quá sớm, còn có nữa. Tô Viễn Hành lại mở túi to ra moi móc một chút liền moi ra được rất nhiều đồ chơi em bé. Đầu tiên hắn đem đồ chơi mua cho Tinh Nhi đưa cho cậu bé trước, cậu bé vui vẻ chạy qua một góc tự chơi. Sau đó, Tô Viễn Hành lại đem vòng cổ, chuông gió đưa qua cho Lãnh Loan Loan. Những thứ này đều cho đồ tôn trong tương lai. Híp mặt lại tưởng tượng về đứa nhỏ sau khi Loan Loan sinh ra. Như vậy hắn chẳng những có được một tiểu bảo bối, mà còn có được một đồ đệ tuyệt thế vô song nha, thật sự là một niềm hạnh phúc lớn. Lãnh Loan Loan cùng Dạ Thần liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai hắn còn có chủ ý như vậy. Bất quá hiện tại bọn họ cảm thấy nếu nhận hắn làm sự phụ cũng rất tốt, không nói đến việc nhiều ngày qua hắn đã chăm sóc cho bọn họ, mà về thân thủ của hắn cũng rất tốt, trên giang hồ hiếm ai có thể qua được. Hơn nữa, qua mấy ngày ngắn ngủi nàng có thể cảm nhận được đằng sau gương mặt ngông cuồng còn có sự cô độc tiềm ẩn. Tốt! Lãnh Loan Loan gật gật đầu. Y, người nói cái gì? Tô Viễn Hành nghe thấy một chữ tốt của Lãnh Loan Loan liền ngây ngẩn cả người. Mấy ngày nay hắn đều tự nói tự họa, cho tới bây giờ Lãnh Loan Loan chưa từng đồng ý nhận hắn làm sư phụ, luôn thản nhiên, giống như là người ngoài cuộc. Bây giờ nàng lại nói tốt, chẳng lẽ là nguyện ý làm đồ đệ của hắn? Mắt hổ chớp chớp, hắn nhìn Lãnh Loan Loan chờ mong đáp án của nàng. Ngươi không phải muốn chúng ta làm đồ đệ của ngươi sao? Lãnh Loan Loan liếc nhìn hắn, nhíu mày, hay là ngươi đổi ý? Không cần chúng ta làm đồ đệ của ngươi. Xem bộ dáng khẩn trương của hắn, liền cố ý chọc hắn. Không đổi ý, không đổi ý. Tô Viễn Hành đột nhiên phe phẩy đầu, ta đương nhiên muốn các ngươi làm đồ đệ của ta. Nhưng các ngươi thật sự đáp ứng rồi sao? Mở to hai mắt nhìn bọn họ, hắn không có nghe sai. Bọn họ vẫn luôn kiên quyết cự tuyệt hắn nay lại đáp ứng làm đồ đệ của hắn. Chắc là nghe lầm rồi. Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, đem quần áo giao cho Dạ Thần, chính mình lại nằm sướng, tiếp tục phơi nắng, ngửi hương hoa, thật sự là thoải mái, hạnh phúc. Nghe thấy được, nghe thấy được. Tô Viễn Hành vừa thấy bộ dáng đó của Lãnh Loan Loan liền gật đầu, cũng không thể để cho bọn họ đổi ý. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to, hắn có đồ đệ, ha ha, rốt cuộc cũng có người kế thừa võ công của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Trời giáng mỹ nam tử. Tô gia gia, vì sao những bộ quần áo này lại nhỏ như vậy? Không biết qua bao lâu, Tinh Nhi chạy tới ôm Tô Viễn Hành. Tay nhỏ bé chỉ vào quần áo trên tay Dạ Thần, mắt to đảo khắp nơi, rất là hoang mang. Tô gia gia có phải mua sai rồi hay không? Quần áo này, câu không thể mặc vừa nha. Ha ha. Tô Viễn Hành cười đến thoải mái, cúi ngửi nhéo mũi của Tinh Nhi. Ngốc tiểu tử, đó là chuẩn bị cho cục cưng trong bụng của Loan Loan tỷ tỷ. Trong bụng của tỷ tỷ có một cái cục cưng sao? Tinh Nhi hoang mang nhìn bụng của Lãnh Loan Loan. Sau đó chạy chậm đến trước mặt của nàng, lôi kéo tay của Lãnh Loan Loan tỷ tỷ, tỷ vì sao lại không cho cục cưng ra chơi với ta? Ha ha ha. Lời nói ngây thơ của Tinh Nhi khiến cho Tô Viễn Hành lại cười to một trận, ngốc tiểu tử này thật sự là ngây thơ. Lãnh Loan Loan nghe thấy lời nói của Tinh Nhi cũng nhịn không được mỉm cười sáng lạng như hoa xuân. Dạ Thần nhìn một màn ấm áp này, đôi môi khêu lên một độ cong. Nếu có thể vĩnh viễn như vậy, thật là hạnh phúc cỡ nào. Các ngươi tại sao lại cười? Mau để cục cưng đi ra chơi với Tinh Nhi à? Cái đầu nho nhỏ của Tinh Nhi lắc lắc, không biết lời nói của cậu tại sao lại khiến Tô Cha Cha cười đến như vậy. Hài tử ngốc, cục cưng bây giờ còn đang ngủ, phải đợi hắn tỉnh ngủ mới có thể chơi với ngươi. Tô Viễn Hành ngồi xổm xuống, đùa với Tiểu Bất Điểm. Kia hắn khi nào thì tỉnh ngủ? Một đôi mắt sáng rõ của Tinh Nhi nhìn bụng của Lãnh Loan Loan, kỳ quái, cục cưng như thế nào lại không ngủ ở trên giường, ngược lại lại đi tránh ở trong bụng của tỷ tỷ. Ha ha, đợi mấy tháng nữa, liền tỉnh ngủ. Vuốt cái đầu tò mò của cậu bé. Cục cưng ngủ cũng lâu quá hen. Tinh Nhi ngẩng đầu, nói. Ha ha ha. Tô Viễn Hành lại cười một trận thật to. Nga, đúng rồi. Ta nói đồ đệ a, hiện tại ngươi đã có thai trong người, tự nhiên là không thể tập võ. Không bằng khiến cho một đồ đệ khác theo ta cùng nhau luyện võ đi. Ta cam đoan đem tất cả sở học đều truyền thụ cho hắn. Tô Viễn Hành đứng lên, nhìn Lãnh Loan Loan nói. Một khi biết bọn người Lãnh Loan Loan nguyện ý làm đồ đệ của mình, trong tâm hắn liền bắt đầu rụt rịch. Hận không thể đem sở học suốt đời đi truyền thụ, tin tưởng lấy tư chất của hai người nhất định có thể đưa võ học của hắn phát dương quang đại. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên nhìn Dạ Thần, thản nhiên chớp mắt, cặp tử đồng kia phát ra sự ôn nhu, giống như tất cả sự tốt đẹp đều tụ trong ánh mắt của hắn, làm người ta vừa nhìn thấy liền bị lạc vào trong sự ôn nhu đó. Thần, ngươi cảm thấy sao? Thân thủ của thần cũng rất tốt. Dược. Dạ Thần gật gật đầu, nàng nói cái gì thì chính là cái đó. Ha ha, hảo đồ đệ. Tô Viễn Hành vỗ hai tay, mắt hổ đột nhiên nhìn về phía hai người. Đúng rồi, đồ đệ bảo bối, các ngươi tên gọi là gì? Dạ Thần. Dạ Thần nhấp mím môi, thản nhiên đáp. Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan cũng híp lại hai tròng mắt, đáp. Tên rất hay, không hổ là đồ đệ ta chọn. Tô Viễn Hành gật gật đầu, đắc chí. Đi thôi, tiểu thần, chúng ta đi nấu cơm. Đúng vậy, hết thảy mọi việc ở trong U Cốc đều dựa vào Tô lão nhân làm. Bất quá hiện tại tốt lắm, có thêm Dạ Thần, vì thế hai người bọn họ giống như đang hầu hạ nữ vương cùng nhau hầu hạ Lãnh Loan Loan đang có thai. Dạ Thần hướng Lãnh Loan Loan nhìn thoáng qua, ôm lấy quần áo trẻ con đi theo hướng Tô Viễn Hành vừa ai đi. Vanh! Ngay tại thời điểm hai người xoay người, một tiếng nổ chợt vang lên, giống như có một tiếng sấm sét đánh xuống. Oa oa! Sét đánh! Tình Nhi bị tiếng nổ làm cho sợ tới mức khóc lên. Tô Viễn Hành cùng Dạ Thần nhìn nhau, theo tiếng vang nhìn lại, chỉ thấy một mảnh cát bụi bay lên, sau khi cát bụi tan ra liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Là người! Lãnh Loan Loan ngồi dậy, hai tròng mắt sáng ngời híp lại, xem ra lại có việc xảy ra rồi. Đi, đi nhìn một chút. Tô Viễn Hành nói xong, thân hình chợt lóe hướng tới bóng dáng màu trắng kia bay vút qua. Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan, nhìn thấy nàng gật gật đầu cũng phi thân mà đi. Còn sống. Thân ảnh Tô Viễn Hành dừng lại ở bên cạnh bóng dáng màu trắng, dò xét hơi thở của hắn. Đem sợi tóc che trên mặt người trên mặt đất vén qua, mắt hổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới rơi xuống cư nhiên là một nam tử tuấn tú. Dạ Thần cũng đánh giá nam tử, thấy hắn mặt quang như ngọc, dù đang hôn mê cũng không tổn hại anh khí của hắn. Quần áo áo trắng thắng tuyết, có nhiễm rất nhiều vết máu, giống như là những đóa hồng mai trong tuyết trắng. Trước đem hắn mang về rồi nói sau. Tô Viễn Hành ngẩng đầu nhìn vách núi đen không thấy đỉnh, ninh ninh mi, người này xem ra là từ trên đó rơi xuống, có lẽ là hắn mạng lớn, cư nhiên chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Ân. Dạ Thần gật đầu. Tô Viễn Hành đỡ nam tử bị hôn mê cùng với Dạ Thần đi về hướng của Lãnh Loan Loan, ánh mặt trời rơi ở trên mái tóc đen huyền của nam tử chiết xả ra ánh hào quang. Nam tử này đến tột cùng là ai? Hắn đến là phúc hay họa, hiện tại bọn họ vẫn chưa biết được. Đồ đệ bảo bối, rơi xuống là một người sống. Tuy rằng thiếu chút nữa đã chết. Lãnh Loan Loan nhìn Tô Viễn Hành đem nam tử nói giống như một cái túi, một mái tóc đen che lại gương mặt của hắn. Xem không rõ ràng lắm bộ dáng, liếc nhìn Tô Viễn Hành một cái, chỉ sợ nếu tiếp tục cầm hắn như vậy, người sống cũng sẽ biến thành người chết. Tô Cha Cha, đại ca ca này là ai? Tinh Nhi sau khi biết không phải là sét đánh, rốt cục cũng thôi khóc. Bất quá hai tròng mắt thật to kia còn vương nước mắt trong suốt, bộ dáng kia rất là đáng yêu. Tô Cha Cha cũng không biết. Tô Viễn Hành nói xong, đem nam nhân ném vào một bên mặt cỏ. Mắt hổ nhìn phía Lãnh Loan Loan, trưng cầu ý kiến của nàng. Đồ đệ bảo bối, ngươi nói xem có muốn cứu hắn hay không? Quái đản Tô Viễn Hành cũng không phải là người to tê sáu tê một chân chình, không phải bất kỳ ai không quan hệ cũng đi cứu. Người này chết sống cùng hắn không quan hệ, nếu không phải nhìn hắn thuận mắt, có lẽ hắn hội đá hắn đến núi bên kia, giúp hắn đắc đạo thành tiên. Cứu! Lãnh Loan Loan thản nhiên phun ra một chữ, nàng có cảm giác sự xuất hiện của nam tử này sẽ thay đổi một điều gì đó. Tốt, đồ đệ bảo bối nói cứu liền cứu. Tô Viễn Hành gật gật đầu, lại đem nam nhân vá lên. Quay đầu hướng tới Dạ Thần nói, đi thôi, đồ đệ. Lãnh Loan Loan gật gật đầu, Dạ Thần cùng Tô Viễn Hành cùng nhau đem nam tử đưa vào phòng ở. Tinh Nhi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lãnh Loan Loan ngồi dậy, hướng tới Tinh Nhi phất phất tay. Ân. Tinh Nhi mắt to đảo loạn, đi theo sau Lãnh Loan Loan và Tô Viễn Hành. Thầy tế. Trong căn phòng đầy sáng, mùi đàn hương thanh nhã lượn lờ trong không trung. Trên giường phủ ga trắng, một nam tử hai mắt nhắm nghiền đang nằm, hơi thở đều đều. Thế nào rồi? Lãnh Loan Loan ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện từ ngoài cửa sổ chiếu vào, in lên mặt bàn. Tuy nàng vẫn mang gương mặt thản nhiên nhưng cũng có chút lo lắng nhàn nhạt. Mái tóc đen dài mỏng như tơ vẫn được nàng vấn cao bằng một sợi dây màu trắng nhẹ nhàng theo gió lay động. Đôi mắt đen lấy liếc nhìn nam tử trên giường, nghiêng đầu hỏi Tô Viễn Hành. Bị thương rất nặng. Đôi mắt sắc bén như loài mãnh hổ của Tô Viễn Hành giờ đây cũng phải ngưng trọng, ông ta nói tiếp. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ít nhất cũng phải nằm trên giường khoảng 10 tuần trăng khuyết. Lãnh Loan Loan mím môi, không đáp. Dù sao ngã từ trên vách núi cao như vậy xuống mà không mất mạng thì cũng đã là kỳ tích lớn rồi. Nhưng mà, Tô Viễn Hành nhướng mày, tựa hồ gặp chuyện rất khó nghĩ, trong ánh mắt sắc bén ẩn hiện một chút hoang mang. Làm sao vậy? Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Thần. Dạ Thần cũng mím môi, trong đôi mắt màu tím cũng có chút khó hiểu. Trong người vị công tử này dường như có một loại nguyên khí bảo vệ cơ thể. Thế cho nên khi bọn họ vừa đưa chân khí vào người nam tử kia thì bị cản trở. Thật à? Lãnh Loan Loan nhìn nam tử trên giường, mày liễu nhíu lại, mắt phượng sáng ngời, lộ ra một tia hứng thú. Nàng đứng lên, làn váy màu xanh nhạt kiều diễm phất phơ trong gió. Cái bụng hơi hơi lộ ra cũng không cản trở được vẻ đẹp kinh diễm của nàng, ngược lại còn làm nàng có vẻ dịu dàng, hiền thục của một người sắp làm mẹ. Đi đến bên giường, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn nam tử. Hắn nằm ngay ngắn, khuôn mặt khi ngủ thật an ổn, thật thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Đôi mắt hắn nhắm chặt, không biết ánh mắt kia sau khi mở ra có thuần khiết tinh tế như khí chất trên người hắn không nhỉ. Vương bàn tay trắng như ngọc đặt vào cổ tay nam tử đó, nàng lại kinh ngạc nhướng mi. Trên người hắn còn có một cổ linh lực rất mạnh, số cuộc người này có thân phận gì? Làm sao vậy? Đồ đệ bảo bối. Tô Viễn Hành nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Loan Loan, không khỏi lại nhìn nam tử, sau đó quay sang tiếp tục nhìn nàng. Dạ Thần cũng nương theo ánh mắt nhìn lại, đôi mày anh khí cũng nhíu chặt, chẳng lẽ nam tử này có vấn đề gì? Trên người hắn có linh lực. Lãnh Loan Loan nói. Linh lực. Tô Viễn Hành không rõ cho nên hỏi tiếp. Linh lực gì thế? Hắn nhìn Lãnh Loan Loan, đó là tên một loại võ học sao? Lãnh Loan Loan nhìn hắn một cái, cho dù nàng có giải thích thì đoán chừng hắn cũng không hiểu. Không bằng thôi thì biểu diễn cho hắn xem một lần, chỉ cần không phải đánh nhau thì sẽ không tổn thương đến cục cưng trong bụng. Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng rơi xuống chén trà trên bàn, trong nháy mắt, nước trà trong chén dường như có sinh mệnh nhảy ra ngoài. Tạo nên một cột nước, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cột nước trên bàn càng trở nên lóng lánh, rực rỡ. Này, đây là cái gì? Tô Viễn Hành nhìn tình huống này, ngây người. Rất thần kỳ, cái này là linh lực mà nàng nói tới sao? Đồ đệ bảo bối a, rốt cuộc ngươi làm như thế nào thế? Cặp mắt hổ nhìn Lãnh Loan Loan tràn đầy tò mò. Rốt cuộc là võ nghệ thần kỳ gì vậy? Có thể điều khiển nước luôn nha. Đây là linh lực. Lãnh Loan Loan liếc Dạ Thần. Linh lực. Hắn lại chớp chớp mắt, cái này có phải là phép thuật mà truyền thuyết nói tới không? Thật thần kỳ. Lãnh Loan Loan đảo mắt, hắn đúng là có trí tưởng tượng phong phú nhỉ? Không phải. Đó là cái gì? Tô Viễn Hành là một người rất say mê võ học, nay lại nhìn thấy linh lực lợi hại như vậy, tất nhiên là không cam lòng hỏi tiếp. Linh lực chính là linh lực. Sớm biết như vậy đừng nói còn hơn. Linh lực tu luyện như thế nào? Biết rõ Lãnh Loan Loan rất không kiên nhẫn, nhưng Tô Viễn Hành vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi! Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn hắn, người này đang muốn bức cung sao? Khổ! Khi Lãnh Loan Loan cùng Tô Viễn Hành đang mắt to mắt nhỏ với nhau, nam tử trên giường nặng nề ho một tiếng. Lãnh Loan Loan xoay người, thấy lông mi thon dài của nam tử run rẩy. Hắn mở mắt. Đôi mắt hiên viên dạ sâu như màn đêm đen tối, ánh mắt hiên viên trù sáng như ngôi sao trên bầu trời, còn đôi mắt dạ thần lại thần bí, câu hồn đoạt phách người đối diện. Còn đôi mắt của nam tử này lại hoàn toàn trong sáng, giống như dòng nước suối mát lành, có thể nhìn thấu tâm tư sâu thẳm nhất trong đáy lòng của con người. Cả người hắn toát ra khí chất thanh cao tinh khiết làm người ta không dám lại gần. Mấy người Lãnh Loan Loan đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc là ai đã làm nam tử thanh cao như thế này bị thương chứ? Ngươi tỉnh rồi. Lãnh Loan Loan đứng bên cạnh giường, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào đôi mắt nàng, mái tóc dài như dải lụa nhẹ lướt theo gió, trên khuôn mặt tinh xảo khảm một đôi mắt xinh đẹp khiến người ta điêu đứng, nàng giống như một vị tiên tử từ thiên đình đáp xuống nhân gian hèn mọn, đẹp đến ngây người. Nam tử giật mình ngồi dậy, tóc đen dài rủ xuống như nước chảy, trong đôi mắt trong suốt lộ rõ vẻ hoang mang. Các ngươi là ai? Đôi mắt sâu như rừng xanh in phản chiếu bóng hình của mấy người Lãnh Loan Loan trong đó. Khuôn mặt nữ tử như hoa như họa, tản mát ra một loại khí thế trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống một nàng tiên không nhiễm bụi trần. Nam tử bên cạnh lại thần bí khó lường, tuấn mỹ vô song, nhìn qua liền biết là người phi thường. Mà nam tử trung niên kia, mặc dù không tuấn tú, nhưng có một cổ khí thế hơi quái dị, nhưng cũng không giấu được khí chất tiêu sái. Chúng ta là người đã cứu ngươi. Tô Viễn Hành đánh giá nam tử trước mặt, nha, thật ngoan ngoãn, lúc hôn mê hắn đã rất đẹp trai rồi, không nghĩ tới khi tỉnh lại, cặp mắt trong suốt ấy càng làm hắn tuấn tú hơn. Khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần, có thể chiếu sáng tâm hồn của mọi người. Các ngươi đã cứu ta. Nam tử chớp mắt, trong thâm tâm còn rất mơ hồ. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vết máu sợ người nhiễm trên vạt áo trắng tinh, đôi mắt hiện ra tia lạnh lẽo. Hình như hắn đang nhớ tới chuyện lúc trước, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên gì? Tô Viễn Hành thấy nam tử không biểu hiện gì, có chút tò mò. Người này sau khi đối mặt với thần chết còn có thể duy trì thái độ bình tĩnh như vậy, thật sự rất đáng khen. Huyễn Phong. Tên như mộng như ảo, cắn lên người như hắn quả thật là phù hợp. Vì sao trên người ngươi có linh lực? Đôi mắt Lãnh Loan Loan sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt của Huyễn Phong, nắm bắt từng biến đổi nhỏ trên gương mặt hắn. Huyễn Phong mở to đôi mắt sâu như rừng thẳm nhìn Lãnh Loan Loan, nữ tử này có thể biết trong cơ thể mình tồn tại linh lực mà không phải là nội lực bình thường, rốt cuộc nàng có thân phận gì vậy? Trên mặt gương mặt tinh xảo xuất hiện sự nghi hoặc rõ ràng. Ta là ai không trọng, quan trọng là ngươi là ai? Lãnh Loan Loan bình tĩnh đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hắn. Trong cơ thể nam tử này và nàng đều có linh lực, như vậy thân phận của hắn nhất định rất thần bí, nàng nhìn không thấu. Vả lại khí chất của hắn lại thanh tao như vậy, nàng vẫn không thể nào đoán được hắn là ai. Đúng vậy, ngươi là ai? Tô Viễn Hành cùng Dạ Thần cũng mở to hai mắt nhìn Huyễn Phong. Ta là một thầy tế. Xuyên không? Ta là thầy tế. Huyễn Phong hé môi, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, tựa như hoa lê tháng ba thuần khiết, tóc đen như mực theo gió bay bay, đôi mắt đen lay lấy không nhiễm chút tạp chất như ánh mắt trẻ con, làm người ta vừa nhìn liền có cảm giác bị nhìn thấu mặt tối nhất trong tâm hồn. Khó trách. Lãnh Loan Loan hiểu rõ, trách không được hắn có linh lực trong người, rất nhiều thầy tế không chỉ mang linh lực, thậm chí còn có thể biết trước tương lai, xuyên qua không gian và thời gian. Thầy tế là cái gì? Tô Viễn Hành và Dạ Thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết thầy tế là cái gì hết. Chẳng lẽ là người chủ trì tế thờ trong hoàng tộc sao? Thầy tế cũng giống như thần quan của các người. Lãnh Loan Loan liếc nhìn hai người, thản nhiên giải thích nghi hoặc của họ. Cô nương nói không sai. Huyễn Phong gật đầu, cười yếu ớt nhìn Lãnh Loan Loan. Thì ra là thế. Tô Viễn Hành gật gật đầu, xem như đã hiểu. Này, tiểu tử, ngươi nếu là thầy tế thì sao lại bị ném xuống vách núi vậy? Hơn nữa, người còn đầy máu, hình như là bị người đuổi giết. Đôi mắt hổ nhìn Huyễn Phong, hoang mang hỏi. Huyễn Phong nhếch môi, không để ý đến giọng điệu của Tô Viễn Hành. Bọn họ muốn lợi dụng pháp lực của ta để đưa họ đến tương lai thay đổi vận mệnh. Đôi mắt trong suốt nhìn ba người, giọng điệu thản nhiên, dường như máu dính trên người không phải là cái gì to tát hết. Ngươi có thể giúp người ta xuyên không? Lãnh Loan Loan hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn chăm chú vào Huyễn Phong, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, giống như trong đêm tối vô định có một vì sao xẹt qua, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ biết bao. Cái gì là xuyên không? Lại là một từ ngữ khó hiểu, Tô Viễn Hành trừng mắt nhìn hai người. Đôi mắt tím của Dạ Thần nghe Lãnh Loan Loan nói xong liền lập tức ảm đạm, cụp mắt cố gắng che giấu sự kinh hoảng. Hắn biết Loan Loan không phải là người thuộc về nơi này, nàng hỏi như vậy chẳng lẽ là muốn trở lại thế giới của mình sao? Bàn tay phút chốc nắm chặt, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không thể dùng từ ngữ thông thường để diễn tả tâm trạng bất an hiện giờ của hắn, nàng thật sự sẽ rời đi sao? Gương mặt tinh thuần của Huyễn Phong khi nghe đến lời nói của Lãnh Loan Loan có chút biến chuyển, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng, không nói một câu. Môi mỏng khẽ mím, tựa hồ như suy tư về điều gì. Trong đôi mắt đó như phủ một tầng sa mỏng, làm người ta không đoán được tâm trạng hiện giờ của hắn. Thì ra hắn cũng không phải là một người hoàn toàn tinh khiết như nước. Ngươi biết xuyên không? Thật lâu sau, Huyễn Phong mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ yên lặng nhìn chăm chú Lãnh Loan Loan. Phải. Lãnh Loan Loan gật đầu, đón nhận ánh nhìn của hắn, lại truy vấn đáp án. Ngươi thật sự có thể giúp người ta xuyên không sao? Huyễn Phong hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ len qua ô mắt cáo bằng trúc càng làm cho căn phòng thêm sáng sủa. Có thể, nhưng phải có cơ hội. Không phải nói muốn xuyên không là xuyên được, làm sằng làm bậy sẽ làm loạn quỹ đạo thời gian, thậm chí thay đổi lịch sử. Nếu ta nói ta không phải người ở nơi này, ngươi tin không? Lãnh Loan Loan tay vuốt ve bụng, động tác mềm nhẹ vô cùng. Tô Viễn Hành sửng sốt, bảo bối đồ để đến tục cùng đang nói cái gì? Nàng không phải là người nơi này. Thế thì nàng là người ở đâu? Chắc không phải là từ trên trời rớt xuống đâu chứ? Mắt hổ nhìn Lãnh Loan Loan, ngơ ngác. Huyễn Phong hơi bất ngờ, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt đen thăm thẳm nheo lại nhìn nàng, tựa hồ đang cân nhắc thật giả trong lời nói của nàng. Nửa khắc sau, hắn mở mắt nhìn nàng, có vẻ phức tạp. Không nghĩ đến ngươi không phải là người ở đây. Nhưng đã xuyên không đến đây, tất cả đều do duyên số. Các ngươi đến tục cùng đang nói cái gì? Tô Viễn Hành nghe hai người nói mà đầu óc mụ mị, không hiểu gì hết, cảm giác bị bỏ ngoài cuộc thật không hay chút nào. Lãnh Loan Loan quay đầu, nhìn vẻ mặt có chút hoang mang của Tô Viễn Hành, bước chân ngồi vào một cái ghế, tay vỗ về bụng, giải thích với Tô Viễn Hành. Ta từ một thời không khác đến đây, tất nhiên cũng không phải là người của Thiên Diệu Hoàng Triều. Làm sao lại thế được? Tô Viễn Hành lắc lắc đầu, hiển nhiên không tin. Trên đời làm sao lại có chuyện kỳ dị như vậy, từ một thời không này đi đến một thời không khác. Hắn ngàn vạn lần không tin, hắn lăn lộn trên giang hồ cũng đã vài chục năm, cho đến bây giờ cũng chưa nghe đến việc kỳ lạ như thế này. Là thật. Dạ Thần cật cật đầu, thanh âm trầm thấp, chủ tử xác thực không phải là người ở đây. Nếu không phải đã được gặp Lãnh Đình Dực, hắn cũng sẽ không tin. Thật sự. Tô Viễn Hành vẫn không chịu tin, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm đồ đệ bảo bối của mình. Đâu có gì khác đâu, ngoài trừ lạnh lùng một chút, xinh đẹp hơn nhiều thì nàng vẫn giống y như người bình thường mà. Hơn nữa, nàng không phải là muội muội của sư điệt Lãnh Địch U sao? Nếu nàng không phải là người thuộc về thời không này, như vậy sư điệt cũng là người nơi khác sao? Vị cô nương này đúng là không phải người ở đây. Huyễn Phong sau khi nhìn Lãnh Loan Loan, nói với Tô Viễn Hành. Tuy rằng ta không biết vì sao vị cô nương này lại ở đây, nhưng hết thảy đều cho vận mệnh an bài. Tô Viễn Hành cẩn thận nhìn Lãnh Loan Loan, thật lâu không nói lời nào, đuôi lông mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, lại nghe tiếng cười sang sảng của hắn. Ha ha ha, không nghĩ tới Tô Viễn Hành ta vậy mà nhìn xa trông rộng, tìm được một đồ đệ độc nhất vô nhị như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lãnh Loan Loan không giống như người bình thường, cả người đều toát ra một cảm giác thần bí, thì ra nàng lại là người ở thời không khác đến đây. Như vậy tư chất của đồ đệ hẳn không tầm thường, chắc chắn sẽ đem tinh hoa võ học một đời của hắn tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Lãnh Loan Loan không để ý đến Tô Viễn Hành, ánh mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh nho nhỏ của Tinh Nhi ngoài cửa, tay vuốt ve bụng, ánh mắt ôn nhu. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn Huyễn Phong, hỏi lại. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi thật sự có thể đưa người khác xuyên không sao? Dạ Thần thấy Lãnh Loan Loan không buông tha đáp án, vẫn tiếp tục truy hỏi. Hai tay liền nắm chặt, một đôi mắt tím sâu kín nhìn nàng không chớp mắt. Nàng thật sự muốn rời đi sao? Hắn không thể nào diễn tả được cảm giác bây giờ của mình, chỉ biết hắn sẽ ở bên cạnh nàng cả đời. Nhưng nếu nàng cùng cha nàng rời khỏi thời không này, làm sao hắn có thể tìm thấy nàng đây? Có thể. Huyễn Phong lại gật đầu, mắt đen nhìn Lãnh Loan Loan, nhướng mi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn trở về sao? Trái tim Dạ Thần Như thắt lại, mắt nhìn Lãnh Loan Loan không rời, cùng Huyễn Phong chờ đợi câu trả lời của nàng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, có thể biết hắn bất an và lo lắng biết bao nhiêu. Bảo bối đồ đệ, ngươi không thể đi. Lãnh Loan Loan còn chưa trả lời, Tô Viễn Hành đã cắt ngang. Chẩn chơi à, hắn vất vả lắm mới tìm được một đồ đệ như ý, làm sao lại để cho nàng rời đi được. Hắn còn muốn chờ nàng sinh em bé, được ôm tiểu đồ tôn đáng yêu nha. Lãnh Loan Loan nhếch môi, không sai, nàng cũng đang nghĩ muốn Huyễn Phong giúp mình trở về thế giới hiện đại. Dù sao đó cũng là nơi nàng sinh ra là lớn lên 17 năm, huống chi cha hình như không muốn ở lại đây. Thân là thủ lĩnh của bang phái đứng nhất châu Á, hắn thật sự có thể buông bỏ mọi thứ, ở lại đây sao? Đi mắt đen dài chớp chớp, giống như cánh bướm chập chờn, nàng hơi nghiêng đầu nhìn Tô Viễn Hành, thản nhiên nói. Sư phụ, ngươi có thể truyền tin ra ngoài cho ta được không? Nói cho cha ta đến đây một chuyến. Đáp án của nàng, sau khi gặp bọn họ sẽ rõ. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Lòng mừng như điên. Vẫn không có tin gì sao? Lãnh Đình Dực không ngừng đi tới đi lui trong phòng, hé ra khuôn mặt cao ngạo lạnh như băng, cái cằm sách sẽ hơi hết, tỏ rõ sự bất an và lo lắng của hắn. Không thể nào, đã nhiều ngày nay, mọi thế lực ở Thiên Diệu Hoàng Triều đều đã được điều động đi tìm Loan Loan, thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả. Nàng tự hồ biến mất như bọt biển, ngay cả Tô Viễn Hành người đã bắt Loan Loan đi cũng không có tin gì. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Không có. Hắc y nhân đứng giữa phòng, sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu trả lời. Chết tiệt, đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Bang. Một tiếng, Hiên Viên Dạ ngồi một bên không nhịn được đập bàn một phát, cái bàn vỡ đôi. Hoàng thượng không nên gấp gáp, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm được hoàng hậu. Sở Ngự Hằng thấy Hiên Viên Dạ lo lắng thì mở miệng khuyên nhủ, nhưng tổng đôi mắt sâu kín kia cũng không giấu được nỗi lo lắng. Địch Nhi, sư phụ của con thật sự cũng không có cách nào tìm được Tô sư bá sao? Lãnh Bùi Viễn cũng nhíu mày, nghiêng mày hỏi đứa con đang đứng một bên. Lãnh Địch Út lắc đầu, gương mặt tuấn lãng đã sớm không còn nụ cười như thường lệ. Chết tiệt, nếu ta mà tìm được lão già họ Tô đó, ta nhất định sẽ lột da, rút cơn hắn. Lãnh Đình Dực thấy Lãnh Địch U lắc đầu, lửa giờ càng tăng. Lão già chết tiệt, chọn ai không chọn lại nhắm ngay Loan Loan của hắn, nếu Loan Loan và cháu ngoại có chuyện gì bất trắc, hắn chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Rầm một phát, nắm tay đấm một đấm vào tường. Chết tiệt, ở cổ đại này hắn không có thế lực, nếu là ở hiện đại, hắn đã xâm truy lùng rồi. Biết đâu mấy người Lãnh Loan Loan không còn ở Thiên Diệu. Lãnh Bùi Viễn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nói với mọi người. Rất có khả năng này, bọn họ thiếu điều lật cả Thiên Diệu lên rồi nhưng vẫn không thấy một cái góc áo của Loan Loan. Nơi này ngoài Thiên Diệu còn có quốc gia nào khác? Lãnh Định Dực quay đầu, hai tay chống lên bàn, lạnh lùng nhìn mọi người hỏi. Mặc kệ Loan Loan đang ở đâu, hắn đều phải tìm cho ra con gái của mình. Vốn có rất nhiều nước nhỏ, nhưng bây giờ đều đã thuộc Thiên Diệu Hoàng Triều. Hiên Viên Dạ nói, nghĩ đến nhất thống thiên hạ lại nghĩ ngay đến Loan Loan lạnh lùng. Cường hẳn không thua gì hắn, ánh mắt lại ảm đạm đi. Nói cách khác, Loan Loan hiện giờ chỉ có thể ở Thiên Diệu. Còn một chỗ, Tàn Nhất nãy giờ không nói gì bỗng nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu, đôi mắt nâu được chiếu sáng bởi ánh mặt trời như lấp lánh hy vọng. Là nơi nào? Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Mê La Quốc. Mê La Quốc cũng là một tiểu quốc nhưng lại không thuộc phạm vi Thiên Diệu. Nếu chủ tử không có ở Thiên Diệu thì rất có khả năng là đang ở đó. Đúng vậy, ta như thế nào? Chủ tử có tin tức. Lãnh Đình Dực còn chưa nói hết lời đã nghe thấy thanh âm vui mừng của hai người Dạ Mị, Dạ Hồn. Có tin tức của Loan Loan. Mọi người nhìn họ, không nén nổi vui mừng. Hoàng thượng, các vị, mới vừa có người đưa tới một phong thư, thuộc hạ nhận ra bút tích trên đó là của chủ tử. Dạ Mị, Dạ Hồn vẫn như cũ, một thân áo đen đi đến, gương mặt vốn đạm mạc nay lại treo lên nụ cười vui mừng. Trên tay cầm một phong thư, chính là thư của Loan Loan. Đưa đây ta xem. Lãnh Đình Dực xoay người phi thân đến trước mặt Dạ Hồn và Dạ Mị, đoạt lấy phong thư trên tay Hiên Viên Dạ. Quả nhiên là bút tích của Loan Loan. Nhìn nét chữ quen thuộc trên nền giấy kia, đôi mắt lạnh lùng lộ ra ý cười vui sướng. Thật không? Những người khác nhìn nhau, có thể thấy được trong mắt ai nấy đều là sự vui mừng không che giấu. Lãnh Huynh, mau mở ra xem bên trong viết gì. Lãnh Bùi Viễn đứng lên, thúc giục Lãnh Đình Dực. Đúng đúng, mau xem. Lãnh Đình Dực rất nhanh mở thư ra, đọc nhanh những chữ trên giấy. Thật tốt quá, Loan Loan không có việc gì. Xem xong, hắn cầm lá thư cười nói, lo lắng mấy ngày nay cũng không còn. Thư viết gì vậy? Nghe hắn nói thế, những người khác đều thở vào một hơi, nhưng vẫn rất tò mò với nội dung bức thư. Lãnh Huynh, ngươi xem đi. Lãnh Đình Dực đưa bức thư cho Lãnh Bùi Viễn. Lãnh Bùi Viễn cầm lấy thư, sau khi xem xong cũng nở nụ cười, lại đem lá thư đó đưa cho Hiên Viên Dạ. Thật tốt quá. Hiên Viên Dạ xem qua, trái tim lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng buông lỏng, cả người ngồi ngửa ra ghế, thật lâu sau mới nở một nụ cười. Chủ tử là người tốt ắt sẽ không việc gì. Bốn người Phong Triệt cũng nhìn nhau, vui mừng vô cùng. Trong thư không phải Loan Loan muốn chúng ta tìm nàng sao? Còn chờ gì nữa? Mau đi tìm người đi. Lãnh Đình Dực rốt cuộc không chờ được, muốn gặp lại con gái càng nhanh càng tốt. Đi thôi. Hiên Viên Dạ đứng lên, quần áo bằng lụa màu đỏ rực rỡ theo viền vàng, gương mặt tuấn mỹ không còn vẻ nặng nề mà lộ ra nụ cười vui vẻ, càng tăng thêm vẻ tuấn lãng. Môi mỏng khẽ nhếch, hai tay nắm chặt, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy Loan Loan bình yên vô sự đứng trước mặt. Vâng. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. A. Lãnh Bùi Viễn đột nhiên xoay người, nhìn Hiên Viên Dạ nói. Hoàng thượng, ngài hẳn là nên gửi tin về cho Trù Vương gia biết là hoàng hậu đã bình an, để ngài ấy rút lại ý chỉ tìm Loan Loan. Tuy rằng bọn họ vội vàng tìm Loan Loan nhưng đối với mọi thứ vẫn minh mẫn. Có nhiều quan viên lén lút lợi dụng cơ hội mọi người tìm kiếm Loan Loan mà làm việc sai trái, đợi sau khi bọn họ quay về chắc chắn sẽ nghiêm trị. Nhạc phụ nói có lý. Hiên Viên Dạ gật đầu, sai người chuẩn bị giấy mực, tự mình viết một phong thư đưa cho người đem về Diệu Thành. Sở Ngự Hằng, Tàn Nhất trong lúc đó cũng tự mình bỏ lệnh tìm kiếm Loan Loan. Một lát sau, đoàn người rốt cục chuẩn bị xong xuôi, chậm rãi đi về phía U Cốc. Gặp lại. Khi đoàn người từ từ đi vào U Cốc, Tô Viễn Hành đã sớm chờ ở đó. Lãnh Đình Dực vừa tới đã thấy ngay lão già đã bắt cóc con gái mình. Kẻ đầu sỏ làm mọi người lo lắng thì khuôn mặt tuấn tú tái xanh, sát khí từ trên người hắn cuồn cuộn tặng mát ra bên ngoài. Lão già xấu xí, ngươi xem đây. Mặc dù Loan Loan không xảy ra chuyện gì, nhưng lại hại bọn họ lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày, vì thế hắn không thể tha thứ cho lão già này. Thân hình chớp nhoáng, Lãnh Đình Dực lấy tốc độ như sấm giật công kích Tô Viễn Hành. Lãnh Huynh, Nhạc Phụ, Lãnh Thúc, Lãnh Gia. Mọi người thấy Lãnh Đình Dực công kích Tô Viễn Hành, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quyền pháp kỳ bí của Lãnh Đình Dực chưa thể so với thân thủ của Tô Viễn Hành. Lời nói vừa dứt, đám người Hiên Viên Dạ cũng bay vút theo phía sau bọn họ. Đôi mắt sáng ngời của Tô Viễn Hành chăm chú nhìn mái tóc không dài không ngắn của nam tử đang hùng hổ tiến lên, ánh mắt có chút kỳ dị. Người này hẳn là phụ thân thứ hai của bảo bối đồ đệ, mấy phần khí thế của nàng và hắn có vài phần thật giống nhau. Tô Viễn Hành đứng yên, không nhúc nhích. Nhìn thì giống như không để mấy quyền cước của Lãnh Đình Dực vào mắt, nhưng chỉ mình hắn biết, nếu hắn động thủ với phụ thân của nàng, chỉ sợ nàng không lột da của hắn mới lạ. Ngay khi quyền pháp của Lãnh Đình Dực cần chạm vào người, thân thể Tô Viễn Hành chớp nhoáng, tránh công kích của hắn. Sau đó Tô Viễn Hành lại quan sát những người trừng mắt nhìn mình ở phía sau, nhếch môi, nhanh chóng làm bộ dáng bắt tay làm hòa, nói. Chư vị dừng lại, trước hết nghe lão phu nói một câu đã. Ở đây thì cần nói cái gì? Đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Đình Dực trừng Tô Viễn Hành, hận không thể đánh mấy quyền vào người lão đầu. Nhưng hắn cũng có thể thấy được công phu quỷ dị của lão, lại nói ngay cả góc tay áo của lão hắn cũng chưa thể chạm tới. Tô sư bá, ngài muốn nói gì? Lãnh Địch U cũng đứng dậy, đối này vị sư bá này, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Không biết nên kính hắn, hay nên trách hắn bắt muội muội của mình, hại bọn họ lo lắng muốn chết. Sư điệt tốt. Tô Viễn Hành nhìn Lãnh Địch U thở dài, may mắn có sư điệt ở đây, bọn họ hẳn đã nể mặt mình mà không tiếp tục thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Mà hôm nay hắn đến đây để phụng lệnh của bảo bối đồ đệ tới đón những người này vào U Cốc, không phải để động thủ với bọn họ. Bảo bối đồ đệ bảo ta tới mời các ngươi mau chóng theo ta gặp nàng đi. Bảo bối đồ đệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng chịu làm đồ đệ của hắn rồi sao? Lão đầu, ngươi nói Loan Loan bái ngươi làm sư phụ. Lãnh Đình chực nhướng mày, nhìn Tô Viễn Hành, không tin. Đương nhiên. Tô Viễn Hành kiêu ngạo ngẩng đầu, chính miệng bảo bối đồ đệ nói thế. Thu được một đồ đệ xuất chúng như vậy, quả thực so với chuyện hắn có một thân võ nghệ cao thâm càng khiến cho hắn vui sướng. Ta không tin. Lãnh Đình Dực trực tiếp phủ nhận, Loan Loan sao có thể bái ngươi làm sư phụ được. Đôi mắt thâm thúy đánh giá Tô Viễn Hành, không nhìn ra lão già này có gì đặc biệt đáng giá để Loan Loan thay đổi chủ ý. Ngươi. Tô Viễn Hành bị Lãnh Đình Dực hoài nghi thì tức tối vô cùng, nhưng vì bảo bối đồ đệ, hắn phải khó khăn nén cơn giận này xuống. Nếu các ngươi không tin, vậy thì theo lão phu gặp bảo bối đồ để hỏi cho rõ ràng đi. Mặt đối mặt nói chuyện, không phải rõ ràng hơn sao? Đương nhiên. Lãnh Đình Dực trợn trừng hai mắt, việc quan trọng bọn họ đến chính là tìm Loan Loan. Mời. Tô Viễn Hành vươn tay ra phía trước, xoay người, dẫn mọi người vào trong u cốc. Tiến vào u cốc, ai nấy cũng đều bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, không khỏi trầm trồ. Không nghĩ tới ở Thiên Diệu Hoàng Triều lại có một nơi đẹp thế này. Ngay cả đám người hiên viên già cũng không biết, chẳng trách không tìm thấy Loan Loan. Mọi người nhìn nhau không nói, bước chân theo Tô Viễn Hành đi qua một sơn đạo rất dài. Ra ngoài sơn động, một cảnh sắc mênh mông chìm ngập trong ánh sáng dần dần xuất hiện, trời xanh thăm thẳm, mây trắng lãng đãng, chim hóa líu lo, hoa thơm đua sắc, tiên cảnh nhân gian cũng chỉ đẹp đến mức này là cùng. Vượt qua một cây cầu vòm, lọt vào tầm mắt bọn họ là thảm hoa anh túc kiêu sa rực đỏ lay động trước gió. Sau những phiến hoa là những gốc tre thanh nhã được sắp xếp tỉ mỉ, mà người bọn họ đang đau khổ tìm kiếm lại đang nhàn nhã ngồi dưới tán trúc, lười biếng hưởng thụ làn gió tươi xanh. Quần lụa xanh nhạt buông dài, mái tóc đen nhẹ bay theo gió, trông dịu dàng mà tôn quý. Bên cạnh có một đứa bé trai đang bắt bướm, cảnh đẹp tuyệt mỹ nhưng ấm áp, đầy tình yêu thương. Loan Loan. Trăm miệng không bằng một lời, hiên viên dạ, Lãnh Đình Dực, Lãnh Bùi Viễn, Sở Ngự Hằng đồng thanh lên tiếng. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời lóe ánh chương quang tựa như hai khối bảo thạch đen tuyền, trong suốt hoàng mỹ. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nhợt nhạt, nụ cười tuy nhạt nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào, nhìn thoáng chốc cũng làm người khác ngẩn ngơ. Nét mặt ôn nhu, không khỏi khiến trái tim người đối diện đập thình thịch. Thời khắc này, bọn họ đều nghĩ mình đã gặp cửu thiên huyền nữ Sa Cốt Hồng dưới phàm trầm tục tiểu. Cha, tướng quân, phụ thân. Lãnh Loan Loan ngồi dậy, nhìn hai người cha cười yếu ớt. Sau đó ánh mắt đảo qua những người khác, tất nhiên dừng ở trên người hiên viên già. Nam nhân này gầy quá, tuy chỉ có ngắn ngủn mấy ngày nhưng ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Ánh mắt ấy đã từng ngạo nghễ nhìn thế gian, nay lại đờ đẫn như vậy là vì mình sao? Nụ cười yếu ớt biến mất, nàng đứng dậy, tiến tới về phía hắn. Hiên viên già đơ người trong phút chốc, đem thân ảnh Lãnh Loan Loan thu vào đôi mắt, khảm vào trong đầu, sau đó khắc sâu vào trong lòng. Ngắn ngủn mấy ngày thôi nhưng hắn đã trải qua nhớ nàng biết bao, không gặp một ngày như cách ba thu, gặp lại, lại tựa hồ đã nghìn năm rồi. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, chó hôn lên ý bào của bọn họ bay phất phơ. Tô gia gia, bọn họ là ai? Muốn cùng Tinh Nhi chơi đùa sao? Tinh Nhi vui vẻ dừng chân, thân hình nho nhỏ đứng ở nơi đó chăm chú nhìn những người xa lạ, câu hỏi ngây thơ cắt ngang sự tĩnh mịch giữa hai người. Tinh Nhi hỏi vậy khiến cho mọi người đều buồn cười, không khí trầm lắng giảm đi vài phần. Tinh Nhi, bọn họ đến để tìm Loan Loan tỷ tỷ. Tô Viễn Hành đi qua, sờ sờ đầu Tinh Nhi. Loan Loan, con có khỏe không? Lãnh Đình Dực, Lãnh Bùi Viễn đến bên người Lãnh Loan Loan, quan sát nàng, nhìn nàng bình yên vô sự nới cảm thấy yên lòng. Quay về. Ta không sao, xin lỗi vì làm cho mọi người phải lo lắng. Lãnh Loan Loan cười yếu ớt. Con không có việc gì là tốt rồi, chúng ta cũng yên tâm. Lãnh Bùi Viễn biết nữ nhi không có việc gì, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Con mà có chuyện gì, ta sẽ giết lão đầu nhi kia. Lãnh Đình Dực quay đầu trừng mắt nhìn Tô Viễn Hành, đội lấy là cái cãi đầu vô tội của hắn, hắn làm sao có thể để đồ đệ bảo bối của mình có chuyện được nha. Cha, sư phụ đối xử với ta tốt lắm. Lãnh Loan Loan nhìn hành động của Tô Viễn Hành, không khỏi mỉm cười. Tốt nhất là như thế. Lãnh Đình Dực nhìn cái bụng hơi nhô lên của Lãnh Loan Loan, giọng nói dịu dàng. Cháu ngoại của ta thế nào rồi, có ngoan không?

hai tròng mắt sáng ngời nhìn nam nhân trước mắt. Nàng nhìn đôi mắt thâm thúy đang híp lại của hắn, hoàn toàn say mê. Trong lòng cũng tràn đầy cảm động, càng thêm kiên định việc mình tha thứ hắn là đúng. Đỡ ta đi sang bên kia ngồi. Đứng lâu, tiểu tử trong bụng lại nghịch ngợm, Lãnh Loan Loan không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Được rồi. Hiên Viên Dạ lại gần Lãnh Loan Loan, cẩn thận đỡ nàng đi đến ghế ngồi, đôi mắt vẫn không rời nàng dù chỉ một khắc. Loan Loan, nàng đoán xem, con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái? Hiên Viên Dạ ngồi xổm xuống, tựa đầu vào bụng của Loan Loan. Cảm thụ được cục cưng đang nói chuyện bên tai, ôn nhu hỏi. Ta muốn có con gái. Bàn tay của Lãnh Loan Loan khẽ vuốt ve mái tóc của Hiên Viên Dạ, cười yếu ớt. Có con gái rất tốt, về sau có thể biến nàng trở thành một cô nương xinh đẹp. Ta cũng thích có con gái. Hiên Viên Dạ ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu như nước. Nếu là con gái, chắc chắn sẽ xinh đẹp y như nàng. Nhớ lại lúc hắn mới gặp Lãnh Loan Loan, nàng cũng mới chỉ là một hài đồng. Nếu cục cưng của bọn họ là một nữ hài, hẳn là rất giống Loan Loan khi đó. Đồ ngốc! Lãnh Loan Loan chọt chọt hắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn một hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Chỉ cần có nàng là đủ rồi. Hiên Viên Dạ thâm tình nói, ánh mắt sáng quắc. Lãnh Loan Loan cười cười cúi đầu, môi anh đào dừng lại trên môi mỏng của hắn. Không được có lần sau. Tha thứ nốt lần này, nàng tuyệt đối không cho hắn lại có lần tiếp theo. Ta thề, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Hiên Viên Dạ kiên định trả lời. Hai bờ môi chậm rãi vô cùng thân thiết quấn quýt, tình ý triền miên. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Huyễn Phong. Xa xa, một thân ảnh màu trắng đứng ở sau những bụi cây nhìn hai người, ánh mắt màu tím hiện lên đau đớn, lại rất nhanh giấu đi, tiếp tục ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ đã hoàn toàn bình tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi, áo trắng theo gió lay động, quay đầu liếc nhìn hai người thân mật hôn nhau, hắn xoay người rời đi. Mặt trời lên cao, những tia nắng nhu hòa trải đầy mặt đất, ai cũng chưa từng nhìn thấy, đã từng có một bóng người lặng lẽ đến rồi lặng im rời đi. Một lát sau, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lãnh Loan Loan bay lên hai rặng mây đỏ, đôi mắt sáng ngời mê ly, quyến rũ động lòng người. Khiến cho Hiên Viên Dạ nhìn mà tim đập nhanh, bất qua ánh mắt thấy được cái bụng hơi nhô lên kia đành phải mạnh mẽ áp chế dục hỏa trong người. Đi thôi, chúng ta mau đến chỗ phụ thân. Lãnh Loan Loan ôm lấy cánh tay Hiên Viên Dạ, cười yếu ớt. Vài sợi tóc màu đen nhẹ buông xuống nơi thắt lưng, theo cái xoay người của nàng mà vẽ nên một độ cong xinh đẹp. Ừ. Hiên Viên Dạ gật đầu, đôi mắt thâm thúy ôn nhu như nước, đưa tay kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thân mật đi về phía trước. Trời xanh mây trắng, chim hót bướm lượn. Bóng dáng hai người dưới ánh mặt trời xa dần, hoa vẫn bay múa trong gió, có lẽ là đang vì hai người mà vui mừng. Bên kia, đám người Lãnh Đình Dực, Lãnh Bùi Viễn, Sở Ngự Hằng, Tàn Nhất, Phong Triệt ở U Cốc đi loanh quanh, đột nhiên đi tới một cánh đồng hoa, nơi đồng hoa có một bóng dáng màu trắng lẳng lặng đứng, mái tóc đen như mực buông xuống, thắt lưng hơi cúi, bàn tay ôm lấy những đóa vừa như đang ngắm, lại vừa giống như đang nghiên cứu cái gì đó. Đám người Lãnh Đình Dực nhìn nhau, không rõ nam tử này là ai. Tại sao lại ở trong U Cốc? Hình như là cảm giác được ánh mắt của mọi người, bóng dáng màu trắng quay đầu lại, sợi tóc rối tung vẽ nên một vòng cung xinh đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ trong suốt dưới ánh nắng tự như lóe ra ánh sáng ngọc lóa mắt, khiến người khác không nhịn được mà phải nheo mắt lại. Đúng là một nam nhân trong suốt, sạch sẽ. Khuôn mặt tuyệt mỹ, không yêu nghiệt, ngược lại giống như thần tiên không nhiễm bụi trần. Đôi mắt sáng ngời, trong suốt như dòng suối, môi mỏng hồng nhạt khẽ giơ lên, khóe miệng nở rộ một nụ cười nhợt nhạt ôn nhu, làm người ta như đắm chìm trong cơn gió xuân dịu dàng. Hắn đến tột cùng là ai? Mọi người rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của nam nhân này. Một người trong suốt sạch sẽ như vậy có thể xuất hiện ở phàm trần này sao? Huyễn Phong cười yếu ớt nhìn một đám nam tử tuấn mỹ đang đi tới, trong lòng cũng hiểu được bọn họ là bằng hữu của Loan Loan. Ánh mắt dừng lại ở trên người của Lãnh Đình Dực, nam tử này có hơi thở giống với Lãnh cô nương, hẳn là phụ thân của Lãnh cô nương ở thế giới này. Ánh mắt xẹt qua hắn, dừng lại ở bốn thiếu niên Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn, đôi mắt xẹt qua một tỉ kinh ngạc, bọn họ sao lại ở chỗ này? Vị công tử này, không biết ngươi là? Sở Ngự Hằng dẫn đầu hỏi, khoác lên mình bộ hắc bào mạ vàng càng trông hắn ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Đôi mắt thâm thúy không chút nào che giấu sự tò mò của mình nhìn về phía Huyền Phong. Hắn chưa bao giờ gặp được một nam nhân có hơi thở sạch sẽ như thế. Tại hạ Huyền Phong. Huyền Phong cười yếu ớt, ôn nhã như cũ. Mấy vị là bằng hữu của Lãnh cô nương. Đúng vậy. Sở Ngự Hằng gật đầu. Tại hạ Sở Ngự Hằng. Tàn Nhất. Tàn Nhất lạnh lùng nói, mặt nạ màu bạc dưới ánh mắt trời lấp lánh ngân quang. Lãnh Đình Dực. Lãnh Đình Dực nhìn Huyền Phong, nam nhân này đúng là quá xuất trần thoát tục. Lãnh Bùi Viễn. Thản nhiên gật đầu. Lãnh Địch U. Thiếu niên áo trắng cười nhẹ, nụ cười của hắn toát lên vẻ trong sáng. Dạ Mị. Thoáng liếc nhìn. Dạ Hồn. Thản nhiên nhướng mày. Phong Triệt. Phong Triết. Phong Tồn. Phong Dự. Bốn thiếu niên áo trắng như tuyết, đầu đội ngọc quan, tuấn chật phi phàm. Rất vui được gặp cái vị. Huyền Phong gật gật đầu với bọn họ, bước ra từ biển hoa, y bào màu trắng theo gió tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ nở rộ nụ cười trong suốt như nước, đôi mắt vô tranh vô cầu tựa như tiên nhân trên trời. Ta biết các ngươi. Huyền Phong đưa ánh mắt về phía bốn thiếu niên Phong Triệt, thản nhiên nói. Bốn huynh đệ Phong Triệt hai mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Huyền Phong mang theo sự cảnh giác. Ngươi là ai? Phong tộc chỉ còn lại có bốn người bọn họ, không thể để xảy ra chuyện gì được. Nguyệt Thần Tế Ti. Huyền Phong nhìn bốn người cười yếu ớt. Cái gì? Bốn người kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân trong suốt sạch sẽ như thần tiên này lại chính là Tế Ti đại nhân đã cứu bọn họ sao? Ngươi thật là Tế Ti đại nhân sao? Phong Triệt lạnh lùng nhìn Huyền Phong, hỏi thẳng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua dung mạo chân chính của Tế Ti đại nhân, làm sao mà biết được lời hắn nói là thật hay giả? Huyền Phong nhìn hắn, vươn ngón tay bắn ra ở giữa không trung. Mọi người ngạc nhiên nhìn bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt nạ màu trắng. Huyền Phong liếc bốn thiếu niên một cái, đem mặt nạ đội lên mặt. Thật sự là ngài. Bốn thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt đội mặt nạ kia, đôi mắt lộ ra giống y đúc với đôi mắt của người cứu bọn họ ngày đó, trong lòng kích động không nói ra lời. Bốn huynh đệ nhìn nhau, lập tức quỳ xuống dưới chân Huyền Phong. Đà tạ Tế Ti đại nhân cứu mạng. Bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp hắn, nhưng ngại cho thân phận của mình mà không thể nào trở lại Nguyệt Thần. Đám người Lãnh Đình Dực nhìn nhau, bọn họ đang làm cái gì vậy? Mà nam nhân Huyền Phong thần bí kia sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của bốn người Phong Trì? Các ngươi đứng dậy đi. Huyền Phong phất tay, bốn người chập đầu sau đó đứng lên. Sao Tế Ti đại nhân lại ở đây? Phong Triệt hỏi, hắn chẳng phải đang ở Nguyệt Thần Quốc sao? Huyền Phong thở dài, bởi vì năng lực thần kỳ của hắn khiến cho nhiều người thèm muốn, vọng tưởng lợi dụng hắn để hoàn thành bá nghiệp của bọn họ, mà cái gọi là bá nghiệp đó lại là chuyện nguy hiểm đến sự an nguy của dân chúng, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đồng ý. Một lời khó nói hết, đôi mắt trong suốt không tì vết bịt kín sương mù. Mọi người kinh ngạc, không ngờ nam nhân trong suốt này cũng có một mặt giống người bình thường. Thì ra mọi người đều ở đây. Ta không đi. Thì ra mọi người đều ở đây. Mọi người quay đầu, thì ra là Tu Viễn Hành ôm Tinh Nhi đi đến, quần áo đen phất phơ, uy phong vô cùng. Hừ. Lãnh Đình Dực thấy người đến là Tu Viễn Hành liền trưng ra khuôn mặt không mấy hòa nhã. Bốn thiếu niên chứng kiến ngày hôm đó hắn bắt Lãnh Loan Loan và Dạ Thần đi cũng lạnh lùng nhìn hắn. Tô Viễn Hành có chút xấu hổ, không nghĩ đến trên địa bàn của mình mà không ai xem hắn là chủ nhân hết. Tô Sư Bá. Trong đám người chỉ có Lãnh Địch U là không có vẻ khó chịu với Tô Viễn Hành. Tô Tiền Bối. Huyền Phong cũng gật đầu chào hỏi với Tô Viễn Hành. Ha ha. Tô Viễn Hành gãi gãi đầu, xấu hổ cười. Bảo bối đồ đệ cùng con rể đồ đệ đang tìm chư vị. Chúng ta quay lại thôi. Lãnh Đình Dực nói, dẫn đầu đám người đi về chỗ ban nãy. Đi thôi. Những người khác cũng cất bước. Trong phòng trúc, lụa trắng nhẹ nhàng đùa nghịch trong gió, trên bình phong vẽ một rừng trúc xanh biếc, tao nhã xinh đẹp. Lãnh Loan Loan và Hiên Viên Dạ nắm tay nhau, ngồi hai bên bàn, gió hôn lên sợi tóc hai người, tóc đen quấn quýt. Loan Loan. Lãnh Đình Dực cùng đám người Lãnh Bùi Viễn đi đến, trong nháy mắt phòng trúc tao nhã bỗng trở nên chật chội. Cha, tướng quân phụ thân. Lãnh Loan Loan cười yếu ớt, mời bọn họ ngồi xuống. Mang thai rồi, tính tình nàng thay đổi không ít, cũng cười nhiều hơn. Loan Loan, nếu con không có việc gì thì sao không quay về? Sao lại bảo chúng ta đến đây? Lãnh Bùi Viễn xem xét căn phòng, mặc dù không hoa lệ nhưng thập phần thanh nhã, là một nơi tốt. Những người khác cũng nhìn nàng. Này, các ngươi đừng xúi giục đồ đệ của ta, lão phu còn chờ nàng sinh tiểu đồ tôn để nối nghiệp lão phu đó. Tô Viễn Hành vừa ôm Tinh Nhi bước vào, nghe Lãnh Đình Dực nói vậy liền giận dỗi. Hừ, vất vả lắm mới nhận được một đồ đệ như Loan Loan, làm sao lại để bọn họ cũng đi mất được. Cái gì mà đồ đệ? Lãnh Đình Dực lạnh lùng trừng mắt Tô Viễn Hành, đều là cho lão đầu này hại bọn họ lo lắng không thôi, hắn còn chưa tính sổ xong. Loan Loan là con gái ta, đứa bé trong bụng cũng là cháu ngoại ta. Hứ? Tô Viễn Hành nhìn Lãnh Đình Dực, ông ta nói cũng đúng nha. Loan Loan là con gái ông ta, trong bụng nàng cũng là cháu ngoại ông ta. Vậy đồ đệ và tiểu đồ tôn của mình thì sao? Thật là đau đầu mà. Lãnh huynh, Tô huynh, hai người đừng tranh cãi nữa, mau nghe thử Loan Loan muốn nói gì thôi. Lãnh Bùi Viễn đứng dậy, lên tiếng khuyên giải. Tuy rằng hắn cũng rất không thích Tô Viễn Hành, nhưng dù sao Loan Loan cũng đã nhận ông ta làm sư phụ, cũng không phải là người chưng nữa. Đúng vậy, Lãnh thúc thúc, Tô sư bá, mọi người cùng nhau ngồi đi. Lãnh Địch U cũng cười nói. Lãnh Đình Dực và Tô Viễn Hành đang hung hăng trừng mắt nhau cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lãnh Loan Loan buông bàn tay đang nắm tay Hiên Viên Dạ ra, nhìn mọi người một lượt, cuối cùng mới mở miệng nói với Lãnh Đình Dực. Cha, người có muốn về hiện đại không? Loan Loan. Lãnh Loan Loan vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Ý nàng là gì? Chẳng lẽ là muốn trở về nơi nàng sinh ra ư? Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mang theo kinh hoảng và bất an, nhất là Hiên Viên Dạ không nhịn được nắm lấy tay nàng thật chặt. Không phải nàng đã tha thứ cho hắn rồi sao? Vì sao bây giờ lại nói như vậy? Sở Ngự Hằng cũng nhìn Lãnh Loan Loan. Mấy ngày nàng bị bắt đi, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Tuy rằng không thể nào tin nổi rằng nàng là người từ thời không khác đến nhưng vẫn phải thừa nhận. Ở đây làm sao có thể dạy nên một con người như nàng chứ? Nhưng mà ý của nàng bây giờ là gì? Muốn rời thiên diệu sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, không ai nói gì, căn phòng lặng đến dọa người. Loan Loan, ý của con là gì? Chẳng lẽ chúng ta có thể trở về sao? Lãnh Đình Dực nhìn Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy đang ra chiều suy nghĩ. Không thể phủ nhận khi nghe Loan Loan nói, hắn có chút hy vọng. Dù sao thì đó cũng là nơi hắn sinh ra, sống ở đó mấy chục năm, mà quan trọng hơn là nơi đó còn là nơi vợ hắn nằm xuống. Hẳn là có thể. Lãnh Loan Loan gật gật đầu. Loan Loan. Hiên Viên Dạ nắm tay nàng thật chặt, hắn sợ nàng sẽ rời xa hắn. Chủ tử. Bốn thiếu niên và Tàn Nhất, Dạ Mị, Dạ Hồn cũng nhìn nàng. Bảo bối đồ đệ à, ngươi sẽ không thật sự bỏ chúng ta mà đi chứ? Tô Viễn Hành nhìn Lãnh Loan Loan không chớp mắt. Nàng sẽ không đi chứ? Nếu vậy không phải là sự nghiệp một đời của mình sẽ không có người kế thừa sao? Tiểu tử Dạ Thần kia yêu đồ đệ như vậy, nàng vừa đi chỉ sợ hắn cũng bỏ đi luôn thôi. Ta chưa nói là sẽ đi. Lãnh Loan Loan thờ ở cất tiếng, nhìn những gương mặt lo lắng, nàng hiểu được nỗi lo của họ. Dù chưa chắc là sẽ trở về. Nhưng nếu có cơ hội, nàng thật sự muốn trở về một chuyến, ở bên phần mộ của mẹ nói với mẹ rằng nàng sống rất hạnh phúc. Vậy là... Mọi người nghe nàng nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không rõ ý của nàng là thế nào. Cha, gần đến sinh nhật mẹ rồi. Lãnh Loan Loan nhìn Lãnh Đình Dực. Lãnh Đình Dực gật đầu, nghĩ đến vợ mình lại cảm thấy xót xa. Bất quá như vậy cũng chưa hẳn là xấu, ít ra Loan Loan còn hạnh phúc, một mạng của nàng ấy cũng không uổng phí. Con muốn trở về thăm mẹ. Lãnh Loan Loan giơ tay ngăn mọi người lên tiếng, để nói với mẹ rằng bây giờ con rất tốt, để mẹ yên tâm. Sau đó, con sẽ về lại đây sinh con, nhìn chúng lớn lên. Thì ra chỉ là về một chuyến, sẽ trở lại. Hiên Viên Dạ thở ra, mẹ cũng thôi nhíu, đôi mắt lại sáng ngời như cũ, tay nhẹ nắm tay Lãnh Loan Loan, truyền cho nàng tính cảm của hắn. Nhưng chúng ta làm sao trở về đây? Lãnh Định Cánh nhướng mày, bọn họ là xuyên không, cũng không phải đi du lịch, không phải nói muốn về là về ngay được. Cho nên ta mới gọi mọi người đến. Lãnh Loan Loan tiếp lời, chuyển mắt nhìn Huyễn Phong. Huyễn công tử bảo rằng có thể giúp chúng ta trở về. Phải. Huyễn Phong gật gật đầu. Kia. Chen. Lãnh Đình Cánh còn chưa nói được rõ câu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh đánh nhau. Mọi người ai nấy đều nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Thần binh. Thần binh. Lãnh Đình Trực còn chưa nói được rõ câu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh đánh nhau, mọi người ai nấy đều nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Có người xâm nhập U Cốc. Tô Viễn Hành nhíu mày, vừa dứt lời đã thả Tinh Nhi xuống, đoán một cái bay ra ngoài. Đi xem thử. Lãnh Đình Trực lên tiếng. Mọi người nhìn nhau rồi cũng theo ra ngoài. Trên mặt cỏ xanh không xa phòng, Dạ Thần cầm trên tay những kiếm chiến đấu cùng một đám người kỳ lạ. Lá rụng hoa rơi theo từng mũi kiếm, tóc đen bay bay, áo trắng hơn tuyết, phong hoa tuyệt đại. Kẻ nào chán sống dám xông vào U Cốc của ta? Tô Viễn Hành cao giọng quát, tay bắn ra ngân châm, cũng nhảy vào vòng chiến. Đồ đệ, ta đến giúp ngươi. Lấy ra roi da chắc bên hông, roi quấn như rắn độc ác liệt đánh tới. Một đám nam nhân đầu trùm khăn trắng, tóc đen bị bọc ở trong, mày rậm mắt to, dáng người cao lớn, tay vung loan nguyệt đao. Thân đao lóe ra khí lạnh khiến người ta rùng mình. Bọn họ vừa thấy Tô Viễn Hành nhảy vào liền tách ra làm hai, một bên tiếp tục đánh với Dạ Thần, một bên tiếp chiêu Tô Viễn Hành. Bụi bay, hoa nát. Tuy rằng Tô Viễn Hành và Dạ Thần đều thân thủ bất phàm, nhưng chiêu thức của đám người này lại vô cùng cổ quái, hoàn toàn không nhìn ra là loại võ công gì, thật là làm cho hai người không biết làm sao. Là bọn hắn. Huyễn Phong cùng Lãnh Loan Loan bước đến, nhìn thấy đám người đó vẻ mặt liền thay đổi. Không nghĩ đến bọn chúng vậy mà tìm được nơi này. Ngươi biết bọn họ? Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chăm chú Huyễn Phong. Bọn họ là thần binh của Nguyệt Thần Quốc. Người trả lời là Phong Triệt. Ngươi cũng biết. Lãnh Đình Trực nhìn bốn thiếu niên, có chút hoang mang. Vâng, bọn tôi cũng là người của Nguyệt Thần Quốc. Phong Triệt tiếp lời. Lãnh Loan Loan nhìn bốn người, đây là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến xuất thân của mình. Tế Ti đại nhân, bọn họ đang tìm ngài ạ. Phong Tùng nhìn về phía Huyễn Phong, hỏi. Chắc vậy. Huyễn Phong mím môi, không nghĩ đến bọn chúng không tìm thấy ta thì không dừng tay. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lãnh Địch U cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Trước giờ vẫn thấy người tên Huyễn Phong này quá mức sạch sẽ, sạch đến không tì vết, bây giờ xem ra cũng không hẳn. Này. Tế Ti ở đây. Không đợi Huyễn Phong mở miệng, bọn người kia đã phát hiện ra hắn. Những người đang đánh với Dạ Thần và Tô Viễn Hành đều đồng loạt vung đao công kích Huyễn Phong. Hiên Viên Dạ nắm tay Lãnh Loan Loan, đưa nàng tránh sang một bên. Bốn huynh đệ Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn nhoáng một cái đã chắn trước mặt Huyễn Phong. Mấy tên thần binh nhìn thấy bọn họ thì ngẩn ra, mắt chợt lóe, loan đao chuyển hướng công kích bọn họ. Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng, vận khí, rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân kiếm như sáng lên lạnh lẽo. Thân ảnh bốn người đồng loạt nghênh chiến đám thần binh. Tàn, Mị, Hồn, các ngươi đi giúp thần. Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần và Tô Viễn Hành dường như bị mấy chiêu thức cổ quái của đám người này làm cho bối rối. Chôi mày thanh tú nhíu lại, nói với Dạ Hồn, Dạ Mị và Tàn Nhất đang đứng đó. Vâng. Ba người lên tiếng trả lời, thân ảnh giống như tia chớp chạy như bay đến chỗ giao chiến. Dạ Hồn, Dạ Mị đáp xuống hai bên Dạ Thần, rút kiếm so chiêu với đám thần binh, kiếm chạm đao phát ra thanh âm thanh thanh thúy, thậm chí có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra. Tàn Nhất cũng đáp xuống bên cạnh Tô Viễn Hành, cùng hắn kề vai chiến đấu. Một nửa mặt nạ bạc dưới ánh dương lóe ra tia quỷ dị, mắt nâu híp lại, vung tay ra sát chiêu. Tế Ti đại nhân, mời ngài theo chúng ta trở về. Tên thần binh đang cùng bốn thiếu niên giao thủ nói. Hừ, chỉ cần có chúng ta ở đây, các ngươi đừng mơ mang ngài ấy đi. Phong Triệt lạnh lùng nói, ánh mắt như muốn động lạnh người ta. Các ngươi là ai? Tên thần binh đang nói chuyện tương đối khí phách hơn đám còn lại, xem ra chính là kẻ cầm đầu. Chúng ta là ai không cần các ngươi biết, chỉ biết các ngươi sẽ không đem Tế Ti đại nhân đi được. Phong Triệt vừa nói vừa vung kiếm không chút lưu tình cờ. Cái đám gọi là thần binh này căn bản chỉ là một lũ tay sai cho hoàng thất, chuyên là chuyện xấu xa. Tế Ti đại nhân, chúng ta không thể không đưa đi. Thủ lĩnh thần binh cũng lạnh giọng, giống như nổi khùng lên. Nhiệm vụ lần này là phải đem Tế Ti địa nhân về, sống hay chết đều phải hoàn thành. Mời Tế Ti địa nhân về, không màng sinh tử. Hắn cao giọng nói với đám thần binh còn lại. Tuân lệnh. Mấy chục thần binh kia đồng thanh hô, âm thanh vang vọng. Đều là những kẻ lợi hại. Lãnh Đình Dực nhìn hai bên chiến đấu, ánh mắt lạnh hơi sáng. Ta đi hỗ trợ sư bá. Lãnh địch ủ thấy Tô Viễn Hành bị một đám thần binh vây khốn, đôi mày tuấn giận nhướng lên, áo trắng tung bay, thân ảnh như hồ ly vụt tới. Địch nhi, cẩn thận. Lãnh Bùi Viễn dặn dò, nhìn đứa con gia nhập vòng chiến. Bọn họ thế nhưng chưa từ bỏ ý định. Huyễn Phong nhìn đám người kia, lẩm bẩm nói. Mặc kệ sống chết đều phải đem mình mang về Nguyệt Thần sao? Lá rụng bay bay, đao quang kiếm ảnh, âm thanh va chạm của binh khí trong u cốc như một bản nhạc hỗn độn. Hai bên không ai chịu ai. Tuy rằng lúc trước bọn người Tô Viễn Hành bị mấy chiêu thức cổ quái của đám thần binh này làm khó, nhưng sau đó đã nhìn ra yếu điểm. Nguyệt Thần Quốc thần binh dần bị dồn vào thế hạ phong. Xoẹt một cái, lại là một thần binh bị đâm trúng tay, mùi máu tươi sọc vào mũi ghê người. Thủ lĩnh đám thần binh nhíu mày thật chặt, cảm giác được những người này rất khó đối phó. Tuy rằng không biết làm sao mà Tế Ti quen biết bọn họ, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần có những người này ở đây thì bọn hắn không thể dễ dàng đưa người đi. Mắt híp lại suy tính, một bên cắt cao giao thủ với Phong Triệt, một bên suy tư tìm cách thuận lợi đưa Tế Ti đi. Đột nhiên, ánh mắt bắt gặp một thân ảnh đứa bé đang ẩn nấp sau gốc cây. Vất tay một cái, tránh một chiêu, thân ảnh xẹt qua đám người Lãnh Loan Loan. Khi dừng lại đã thấy Tinh Nhi đang bị hắn ôm lấy. Dừng tay, nếu không ta sẽ giết đứa trẻ này. Tay siết chặt Tinh Nhi, lạnh lùng cất lời. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Bị kẹp ở giữa. Dừng tay, nếu không ta sẽ giết đứa trẻ này. Tay siết chặt Tinh Nhi, lạnh lùng cất lời. Tinh Nhi. Tô Viễn Hành nghe tiếng liền quay người lại liền nhìn thấy Tinh Nhi đang mở to mắt khon ác biết gì bị nam tử chữ trên tay. Buông Tinh Nhi ra. Tô Viễn Hành hét lớn, bóng dáng bay vút qua, dừng lại ở chỗ đám người Lãnh Loan Loan. Dạ Thần cùng Tàn Nhất tức giận hạ sát chiêu, bốn huynh đệ Phong Triệt cũng nổi giận, ra tay càng thêm hung hiểm. Nhất thời, chương cung bạc kiếm. Muốn ta thả đứa bé này ra. Cũng được thôi, mua đệ Tế Ti đại nhân qua đây. Thủ lĩnh đám thần binh lạnh lùng nhìn Huyễn Phong, đặt điều kiện. Gió thổi qua khiến khăn trùm đầu của hắn bay bay, đôi mắt thâm thúy gắn trên gương mặt như đao khắc càng thêm cứng rắn, vô tình. Tinh Nhi ngây thơ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng có thêm người đến chơi cùng nó. Đôi mắt mở to đơn thuần nhìn mọi người lại làm cho Tô Viễn Hành càng thêm khẩn trương. Mục tiêu của các ngươi là ta, mua thả thằng bé ra. Huyễn Phong cất bước tiến lên, đôi mắt trong suốt sáng người chống lại ánh nhìn lạnh lẽo của thủ lĩnh thần binh, không mang theo một tia cảm xúc. Nếu Tế Ti đại nhân đồng ý cùng chúng ta trở về Nguyệt Thần, ta đương nhiên sẽ thả nó. Tên thủ lĩnh này cũng không phải ngu ngốc, nơi này nhiều cao thủ như vậy, sơ sẩy một chút thì đến xương cốt cũng không còn. Tế Ti đại nhân sẽ không đi theo các ngươi, đừng vọng tưởng. Phong Dự trừng mắt nhìn, tuyệt đối sẽ khôn ác để đám thần binh này đem Tế Ti đại nhân của bọn họ đi. Chẳng lẽ các ngươi không cần tính mạng của đứa nhỏ này sao? Thủ lĩnh thần binh vừa nói, trên tay đã tăng thêm lực siết chặt Tinh Nhi. Đột nhiên bị siết, Tinh Nhi liền cảm thấy khó thở, gương mặt vì nghẹn quá mà đỏ bừng, đôi mắt to trong nhìn bọn người Lãnh Loan Loa, bàn tay nhỏ cố gắng hất tay của tên thủ lĩnh thần binh ra nhưng vô dụng. Tinh Nhi. Tô Viễn Hành nhìn Tinh Nhi như vậy liền mặt mày trắng bệch, quay đầu nhìn Huyễn Phong, bàn tay to toan tóm lấy hắn. Tính mạng của người khác Tô Viễn Hành hắn không quan tâm, tính mạng của Tinh Nhi một tay hắn nuôi lớn mới là quan trọng. Sư phụ, Lãnh Loan Loan lôi Huyễn Phong tránh khỏi bàn tay Tô Viễn Hành, mắt đen chống lại ánh nhìn hàm chứa lửa giận và lo lắng của hắn. Bảo bối đồ đệ, tránh ra. Tô Viễn Hành bình tĩnh mặt đối mặt với Lãnh Loan Loan nói, ta muốn dùng hắn đi đổi Tinh Nhi. Sư phụ, hắn không thể bị mang đi. Lãnh Loan Loan tiếp đón ánh mắt của Tô Viễn Hành. Nàng còn cần Huyễn Phong đưa nàng trở về một chuyến cơ mà. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ Tinh Nhi? Tô Viễn Hành nghe được lời nói của Lãnh Loan Loan thì sắc mặt càng trầm, bàn tay nắm chặt thành quyền kêu răng rắc. Cũng chưa chắc. Lãnh Loan Loan đáp. Lãnh cô nương, mọi chuyện đều là do ta, hãy để ta tự giải quyết đi. Huyễn Phong bước từ sau lưng Lãnh Loan Loan ra, đôi mắt trong suốt nhìn Tinh Nhi đang đau đớn khổ sở, trong lòng liền cảm thấy áy náy và tự trách. Ngươi câm miệng. Lãnh Loan Loan quay đầu lạnh lùng liếc mắt một cái, ta sẽ cứu nó. Nhưng là... Huyễn Phong còn muốn nói gì đó. Huyễn Huynh, ngươi nghe Loan Loan đi. Nàng nói cứu Tinh Nhi thì nhất định sẽ cứu. Hiên Viên Dạ vỗ vỗ vai Huyền Phong, nói: Bảo bối đồ đệ, sư phụ, ta sẽ trả cho người một tinh nhi không sức mẻ gì. Lãnh Loan Loan phất tay chặn lời Tô Viễn Hành, bước vài bước đến gần tên thủ lĩnh thần binh. Buông tinh nhi. Lạnh lùng, không có một tia ấm áp, Lãnh Loan Loan tựa hồ như nhớ về quá khứ. Ngươi là ai? Thủ lĩnh thần binh Khiêu Mi nhìn Lãnh Loan Loan, đảo mắt qua vùng bụng hơi to ra của nàng, miệng cười xùy một tiếng khinh thường. Tế ti đại nhân, chẳng lẽ ngài cần cái bụng bự giúp mình sao? Bớt nói nhảm đi. Lãnh Loan Loan nhìn hắn, càng từng chữ. Ta lặp lại lần nữa, buông nó ra. Ngươi! Thủ lĩnh thần binh ngẩn ra, không nghĩ tới nữ tử này lại có khí thế cường đại như vậy. Hắn cảm thấy lon ác tóc như dựng đứng lên, tim có cảm giác bị đè nén rất khó chịu. Buông nó ra. Lãnh Loan Loan cúi người, ngẩng đầu lên là khí lạnh bức người. Khôn ác để tên thủ lĩnh có nửa điểm chần chờ, lại mở miệng nói. Ta nói lần cuối, nếu ngươi khôn ác buông tinh nhi ra, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Môi mỏng gợi lên, nụ cười tà tà từ từ nở rộ nơi khóe miệng. Ha ha ha, ta không thả, ngươi có thể làm gì ta? Thủ lĩnh thần binh nhéo mắt, ngũ quan lập thể cũng lộ ra vài phần tà khí. Thú vị thật, hôm nay thế nào lại bị một nữ tử uy hiếp, đôi mắt thâm thúy như đầm sâu nhìn Lãnh Loan Loan đầy hứng thú. Tốt lắm. Lãnh Loan Loan gật gật đầu, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Ta chờ. Lãnh Loan Loan nhìn thẳng vào hắn, nụ cười trên khóe miệng đột ngột biến mất. Tóc đen như mứt lướt nhẹ theo gió, quần lụa xanh nhạt lay động. Rõ ràng là xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại không giấu được vẻ tà khí, bàn tay trắng nõn nắm hờ, cúi đầu, trong mắt chợt lóe tinh quang. Vung tay, ngân châm bạc sắc nhọn lao về phía nam tử trước mặt. Nam nhân rùng mình, ôm lấy tinh nhi vọt qua một bên tránh thoát ngân châm. Trong nháy mắt khi hắn né người đó, bóng dáng quỷ mị của Hiên Viên Già đã ở trước mặt hắn, một chưởng đánh ra, tay kia nhanh chóng ôm tinh nhi rồi dừng lại bên người Lãnh Loan Loan. Ngươi! Người trong tay bỗng nhiên không còn, thủ lĩnh thần binh mới chợt mình thấy đứa trẻ đã bị đoạt về. Ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn Lãnh Loan Loan, không nghĩ đến nàng ta phóng châm vì muốn dời lực chú ý của mình, tạo cơ hội cho nam tử kia cướp lấy đứa nhỏ. Tinh nhi! Tô Viễn Hành nhanh chân chạy đến ôm tinh nhi từ tay Hiên Viên Già. Tinh Nhi bị dọa đến ngay ngốc ở trong lòng Tô Viễn Hành khóc oa oa. Tinh Nhi ngoan, không có việc gì rồi. Tô Viễn Hành một tay vỗ nhẹ lưng Tinh Nhi, một bên oán hận trừng mắt nhìn tên thủ lĩnh thần binh. Nam nhân này dám bắt Tinh Nhi, hôm nay hắn không đánh không nuốt nổi cục tức này. Thác, biểu hiện của ngươi làm cho bổn tọa thực thất vọng. Một đạo thanh âm tà tà đột nhiên vang lên. Nam tử yêu nghiệt. Thác, biểu hiện của ngươi làm cho bổn tọa thực thất vọng. Một đạo thanh âm tà tà đột nhiên vang lên. Tên thủ lĩnh thần binh bỗng dưng cả người cứng đờ, ngay cả Huyền Phong cũng biến sắc. Đám người Lãnh Loan Loan nhìn theo hướng giọng nói, liền thấy một bóng dáng đỏ rực như lửa ẩn ẩn hiện hiện, chiếu vào mắt vô cùng chói lọi. Chỉ thấy được áo bào lửa đỏ bay theo gió và một đầu tóc đen dài đến thắt lưng. Thân ảnh ngày càng tiến lại gần, xuyên qua biển hoa anh túc, hiện ra một gương mặt tuấn lãng yêu nghiệt tinh xảo, dưới ánh mặt trời càng đẹp đẽ lạ thường, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng, bạc môi khêu gợi, cằm hơi nhếch lên. Nam tử trước mắt làm cho Lãnh Loan Loan không khỏi nghĩ đến hồ ly, là một con hồ ly xinh đẹp. Giáo chủ. Đám thần binh nhìn thấy vị giáo chủ tao nhã xinh đẹp này đều cung kính cúi đầu, trong u cốc chợt ồn ào. Mắt phượng dài hẹp thẳng nhiên liếc qua tên thủ lĩnh thần binh. Lại khiến hắn không tự chủ được mà rùng mình. Phế vật. Nam nhân thấy Thác sợ hãi, khinh thường nói, ánh mắt quét qua, dừng trên người Huyền Phong. Đã lâu không gặp, tế ti đại nhân. Môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, mắt phượng hiện lên một tia sáng lạ thường, khóe miệng mang theo ý cười, vạn phần tà ý. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm Huyền Phong tự như người thợ săn đang nhìn con mồi. Huyền Phong chậm rãi nâng đôi mắt trong suốt nhìn vào mỹ nam tử, cười nhẹ, không nói một lời. Làm sao vậy, tế ti đại nhân? Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà ngươi đã không nhớ bổn tọa rồi sao? Mỹ nam tử lơ đỉnh Khiêu Mi nhìn hắn. Ánh mặt trời vàng rụm đầu trên cẩm bào lửa đỏ lấp lánh như những vì sao. Giáo chủ. Huyền Phong thản nhiên mở miệng, nụ cười ôn nhu trên khóe miệng thu lại, khuôn mặt sạch sẽ trong suốt như gốm sứ, không nhìn ra cảm xúc gì. Hẳn ngươi không nghĩ đến là bổn tọa sẽ tìm được nơi này. Mỹ nam tử khẽ nâng mi, nhìn vào khuôn mặt không sảm sút của Huyễn Phong mà tà tứ cười cười. Huyễn công tử, con khổng tước đỏ chót này là ai? Lãnh Loan Loan dựa vào hiên viên dạ, thờ ơ cất tiếng hỏi. Bây giờ nàng mới tinh tế đánh giá hắn. Ngoài gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt khiến người ta muốn phạm tội ra thì một thân tà khí cũng khiến người ta khó chịu. Nam nhân này là giáo chủ tối cao của đám thần binh sao? Thoạt nhìn liền biết đây không phải là một nhân vật tầm thường. Khổng tước đỏ. Cách nói của Lãnh Loan Loan làm đám người hiên viên dạ khẽ nhếch môi, cười như không cười nhìn nam nhân mặc cẩm bào lửa đỏ theo chỉ vàng, tuấn mỹ yêu mị, gương mặt tinh xảo, quả thật vừa cao ngạo lại vừa yêu mị hệt như khổng tước. Huyễn Phong nghe Lãnh Loan Loan hỏi, cười yếu ớt. Hắn là giáo chủ Hòa Ảnh giáo của Nguyệt Thần Quốc. Cũng là quốc sư Nguyệt Thần Quốc, một tên nam nhân tả. Hòa Ảnh giáo chủ nghe được lời nói của Lãnh Loan Loan, gương mặt tuấn mỹ hung hăng quay lại, mắt phượng hẹp dài sắc bén nhìn về phía nàng, nữ nhân này cư nhiên lại dám gọi hắn là khổng tước. Nhưng khi ánh mắt âm lãnh quét qua Lãnh Loan Loan, hắn không khỏi ngẩn người, không nghĩ đến nàng tuyệt mỹ đến vậy, lại mang theo một khí phách cao ngạo như nữ vương. Nàng là ai? Giáo chủ Nguyệt Thần Quốc hạ cố đến thiên diệu hoàng triều của ta, không biết các hạ là có ý gì? Hiên viên dạ bước một bước chắn trước Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng chống lại ánh mắt của giáo chủ Hòa Ảnh giáo. Ánh mắt y nhìn Loan Loan làm cho hiên viên dạ không khỏi tức giận, hắn biết đây ánh mắt hứng thú của nam nhân đối với nữ nhân, lời nói ra miệng liền lạnh như băng. Ngươi là ai? Giáo chủ đánh giá hiên viên dạ, thấy hắn mặc cẩm bào đỏ tía, hai bên vạt áo khảm viền vàng, khí chất phi phàm, vừa thấy liền biết không phải là quần áo tầm thường. Lại nhìn hiên viên dạ cùng nữ tử đang mang thai kia ôm nhau thân mật, xem ra là phu quân của nàng. Ánh mắt đăm chiêu quét qua Huyễn Phong, không nghĩ tới bên cạnh tế ti này lại có nhiều người bất phàm như vậy. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nguyên do mà các hạ dẫn người đến thiên diệu của ta náo loạn. Hiên viên dạ trừng mắt nhìn mỹ nam tử trước mặt, hơi thở vương giả làm cho giáo chủ Hòa Ảnh giáo chấn động. Chẳng lẽ Nguyệt Thần Quốc muốn khai chiến với Thiên Diệu Hoàng sao? Từ trước đến nay Nguyệt Thần Quốc cùng Thiên Diệu Hoàng triều trời Nam đất Bắc, không can thiệp chuyện của nhau. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện với người Nguyệt Thần Quốc ở U Cốc này. Tài hạ không có ý đó. Nghe hiên viên dạ nói đến việc này, Mỹ Nam Tử cũng nói trắng ra. Vị Huyễn công tử này là tế ti của Nguyệt Thần Quốc, tài hạ chỉ muốn đưa hắn trở lại Nguyệt Thần Quốc. Ngón tay thon dài chỉ vào Huyễn Phong, ý rõ ràng nếu giao sợ Huyễn Phong thì hắn cũng không muốn hai bên khó xử. Huyễn công tử là bằng hữu của chúng ta, nay hắn gặp nạn, tự khắc sẽ rút đao tương trợ. Nếu các ngươi muốn mang hắn đi, thứ lỗi cho chúng ta không đồng ý. Cho nên các ngươi muốn đối địch với bổn tọa. Ngón tay thon dài khẽ vân vê lọn tóc, dáng vẻ kiều mị động lòng người. Mắt phượng hẹp dài híp lại hiện ra tia ngoan độc, hắn hôm nay nhất định phải đưa Huyễn Phong trở về. Chứ không phải là ngươi muốn đối địch với chúng ta sao? Lãnh Loan Loan nhìn hắn mím môi. Nam nhân này tuy tuấn mỹ như yêu nghiệt nhưng nàng lại ghét hắn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã không có hảo cảm. Hừ, nếu các vị không chịu tránh đường cho bổn tọa, vậy bổn tọa cũng sẽ không khách khí nữa. Áo bào vung lên, sát khí tỏa ra. Tế ti đại nhân, chúng ta quyết đấu một trận. Đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Huyễn Phong. Mọi người ở Nguyệt Thần Quốc đều xem nam tử trước mắt như một vị thần. Y là thần sao? Đùa gì vậy chứ? Chỉ có hắn, giáo chủ Hòa Ảnh giáo mới là người tôn quý nhất Nguyệt Thần, cái chữ thần này chỉ xứng với hắn. Được. Huyễn Phong đi ra, áo bào trắng tung bay, ngũ quan thâm thúy mà đẹp không tì vết, khóe miệng khẽ cong lên, mang vẻ phong hoa tuyệt đại. Chúng ta là nên tự mình giải quyết ân oán. Đất trời biến sắc. Được. Huyễn Phong bước ra, áo bào trắng tung bay, ngũ quan trong trẻo không tì vết, khóe miệng khẽ cong lên, phong hoa tuyệt đại. Chúng ta cũng nên tự mình giải quyết ân oán rồi. Hai bóng dáng đứng đó chằng co, một đỏ thẫm rực lửa, một trắng thuần tinh khôi, tạo nên một khung cảnh hài hòa bất ngờ. Mắt phượng hẹp dài híp lại, toát ra ba phần ngoan tuyệt bảy phần sát ý. Đôi mắt trong suốt như dòng suối thản nhiên nhìn hắn, trên gương mặt tuấn mỹ không có chút cảm xúc gì. Ánh mặt trời như bị sát khí áp chế mà lẫn vào tầng mây, gió thổi nhẹ khiến lá cây kêu xào xạc, biển hoa rực đỏ như dòng sóng cuồn cuộn. Tế ti đại nhân, nếu ngươi chịu cùng ta trở lại Nguyệt Thần Quốc, ta sẽ bỏ qua cho đám người này. Đôi mắt hẹp dài quét về phía đám thần binh và nhóm người dạ thần đang giằng co.

Mấy người Tô Viễn Hành không nhìn thấy gì, nhưng Huyễn Phong và Lãnh Loan Loan lại nhíu mày, nhìn chằm chằm hành động của Mỹ Nam Tử. Đi! Mỹ Nam Tử hô to một tiếng, trên không trung hiện lên một cái lưới lớn màu vàng đang hướng đến Huyễn Phong. Huyễn Phong nâng mi, mở ống tay áo ra, hai tay mở rộng hướng về cái lưới. Đùng đùng hai tiếng, Trưởng Phong chạm đến cái lưới vàng, vô số hoa lửa bắn ra. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Đường hầm xuyên không. Mọi người còn đang trợn mắt há mồm đứng nhìn, trên trời đã giáng một tia chớp, đoàn một cái đánh lên phía trên cái lưới, ánh sáng bạc lóa mắt chiếu xuống hình thành một hình bát quái lớn. Giữa hình bát quái, một tia sáng bắn ra, phóng về phía Lãnh Đình Dực. Cha! Lãnh Loan Loan nãy giờ vẫn quan sát dị tượng, vừa thấy ánh tia sáng bắn về phía Lãnh Đình Dực thì bóng dáng chợt lóe, chắn trước mặt Lãnh Đình Dực. Ánh sáng bạc nhất thời bao phủ hai người, phát ra hào quang vạn trượng. Những người khác theo quán tính đưa tay che mắt, khi thả tay xuống đã không thấy Lãnh Đình Dực và Lãnh Loan Loan đâu. Loan Loan! Chủ tử! Đồ đệ! Mọi người điên cuồng gọi nhưng vẫn như cũ không có câu trả lời, chỉ có tiếng vang vang vẳng trong cốc. Không cần nói thêm nữa. Huyễn Phong nhìn xinh đẹp nam tử, thấy hắn cũng sững sờ nhìn, hiển nhiên cũng không đoán được sẽ có sự việc như vậy phát sinh. Hai người rõ ràng biến mất ngay trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không tin nổi. Huyễn công tử, ngươi có biết Loan Loan đang ở đâu không? Nghe thấy lời nói của Lãnh Loan Loan, Hiên Viên Dạ bước nhanh đến trước mặt hắn. Đôi mắt thâm thúy nhìn Huyễn Phong, hai tay giữ lấy tay hắn, hỏi. Đúng vậy, Huyễn tiểu tử, bảo bối đồ đệ của ta cùng cha của nàng cha đi đâu rồi? Tô Viễn Hành ôm Tinh Nhi đang nước mắt ngắn nước mắt dài, lo lắng hỏi. Lãnh Bùi Viễn, Lãnh Địch U cũng mím môi, mắt lạnh nhìn Huyễn Phong, không giấu nỗi bất an và lo lắng trong ánh mắt. Lần trước Loan Loan bị người ta bắt đi, bọn họ còn có chút đầu mối. Nhưng hiện tại cha con bọn họ biến mất không rõ nguyên nhân, bọn họ biết tìm ở đây đâu. Dạ Thần đứng một bên, môi mỏng mím chặt, đôi mắt tím nhìn Huyễn Phong bị Hiên Viên Dạ truy vấn. Hắn không cách nào mở miệng được, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, chính mắt nhìn hai người biến mất, hắn phần nào cũng đã đoán ra. Chẳng lẽ bọn họ thực sự trở về nơi đó sao? Tóc đen theo gió tung bay, và sợi tóc trên trán che khuất đôi mắt hắn. Đáy mắt hơi nhức cùng cảm giác bất an rõ ràng như vậy, nếu bọn họ trở về nơi đó, hắn phải làm sao bây giờ? Hắn muốn bảo hộ nàng, nhưng nơi đó hắn không thể đến. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thật sự bất lực. Nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đã trở về nơi của mình rồi. Huyễn Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu đen đã tắn đi từ bao giờ, sấm sét giống như chưa từng xuất hiện, tươi mát trong xanh. Ánh mặt trời rơi trên mặt đất, vàng óng ánh như phủ lên u cốc một lớp áo vàng. Cái gì? Hiên Viên Dạ buông tay Huyễn Phong, đôi mắt thâm thúy ảm đạm không ánh sáng, đó chính là sự tuyệt vọng. Loan Loan rõ ràng đồng ý sẽ không quay về. Vì sao bây giờ lại đi mất rồi? Loan Loan, Loan Loan. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, lớn tiếng gọi to. Nàng ở nơi nào? Đừng trốn nữa, ra đây đi. Âm thanh bất an và thâm tình vang bên tai, làm người ta thêm phiền loạn. Đồ đệ, ngươi mau ra đây đi. Tô Viễn Hành cũng la lớn theo. Ôi, đồ đệ hắn yêu thương nhất sao lại không thấy tâm hơi đâu. Hắn còn chưa dạy nàng võ công mà, còn chưa nhìn thấy tiểu đồ tôn tương lai nữa. Cha, ngươi nghĩ muội muội giống như Huyễn công tử nói, đã trở lại thế giới của nàng rồi sao? Lãnh Địch U còn có chút không thể tin được, giống như lúc trước nghe Lãnh Loan Loan nói nàng chỉ dùng cái thân thể của muội muội hắn, linh hồn là một người khác. Nữ tử ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất kia của hắn đi rồi. Hắn không tin, nhưng mà cũng không thể không tin. Đôi mắt Lãnh Bùi Viễn như phủ một tầng sương, làm người ta không đoán ra suy nghĩ. Chỉ có đôi tay nắm chặt thành quyền kia bán đứng tâm tư hắn. Không nghĩ đến sẽ có một ngày này, khi biết được Loan Loan là từ thế giới khác đến, hắn vẫn luôn lo lắng nàng đột nhiên biến mất. Tuy rằng biết rõ nàng không phải là Lãnh Loan Loan chân chính, nhưng mười mấy năm qua tình cảm không phải là ít. Ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Hiên Viên Dạ và Tô Viễn Hành đang tuyệt vọng, tâm tình cũng trở nên bi thương. Loan Loan, phụ thân thật sự sẽ không còn được gặp lại con sao? Thật sự mất đi con sao? Tế Ti đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Cái gì mà bọn họ trở về thế giới của mình? Mấy người đó chẳng lẽ không phải người nơi này? Xinh đẹp nam tử thu lại một thân tà khí, hắn cảm thấy hứng thú với sự việc quỷ dị đang diễn ra rồi. Các ngươi không phải muốn ta đưa các ngươi đi nơi khác sao? Huyền Phong nói với nam tử áo đỏ, bọn họ chính là người của thế giới khác. Cái gì? Giáo chủ yêu nghiệt kia không ngờ thì ra sự thật là như vậy. Dù sao khí chất hai người kia cũng không tầm thường. Là ngươi đưa bọn họ đi. Mắt nhìn Huyền Phong, mang theo thái độ hoài nghi. Không phải. Huyền Phong lắc đầu. Vậy vì sao hai người họ vừa rồi lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ cho chó thổi bay đi à? Có lẽ là do cơ duyên. Huyền Phong gật gật đầu, bởi vì pháp lực của chúng ta va chạm, cho đó vô tình khởi động đường hầm xuyên không? Là do chúng ta. Xinh đẹp nam tử chỉ vào chính mình, thì ra là do bọn họ. Chà thần nhìn u cốc đẹp như họa, trong đầu trống rỗng. Đã không có bóng dáng của Lãnh Loan Loan, đẹp làm ích gì. Nghe được đoạn đối thoại của nam tử xinh đẹp và Huyền Phong, đôi mắt tím chợt lóe, một ý niệm nghĩ ra trong đầu. Xin người, đưa ta đến thế giới của nàng. Thân ảnh màu trắng nháy một cái đã đứng trước mặt Huyền Phong, đôi mắt tím nhìn thẳng vào hắn mang theo sự khẩn cầu. Mặc kệ nàng ở đâu, nguyện vọng của hắn chỉ là ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Ta cũng phải đi. Hiên Viên Già cũng nhìn Huyền Phong, đôi mắt thâm thúy như đầm sâu kiên định nhìn Huyền Phong. Xin Huyền công tử giúp ta muốn tìm Loan Loan. Hoàng thượng. Lâu chủ. Trở về hiện đại. Hoàng thượng. Lâu chủ. Hiên Viên Dạ và Dạ Thần vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Hoàng thượng, ngài là vua của một nước, nếu ngài đi rồi, Thiên Diệu Hoàng Triều phải làm sao bây giờ? Lãnh Bùi Viễn bước đến, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt thâm thúy nhìn Hiên Viên Dạ. Tuy rằng thấy Hiên Viên Dạ si tình với Loan Loan như vậy ông cũng rất cảm động, nhưng trên lưng bọn họ gánh cả tương lai của Thiên Diệu này, con chân Thiên Diệu đang chờ hắn, là một minh quân thì không thể vì việc cá nhân mà buông bỏ trách nhiệm. Lâu chủ, ngài đi rồi, Loan Nguyệt Lâu phải làm sao bây giờ? Chạ Mị, Chạ Hồn cũng nói. Còn có Thiên, cho dù trẫm rời đi, Giang Sơn Thiên Diệu còn có hắn gánh vác. Hiên Viên Chạ nhìn Lãnh Bùi Viễn, vẻ mặt kiên định. Hắn đã từng nghĩ vì Loan Loan mà rời bỏ ngôi vị hoàng đế, bây giờ cũng chỉ là việc nên làm mà thôi. Loan Nguyệt Lâu còn có các ngươi ở đây. Đôi mắt tím của Chạ Thần nhìn đám người tàn nhất, trên mặt không chút biểu cảm. Từ khoảnh khắc Loan Loan mua hắn về, hắn đã định đời này không phải Loan Loan thì không ai có thể làm cho hắn thay đổi. Người duy nhất có ý nghĩa chỉ có nàng. Hai người vừa dứt lời liền nhìn nhau, đồng thời thấy được sự kiên định trong mắt mỗi người. Thì ra ngươi là hoàng đế. Nam tử xinh đẹp rốt cuộc đã biết thân phận của Hiên Viên Dạ. Khó trách vì sao trên người hắn ta lại có hơi thở vương giả ấy. Như vậy nữ tử tuyệt sắc mất tích kia chẳng lẽ là vị hoàng hậu 9 tuổi vang danh thiên hạ sao? Mọi người không để ý hắn, ánh mắt đều đặt trên người Hiên Viên Dạ và Dạ Thần. Hoàng thượng, mong ngài cân nhắc. Lãnh Bùi Viễn cúi người chắp tay với Hiên Viên Dạ. Giang Sơn đổi chủ, chỉ sợ là sẽ là dao động căn cơ đất nước, làm lung lay lòng dân. Nhạc phụ, chẳng lẽ ngài không muốn Loan Loan trở về sao? Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Bùi Viễn. Vi thần đương nhiên hy vọng có Loan Loan ở bên. Không chút do dự trả lời. Một khi đã như vậy, nhạc phụ cần gì phải khuyên nữa trẫm. Trẫm nhất định sẽ đưa Loan Loan trở về. Còn có con của bọn họ. Nhưng là... Giang Sơn làm trọng. Không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết. Hiên Viên Dạ xoay người, ánh mắt lại nhìn về Huyền Phong. Xin Huyền huynh giúp chúng ta. Mấy người khuyên giải vô ích, cũng chỉ có thể mặc bọn họ làm gì thì làm. Kỳ thật ai cũng muốn Loan Loan có thể trở về. Đồ đệ, đồ tế, ta ủng hộ hai người, nhất định phải đem đồ đệ bảo bối và tiểu đồ tôn của ta về đó. Tô Viễn Hành vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi. Hiên Viên Dạ và Dạ Thần cùng nhìn hắn cười cười, cảm tạ sự ủng hộ của hắn. Huyền Phong nhìn ánh mắt chờ đợi của Dạ Thần và Hiên Viên Dạ, nhếch môi cười nói. Hai người không cần đi. Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta đi không được? Hiên Viên Dạ nghe vậy liền hơi nóng nảy, ánh mắt vẫn nhìn Huyền Phong. Muốn xuyên không cần phải có cơ duyên, bây giờ hai người có muốn qua cũng không được. Huyền Phong giải thích. Vậy Loan Loan thì sao? Nàng còn có thể trở về không? Có thể. Huyền Phong gật đầu, tất cả là do vận mệnh an bài, tin ta, không lâu nữa bọn họ sẽ trở về thôi, vì các ngươi cần làm bây giờ cũng chỉ có thể là chờ đợi. Còn chuẩn bị chào đón sinh mệnh mới. Sẽ trở về sao? Hiên Viên Dạ lẩm bẩm, vẫn không yên tâm lắm. Không nhìn thấy Loan Loan, cũng không được nghe thấy giọng nói của nàng, trong lòng vẫn vơ sợ hãi. Lỡ như nàng không về thì sao? Nhất định sẽ trở về. Huyễn Phong cam đoan, ta lấy thân phận tế ti ra bảo đảm với các người. Được. Hiên Viên Dạ ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ. Chỉ cần nàng trở về. Mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ người, chủ tử. Dạ thần thầm nói trong lòng. Hiện đại. Long Đằng Bang. Uỳnh. Hai bóng dáng xuất hiện trước sân, cả phòng đông nghịch người ai cũng hoảng hốt đến ngẩn người. Sau khi nhìn rõ hai người vừa đến là ai, mọi người đều kêu to hết cỡ. Lão đại. Nghe được tiếng la quen thuộc, Lãnh Loan Loan và Lãnh Đình Dực sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy huynh đệ trong bang. Chẳng lẽ bọn họ trở về rồi? Hai người hai mặt nhìn nhau. Lão đại, sao lão đại lại ăn mặc thế này? Vài huynh đệ trong bang tiến đến nâng hai người dậy, phát hiện Lãnh Đình Dực còn mực một thân quần áo của cổ nhân, mà ở bên cạnh còn có một vị mỹ nữ cổ trang tuyệt sắc. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu liền thấy được nhiều ánh mắt kinh ngạc khó hiểu đang nhìn mình. Sờ sờ lên mặt, bây giờ mới nhớ mặt mũi mình không còn giống như lúc trước ở hiện đại nữa, chỉ sợ là bọn họ không nhận ra rồi. Lão đại, đã tìm được đại tiểu thư chưa? Mọi người không đợi Lãnh Đình Dực mở miệng liền hỏi ngay, ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan đứng một bên, trong lòng tự hỏi cô gái này là ai đây? Lãnh Loan Loan vừa về, đầu đau như búa bổ, bây giờ lại ồn ào thế này cảm thấy khó chịu vô cùng, nụ cười tắt đi, quát một tiếng. Im miệng hết cho ta. Căn phòng đang ồn ào đột ngột yên tĩnh hẳn, mọi người kinh ngạc nhìn Lãnh Loan Loan, cô gái này giống đại tiểu thư của bọn họ quá đi. Lãnh Loan Loan liếc mấy người đó một cái, sau đó quay sang người đang đứng một bên, kêu. Trương Tẩu, tôi muốn tắm rửa, chuẩn bị nước ấm đi. À, vâng. Trương Tẩu gật đầu, lập tức lại ngơ người nhìn. Không phải chứ, cô gái này là ai vậy? Sao lại biết mình chứ? Thất thần cài gì, còn không mau đi chuẩn bị. Lãnh Loan Loan nhìn bà nói. Thật là nhớ chỗ này quá đi. Quay đầu cười với Lãnh Đình Dực. Ba, con lên lầu trước đây, tiểu tử tẩm bụng làm con khó chịu quá, tắm rửa xong con nghỉ ngơi một chút, mọi người không cần chờ con ăn cơm tối đâu. Được rồi. Lãnh Đình Dực gật đầu, ông cũng muốn mau đi thay quần áo thôi. Cô ấy gọi lão đại là ba. Huynh đệ Giáp hoang mang nhìn huynh đệ Ất. Đúng vậy. Huynh đệ Ất gật đầu. Chúng huynh đệ khó hiểu nhìn nhau. Đây là Loan Loan, là đại tiểu thư của các ngươi. Lãnh Đình Dực thủng thẳng nói một câu liền rời đi. Đại tiểu thư. Mọi người hoang mang nhìn nhau, giật mình há hốc miệng. Trong lòng ai cũng nghĩ. Đại tiểu thư vừa phẫu thuật thẩm mỹ à? Sinh rồi. Bây giờ người có đang nhớ ta không? Trong Long Đằng Bang, Lãnh Loan Loan ôm bụng nằm trên ghế sofa, đôi mắt sáng ngời nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Bất tri bất giác đã trở lại hiện đại hơn 4 tháng, lúc đầu còn vui vẻ bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy buồn buồn, cô bỗng nhiên thấy nhớ những người ở nơi đó. Tiểu thư, sữa đây. Trương Tẩu đem sữa nóng đến, đối với gương mặt xa lạ này, bà vẫn có chút không quen. Tiểu thư bây giờ đẹp hơn trước kia nhiều nhưng hình như không già đi chút nào, lại đã mang thai rồi. Mọi người ai cũng đoán tới đoán lui lý do khuôn mặt của tiểu thư thay đổi, chẳng lẽ là phẫu thuật thẩm mỹ thật. Nhưng trước đây tiểu thư cũng rất được, phẫu thuật là chi đâu. Mà đứa bé trong bụng tiểu thư là con ai nữa chứ, có thấy cô ấy thân thiết với ai đâu. Được rồi, để đó đi. Lãnh Loan Loan nói. Trương Tẩu đặt sữa xuống, xoay người xuống bếp định nấu cho Lãnh Loan Loan chén canh. Lãnh Loan Loan sờ sờ bụng, tiểu tử kia chắc là đói bụng rồi, cười dịu dàng cầm cốc sữa uống hết. Ai? Bỗng nhiên bụng đau dữ dội như nứt ra. Chẳng lẽ? Trương Tẩu, Trương Tẩu. Lãnh Loan Loan ôm bụng, gọi lớn. Tiểu thư, làm sao vậy? Trương Tẩu hoang mang chạy ra, trên tay còn cầm vá múc canh. Chắc là sắp sinh rồi, mau kêu người gọi xe đi bệnh viện. Lãnh Loan Loan khó nhọc nói. À, sinh rồi. Trương Tẩu vừa nghe cũng hoảng hốt, đặt vá trên tay xuống, vội vàng chạy ra ngoài kêu người. Tiểu thư sắp sinh rồi. Tiểu thư sắp sinh. Mấy huynh đệ trong bang chạy vào, những người trước giờ quen gió tanh mưa máu như bọn họ vậy mà trong hoàn cảnh này cũng không biết là sao cho phải. Đứng đó làm gì? Chuẩn bị xe mau, đi bệnh viện. Lãnh Loan Loan nhìn mấy người đang bối rối, bất đắc chỉ nói.

Đôi mắt thâm thúy nhìn con gái ngồi trên sofa, mở miệng hỏi. Loan Loan, nếu có cơ hội trở về bên cạnh Hiên Viên già, con có muốn về không? Lãnh Loan Loan ngẩn ra. Ở hiện đại đã hơn một năm, không ngày nào nàng thôi nhớ mong Hiên Viên già, nhất là khi nhìn hai đứa con của mình càng lớn càng giống cha của nó, nỗi nhớ trong nàng lại càng dữ dội hơn. Ý ba là con có thể về đó sao? Lãnh Loan Loan nhìn Lãnh Đình Dực, âm thanh mang theo chờ mong. Nàng muốn trở về, tên hoàng thượng đó hẳn là đang rất lo lắng, không biết kệ đi nhiều không, hắn lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Sau khi trở về hiện đại, Lãnh Đình Dực cảm giác được con gái mình tuy đang ở đây, nhưng tâm trí có lẽ vĩnh viễn ở lại Thiên Diệu hoàng triều kia. Là một người cha, chỉ cần con gái hắn hạnh phúc thì hắn còn cần gì hơn nữa. Từ sau khi hai đứa cháu ngoại ra đời, hắn luôn cho người tìm cách trở về cổ đại. May mắn thay đấy chuyên sư phụ, người trước đây đã đưa hắn đến Thiên Diệu tìm Loan Loan, đã trở về sau mấy năm đi đó đi đây. Phải, đấy chuyên đại sư, người giúp ta tìm con, đã đưa cho ta cái này. Lãnh Đình Dực vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp cổ màu đỏ, bên trong là một khối ngọc bội trong suốt. Lãnh Loan Loan nhìn thấy liền sửng sốt. Đây không phải là ngọc bội của con sao? Là của Hiên Viên dạ cho nàng. Đúng vậy. Lãnh Đình Dực gật đầu. Đế chuyên đại sư nói, miếng ngọc bội này đến đây là để dẫn đường. Lãnh Loan Loan cầm lấy khối ngọc, cái này có thể giúp nàng trở về sao? Loan Loan, con thật sự muốn quay về đó sao? Nếu thật sự muốn đi thì 12 giờ đêm nay, đường hầm thời gian sẽ mở. Con muốn trở về. Lãnh Loan Loan kiên định trả lời, ba, theo con đến đó đi. Cha của nàng ở đây trừ những người trong bang ra thì không có ai khác là thân nhân, không bằng trở về cùng nàng, người một nhà bên nhau. Ba, Lãnh Đình Dực chần chờ. Ba, chẳng lẽ ba không muốn ở cùng bọn con hay sao? Không muốn nhìn cháu ngoại của ba lớn lên từng ngày sao? Đôi mắt mang theo khẩn cầu. Được rồi, ba về cùng các con. Lãnh Đình Dực gật đầu, hắn tất nhiên không muốn rời xa con gái và cháu ngoại của hắn rồi, hắn còn muốn nhìn chúng lớn lên, trưởng thành mà. Tốt quá. Lãnh Loan Loan cười nói, con đi chuẩn bị trước đã. Được rồi. Đêm lạnh như nước, trăng tròn treo cao. U Cốc, Hiên Viên Dạ và Dạ Thần đứng trước biển hoa anh túc, mắt nhìn khoảng không vô định trước mắt, chờ đợi kỳ tích mà Huyền Phong nói đến xảy ra. Gió đêm lướt qua cành cây đung đưa, dưới ánh trăng vằn vặt kia, khuôn mặt hai người càng thêm sáng ngời. Đúng vào thời khắc chuyển ngày, trăng tròn trên cao trốn vào sau lớp mây dày, cả U Cốc tối đen như mực, lát sau, một tia chớp cắt ngang bầu trời, soi rõ màn đêm. Hiên Viên Dạ và Dạ Thần nhìn nhau, tim không khỏi nảy lên một nhịp. Là Loan Loan về sao? Hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay găm vào lòng bàn tay đến mức có vết bầm, vậy mà cả hai lại như không có cảm giác gì. Một mắt tím một mắt đen nhìn chằm chằm vào nơi ngày đó Loan Loan biến mất, ùnh một tiếng sấm vang trời trong đêm yên tĩnh thật làm cho Ngo Vkpy ta sợ hãi. Lại một tia chớp, ánh sáng trắng tỏa ra chiếu cả U Cốc sáng như ban ngày. Hai người đưa tay che mắt, khi luồng sáng không còn, nhìn lại hướng đó, kia không phải là Loan Loan mà họ ngày đêm mong nhớ sao? Loan Loan! Chủ tử! Hai người trăm miệng một lời, nhìn nữ tử đang cười kia, hơn một năm không gặp, nàng hình như hơi đẩy đã hơn trước. Này, ta bảo hai người các ngươi, mau lại đây phụ một tay. Lãnh Đình Dực gọi to. Quay đầu lại, cả hai đều ngây người, trên tay Lãnh Đình Dực ôm hai đứa trẻ. Đôi mắt cả hai đều sáng lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm. Loan Loan, đây là... Hiên Viên Dạ nhìn đứa bé trai giống mình như đúc, choáng váng. Ngốc, đây là con chúng ta. Lãnh Loan Loan ôm đứa bé gái, liếc Hiên Viên Dạ một cái. Có trời mới biết nàng bây giờ kích động đến thế nào, nàng trở lại rồi, nàng đang đứng cạnh Hiên Viên Dạ đây, nhưng sao hắn có vẻ gầy đi, còn thần nữa, hắn cũng gầy quá. Con chúng ta... Hiên Viên Dạ nhìn hai đứa trẻ. Vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, lại không giấu nỗi vui mừng, Loan Loan, nàng xin cho ta một trai một cái. Biết rồi, còn không mau bế con đi. Lãnh Loan Loan cười nói với Hiên Viên Dạ. Hiên Viên Dạ lấy lại tinh thần, chạy qua ôm một đứa vào lòng, đôi mắt thâm thúy lóng lánh như sắp khóc. Chủ tử, ta có thể ôm không? Dạ Thần nhìn đứa nhỏ giống Lãnh Loan Loan đang được nàng ôm vào lòng. Có thể gặp lại Loan Loan hắn thật sự mừng như điên. Lần này cho dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không rời xa nàng. Được. Lãnh Loan Loan nhìn đôi mắt tím dịu dàng của Dạ Thần, đưa em bé cho hắn. Dạ Thần nở một nụ cười với bé cái nhỏ, thật là đáng yêu quá. Đây chính là con của người hắn yêu nhất, vậy nên hắn sẽ xem cả hai như con của mình, cùng nhìn bọn nó lớn lên, cùng Loan Loan già đi. Bảo bối đồ đệ, ngươi trở lại rồi. Tô Viễn Hành dẫn những người khác vội vàng chạy tới, vẻ mặt vui mừng. Lãnh Loan Loan nhìn qua Tô Viễn Hành, Tàn Nhất, Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn, Chà Hồn, Chà Mị, Lãnh Địch U, cuối cùng dừng lại trên người Lãnh Bùi Viễn, môi anh đào khẽ mở. Tướng quân phụ thân, Loan Loan về rồi. Lãnh Bùi Viễn nhìn nàng, đôi mắt đạm mạc lần đầu tiên ương ước. Trở về là tốt rồi. Ánh trăng sáng tỏ, chó khẽ đung đưa y bào, mọi người nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Muội muội, ta muốn bế cháu gái của ta. Lãnh Địch U nhìn Hiên Viên Dạ và Dạ Thần đang bế hai đứa nhỏ, mắt sáng lên. Chủ tử, chúng ta cũng muốn. Phong Triệt bốn thiếu niên cũng thôi lạnh lùng, chạy về phía hai đứa bé. Không được tranh với ta. Lãnh Địch U trừng mắt nhìn bốn thiếu niên, thân thủ ngăn bọn họ lại. Vì sao lại không thể? Chó Phiêu Đãng nhìn mọi người nói cười cười, Lãnh Loan Loan cũng không kìm nổi nhếch khóe miệng, như sen hồng nở rộ, xinh đẹp rực rỡ. Phóng mắt lên trời nhìn ánh trăng sáng tỏ, tương lai trước mắt sẽ thật sự hạnh phúc. Hết phần cuối. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Hẹn các bạn ở bộ truyện tiếp theo. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé.